Quy 1 chương 289, quỷ kiến sầu. Chương 288, quỷ kiến sầu. Lý Tiêu bị người xem như quân cờ. Bất quá Lý Tiêu không quan trọng, hắn biết mình bị Lý Trị làm quân cờ, người ta mượn hắn đánh cũ sĩ tộc mặt. Khả năng làm quân cờ, mới nói rõ chính mình là có giá trị lợi dụng, đầu năm nay không có giá trị ngay cả quân cờ cũng không có tư cách làm. Tối thiểu nhất, tại cũ sĩ tộc cùng hoàng đế ở giữa, Lý Tiêu sẽ rất lựa chọn sáng suốt hoàng đế. Dù là vị hoàng đế này còn rất trẻ, nhưng vị hoàng đế này thật không đơn giản. Kế vị bất quá 5 năm, bây giờ mới bất quá 20 mấy tuổi, liền đã thành công đem đại quyền nắm vào tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương mấy người nguyên lão phái đều đã trung thực thức thời giao quyền rời đi, Lý Tích, Trình Giảo Kim dạng này nguyên lão hoàn toàn ủng hộ hoàng đế, ngay cả Lý Đạo Tông, Tiết Vạn Triệt mạnh như vậy đem bị hoàng đế trước cách trước lại phục sau đều đối hoàng đế cung cung kính kính, cả triều trên dưới một mảnh hài hòa thanh âm, nhìn như đơn giản thuần thục, có thể trong lúc này đấu tranh hung hiểm Lý Tiêu là phi thường rõ ràng. Có thể lấy được dạng này thắng lợi huy hoàng, Lý Trị như thế nào dịch tới bối? Ngạo mạn cũ sĩ tộc, đụng tới tràn ngập lòng tiến thủ tuổi trẻ hoàng đế, chú định sẽ có một trận va chạm. Lý Tiêu không muốn làm loại kia hai mặt tan ý người, đã muốn đặt cược, vậy dứt khoát tiêu hạ định một bên. Trên triều đình, đại thần cũng chia có thật nhiều loại. Tỷ như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương dạng này là nguyên lão cũng là trực thần, mà Lý Tích, Trình Giảo Kim dạng này võ tướng xuất thân đại thần, làm việc thì khá là cẩn thận, xưng là trung thần. Đương nhiên, cũng giống như Lý Nghĩa Phụ dạng này, vừa không phải võ tướng huân thần xuất thân, cũng không phải danh môn thế gia nhập sĩ, hàn môn con thứ, lại không quân công, dựa vào là hoàng đế vượt trội trọng dụng, mới đảm nhiệm chức vị quan trọng, loại người này từ trước đến nay được xưng là hành tiến thần, thậm chí được xưng là định thần, gian thần. Lý Tiêu phát hiện chính mình trên triều đình vị trí có chút xấu hổ, luận xuất thân, hắn ngay cả Lý Nghĩa Phủ cũng không bằng. Người ta Lý Nghĩa Phủ tốt xấu vẫn là ở địa phương có tài danh, bị nơi đó đại quan trinh lích, sau đó bị tiến cử phân công. Chính là luận xuất thân, thứ tộc hàn môn, kỳ thật cũng không phải người bình thường, đó cũng là tiểu địa chủ tiểu hào mạnh. Hắn Lý Tiêu miễn cưỡng xem như cái tiểu địa chủ xuất thân đi, có thể trong nhà tổ tiên mấy đời đều là không có làm cái quan, chân chính lớp người quê mùa gia tộc. Ra làm quan con đường cũng không phải những cái kia chính đồ, không phải là có tài danh bị trinh lích, cũng không phải nói khoa cử nhập sĩ. Dựa vào là hiến Bắc Nô tưởng thụy chi công mà bị thủ quan. Thủ quan lại là ti nông tự Bắc Nô giám dạng này quan. Dù là hiện tại Lý Tiêu còn kiêm đại vương hiếu, kiêm thư ký tiểu giám, có thể nói là phẩm cấp càng ngày càng cao, nhưng trong mắt của người khác, hắn Lý Tiêu đổ càng ngày càng thành một cái sủng thần. Thậm chí bởi vì theo thôi ra cứng rắn, đem danh môn thôi chi để làm nhà tan người tán, mà bị những cái kia tự xưng là thanh lưu sĩ tộc công kích. Lý Tiêu buổi sáng có chút trễ. Đêm qua huyện nương đến Đông Sương chuyện chăn gối đi ngủ, không phải nhường Nguyệt Nô tại chính phòng hầu hạ. Một đêm này, Lý Tiêu thế nhưng là ngủ không ngon. Nguyệt Nô ăn mặc nhìn rất đẹp, thậm chí xuyên không có chút thanh lương, có chút ngượng ngùng muốn tới làm ấm giường. Thê tử tại Đông Sương chuyện chăn gối, Nguyệt Nô tới cũng là thê tử an bài, lúc đầu có thể gối cao không lo hưởng thụ, nhưng vẫn là có chút quá xa lạ chút, người nói quá quen không tốt trợ thủ, nhưng có thời quá xa lạ cũng giống vậy không có chỗ xuống tay. Cuối cùng Lý Tiêu vẫn là cự tuyệt, cũng không phải hắn là thánh nhân gì, chỉ bất quá hắn cảm thấy cho dù là người tình ta nguyện sự tình, cũng phải có điểm tình cảm cơ sở mới được. Liên như là nàng lúc trước giống như Huyền Nương, ngay từ đầu thời điểm, dù là hai người định lấy vợ chồng danh nghĩa ngủ ở cùng một chỗ, hắn cũng là không có làm loạn. Thẳng đến hai người quen mới chính thức ngủ đến cùng một chỗ. Bất quá hắn cự tuyệt làm Nguyệt Nô rất sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình cái nào làm sai, lại cho là mình chỗ nào không đủ lực hấp dẫn, cuối cùng Lý Tiêu bất đắc dĩ, đành phải nói mình ban đêm còn muốn sự tình phải bận rộn. Nguyệt Nô liền nói muốn giúp đỡ, kết quả là, hơn nửa đêm, cô nam quả nữ chung sống một phòng, kết quả Lý Tiêu lại chỉ có thể ở nơi đó viết một đêm sưởng in bản khắc ý nấn điều lệ. Ngay từ đầu thời điểm, hoàn toàn chính là vì phòng ngừa xấu hổ, có thể về sau vượt viết vượt khởi kình, Lý Tiêu là thật tập trung vào. Trên kim điện đã khoa trương hạ nói khoác, 30 vạn quan tiền liền muốn ấn ra cựu kinh cùng ngũ kinh chính nghĩa đều một vạn quyển, nếu là hắn làm không được, đến lúc đó đoán chừng không biết bao nhiêu người chuẩn bị bỏ đá xuống giếng đây, hắn cũng không muốn cô phụ Lý Trị chờ mong cùng tín nhiệm. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Làm việc phải có cái hảo kế hoạch, có kế hoạch có quy hoạch có điều lệ, sau đó có chấp hành. Cũng may Lý Trị đối với hắn là tín nhiệm, như là bắp nô giám, cái này xưởng in hoàn toàn do Lý Tiêu định đoạt, muốn người cho người muốn tiền cho tiền. Ấn nhà in còn không có khai trương, có thể 30 vạn quan tiền đã từ hoàng đế Lý Trị từ nội khố rút ra. Vì sợ triều thần cãi cọ khó xử, Lý Trị cố ý theo chính mình nội khố nhổ tiền, 30 vạn sâu tiền lụa, đây chính là hạ tiền vô lớn. Lý Tiêu đã đáp ứng hoàng đế, cái này 30 vạn sâu xem như tạm mượn, xưởng in không phải là cái chỗ tiêu tiền, đến lúc đó hắn sẽ để cho xưởng in trở thành một cái kiếm tiền địa phương. Hôm nay hoàng đế mượn hắn 30 vạn sâu, hắn quay đầu đem còn cho hoàng đế càng nhiều. Dù sao cũng là duy nhất cái này một phần xưởng in, lại có hoàng gia cùng triều đình danh hiệu, Lý Tiêu không tin, cái này mua bán còn có thể làm lỗ vốn không thành. Đại đường tuy nói người đọc sách không nhiều, có thể người đọc sách cũng không hề ít, thiên hạ hơn 300 châu. Hơn 1000 huyện, đất rộng của nhiều, mở rộng, tổng sẽ không kém. Khỏi cần phải nói, Lý Tiêu cảm thấy, tối thiểu chính là mình mở mắt xích sách báo quản thuê sách, làm ăn này cũng sẽ không kém. Cái này một nghiêm túc, liền không dừng được, cuối cùng một mực viết đến hướng đông. Xoa xoa có chút đau xót cổ tay, Lý Tiêu mới phát hiện trời đã sáng, mà Nguyệt Nô nha đầu này thế mà cả đêm đều hầu ở bên cạnh hắn, vì hắn mài mực, vì hắn quạt, mặc dù rất khốn, lại một mực dáng chống đỡ. Cái này khiến hắn có chút cảm động, một cái không tệ nha đầu. 16 tuổi cô nương, mới tới cái nhà này, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm sai một điểm gì đó. An ủi nha đầu vài câu, Lý Tiêu sau khi rửa mặt, thay quần áo khác liền ra cửa. Sáng sớm Trường An phố bên trên đã rất huyên áo, đặc biệt là tại Đông thành khối này, rất nhiều quan viên vội vàng đi vào triều, không có thường tham gia tư cách cũng tiến đến nha môn đi làm. Đám quan chức đều mang tùy tùng hộ vệ, những này tùy tùng hộ vệ bình thường đều là từ triều đình nộp cho, đại đa số là từ phục dịch lương dân làm. Những này người làm triều đình phục dịch, nhưng một năm chỉ phục rất thời gian ngắn ở giữa, bởi vậy làm hộ vệ tùy tùng bọn hắn cũng thường xuyên đổi. Lý Tiêu ngược lại là càng quen thuộc khinh xa giản đơn theo, vào triều thời điểm hắn đều là chính mình cưỡi ngựa, chỉ đem 4 tên tùy tùng, không phải triều đình nộp cho thứ bộ phòng cắt, mà là nhà mình bộ khúc. Thân mang phi bảo cá bạc, phần eo vẫn còn đeo theo một cái hoành đao. Đây là đại đường thượng võ biểu hiện, cho dù là tên quan văn đều là tùy thân đeo đao. Trên đường không ít cùng đi vào triều quan viên xa giá nhìn thấy Lý Tiêu, lại đều giả bộ làm không biết, có chút thậm chí trốn tránh. Lý Tiêu khinh thường hừ vài tiếng, những này người à, tựa hồ bởi vì chính mình đắc tội sĩ tộc, bọn hắn liền đã nhận định chính mình quan này không đảm đương nổi mấy ngày đồng dạng. Hắn cũng không biết, bởi vì thôi chi đễ sự tình, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Tiêu đã tại thành Trường An mới được một cái ngoại hiệu, người xưng quỷ kiến sầu Lý Tam. Quy 1 chương 290, Cũ Trường An. Chương 289, Cũ Trường An. Mới thiết xưởng in lệ thuộc vào thư ký tỉnh, nha môn tự nhiên là tại thư ký trong tỉnh, nhưng xưởng in dù sao cũng là muốn ấn thư. Ấn nhà in xuống thiết tạo giấy phường, chế mực phường cùng in ấn phường, những này phân xưởng không có khả năng thiết lập tại thành nội. Hoàng đế cố ý tại bên trong vị cầu bên cạnh vẽ một mảnh đất cho Lý Tiêu, làm mấy cái phân xưởng chỗ. Địa phương này rất lớn, chính là tại nguyên Trường An thành cổ bên cạnh, lân cận lấy vị thủy. Khoảng cách thành Trường An cũng không coi là xa xôi, tại thành Trường An mặt phía bắc, cùng Trường An cách một cái rộng thông mương. Toàn này vứt bỏ thành Trường An, kỳ thật cũng không có phế bao lâu. Tuy chiêu kiến quốc thời điểm, y nguyên vẫn là tiếp tục sử dụng cũ thành Trường An làm đều, chỉ bất quá về sau Dương Kiên cảm thấy tòa này hán thành Trường An rách nát nhỏ hẹp, nước ngầm ô nhiễm lại nghiêm trọng, đã không thích hợp mới đại nhất thống vương triều quốc đô, bởi vậy liền chọn chúng hán thành Trường An đông nam đầu rồng nguyên mặt phía nam một khối tốt đi, nơi này xuyên nguyên tú lệ, thủy vật tư phụ, bức hình dạng nhật thực thổ, nghi đóng đô ấp, thế là văn đế Dương Kiên ở chỗ này xây dựng mới đều, định danh đại hưng thành. Đường đại tùy triều, đồng dạng định đô quan bên trong, bất quá làm lớn hưng thành làm thành Trường An. Cũ thành Trường An vứt bỏ bất quá 6-70 năm sự tình, nhưng đã tàn phá vô cùng, rách nát không chịu nổi. Năm đó Dương Kiên rời đô, là trước tiên ở địa chỉ mới xây cung thành, sau đó lại lần lượt xây quan nhà, dân trạch, trên cơ bản là hủy đi cố đô xây mới đều, bởi vậy cũ thành Trường An đã hủy đi không sai biệt lắm. Cao cao tường thành không còn, nguy nga cung thành cũng không có, cũ trong thành phòng ốc trạch viện đều thành trống rông phế tích. Thậm chí liên thành bên trong những cây to kia đều chém sạch. Tam lang, Lý Nguyên Vương sớm dẫn một đám người ở nơi đó chờ, nhìn thấy Lý Tiêu cưỡi ngựa đến, bước lên phía trước tới đón tiếp. Địa chỉ chọn tốt không? Lý Tiêu hỏi. Vì có thể đem sự tình làm tốt, Lý Tiêu cũng là không khách khí theo hoàng đế để mấy điểm yêu cầu, chẳng những yêu cầu tiền đủ người phong, còn đặc biệt yêu cầu tạm thời mượn dùng Bắp Ngô giám thủ hạ tới hiệp trợ hắn. Lý Trị cũng hoàn toàn đáp ứng, cho phép hắn trước tiên đem Bắp Ngô giám người điều tạm chút tới. Lý Nguyên Vương là hắn huynh đệ kết nghĩa, tại thành Trường An cũng là nhân mạch rất rộng, đặc biệt là hắn biểu ca địch nhân kiệt vẫn là Ung Châu phát tạo, Lý Tiêu tự nhiên cái thứ nhất đem hắn điều tạm tới, mặt khác Bắp Ngô giám không ít bộ hạ cũ Lý Tiêu cũng gọi tới. Bắp Ngô giám những này quan lại tại dưới tay hắn, không ít hưởng thụ tiểu kim khố tiền lãi, bình thường cho ăn no mê mẩy, lúc này tính tích cực cũng rất cao, vừa gọi liền đến. Liên tuyển tại vị thủy bờ nam, tạo giấy phường cần thủy, tới gần vị thủy tương đối dễ dàng. Lý Nguyên Vương nói, vị thủy con sông này đối quan bên trong tới nói rất trọng yếu. Tới tiêu quan trung bình nguyên. Nhưng là, vị thủy lớn nhỏ vô thường, lưu nhạt cắt sâu, từ trước đến nay không phải đầu tốt kênh đảo, thường tác thủy vận. Tại thủy thống nhất phương Bắc về sau, hán đại cũ tào mương đã lâu kỳ tắc nghẽn mà không thể dùng, không thể không dùng vị thủy tào dùng, nhưng vị thủy hỏng bét vận huống, ép về sau tùy triều không thể không một cái khác tào mương. Lúc ấy tự đại hưng thành tây bắc dẫn vị thủy, hơi theo hán đại tào mương đường xưa mà đông, đến đồng quan nhập hoàng hà, dài ba hơn trăm dặm, tên rộng thông mương. Từ đó thủy vận thông lợi, quan bên trong lại, cho nên lại xưng làm dân giàu mương. Đường triều sau khi dựng nước, quan đông cùng giang nam lương thực hàng hóa cũng toàn bộ nhờ con sông này vận tiến vào quan bên trong. Vị thủy cùng hán thành Trường An, không còn năm đó phồn vinh. Ngoại trừ ba tòa vị cầu, liên thông Trường An cùng vị bắc con đường bên ngoài, còn lại vị thủy hà một bên, kỳ thật rất hoang vu. Bất quá dạng này hoang vu địa phương, Lý Tiêu thật thích. Thiếu phủ dám cùng đem làm giám phái công tượng tới rồi sao? Lý Tiêu hỏi. Hoàng đế đã rút đất, cũng cho tiền, hiện tại mấu chốt chính là trước tiên đem phân xưởng dựng lên, tạo giấy, chế mực phân xưởng đều đem theo lúc đầu hoàng gia phân xưởng bên trong điều công tượng nô lệ đến, in ấn phân xưởng thì có chính mình. Nhưng kiến tạo phân xưởng còn phải người chuyên nghiệp, đại đường chuyên môn quản công trình kiến tạo khối này chính là đem làm giám, kiến trúc công trình khối này chính là đem tượng giám phụ trách. Mà bách công kỹ nghệ khối này, đây là từ thiếu phủ giám thị hạt. Muốn xây phân xưởng, vẫn là thời gian nhanh nhất xây xong phân xưởng đầu nhập sản xuất, tự nhiên vẫn là đến bọn hắn phái người tới nhanh nhất. Cái gì? Thiếu phủ cùng đem làm không chịu phái người? Vì sao? Lý Tiêu kinh ngạc hỏi. Lý Nguyên Vương bất đắc dĩ nói, đem làm lớn tượng nói đem làm giám gần đây bận việc lấy chuẩn bị tu kiến Vĩnh Yên Cung, đánh không ra nhân thủ cho chúng ta. Tu Vĩnh Yên Cung? Lý Tiêu nghĩ thầm Vĩnh Yên Cung là cái gì quỷ? Mà lại Lý Trị không phải vừa phát hành 100 vạn sâu công trái, hướng về thiên hạ thần dân vay tiền, chuẩn bị dùng cho ủng hộ đối cao câu ly chiến tranh cùng năm nay trận thai chi dụng sao, làm sao lại tại lúc này xây cung thành đâu? Phải biết, tại cổ đại, tu kiến cung thành chuyện này, thế nhưng là từ trước không có cái gì tốt phong bình, rất dễ dàng liền chọc xây dựng rầm rộ, xa xỉ dâm dật danh tiếng xấu. Lý Nguyên Vương gặp Lý Tiêu một mặt mờ mịt bộ dáng, bận điệu giải thích cho hắn, nguyên lai cái này Vĩnh Yên Cung không phải hiện tại mới bắt đầu tu, cũng không phải Lý Trị chủ ý, kỳ thật Vĩnh Yên Cung đã được duyệt đã mấy thập niên. Sớm nhất là tại Trinh Quán trong năm lập hạng, lúc kia cao tổ Lý Uyên đều còn tại làm thái thượng hoàng đây, bởi vì thái thượng hoàng vẫn còn, Thái Cực Cung bên trong có hai cái hoàng đế, Lý Thế Dân cũng cảm thấy khó chịu, thế là liền muốn lấy tại Thái Cực Cung bên cạnh xây một tòa mới cung cho thái thượng hoàng ở lại, bởi vậy mệnh danh là Vĩnh Yên Cung. Trinh Quán 8 năm chính thức bắt đầu xây dựng, Vĩnh Yên cung người thiết kế chính là triều đình nổi danh kiến trúc mọi người Diêm Lập Bản. Chỉ bất quá Trinh Quán 9 năm tháng 5, Thái thượng hoàng Lý Uyên liền băng hà tại Bình Phục trong cung, thế là Vĩnh Yên cung cũng liền ngừng xây. Vĩnh Yên cung vừa xây dựng không lâu lúc, liền đổi tên là Đại Minh cung, chỉ bất quá mọi người có khi cũng vẫn là hội Vĩnh Yên cung, Đại Minh cung vẫn gọi. Lý Trị hiện tại đại quyền trong tay, lúc này đưa ra một lần nữa tu kiến Đại Minh cung kỳ thật cũng là có thâm ý khác. Năm nay Quan Lũng, Sơn Nam, Hà Sóc các vùng đại hạ, cây trồng vụ hè tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều bách tính đều không có thu hoạch, không ít địa phương đã xuất hiện lưu dân bắt đầu hướng Trường An tụ tập. Đối với nạn dân an trí, trong triều đình đám đại thần cũng mỗi người có suy nghĩ riêng. Có người đưa ra nhường các nơi quan viên giữ nghiêm địa giới, không được nhường nạn dân ra ngoài, chờ triều đình trần thai lương thực. Mà có quan viên lại cho rằng làm như vậy sẽ chết rất nhiều người, dù sao Quan Lũng Hà Sóc Sơn Nam vốn cũng không phải là giao thông tiện lợi chi địa, chờ trần thai lương chính là chờ chết. Cùng hắn dạng này phong tỏa châu giới, không nếu như để cho dân đói đến Trường An đến. Dù sao Trường An nơi này còn có không ít lương thực, mà lại lương thực theo Quan Đông vận đến Trường An đến, cũng so vận tới Quan Lũng Hà Sóc đều châu đi dễ dàng hơn tình lúc. Đương nhiên, đại lượng dân đói tụ tập đến đô thành xuống, vẫn sẽ có không ít nguy hiểm. Một phần vạn có người kích động bách tính làm loạn, sự tình cũng không tốt khống chế. Thế là khá có kinh tế tể tướng Lý Tích liền đưa ra một cái đề nghị, lấy công nhân đại cứu tế. Những cái kia năm nay tuyệt thu nạn dân thả bọn họ giải an, triều đình tại Trường An bên cạnh thiết một chút nạn dân doanh tạm thời an trí những người dân này, cấp cho trần thai lương thực. Nhưng lương thực không cho không, đem nạn dân bên trong thanh niên trai tráng người an bài đi sửa xây Đại Minh cung. Nạn dân bên trong thanh niên trai tráng người đi sửa Đại Minh cung, thứ này cũng ngang với là rút tuổi dưới đáy nổi, giảm bất náo động nguyên, một phương diện khác lấy công nhân đại cứu tế, còn vừa vặn lợi dụng những này nạn dân tu kiến tu một điểm Đại Minh cung, dù sao bình thường tu cái cung điện không dễ dàng, được tránh đi vụ mùa, mỗi lần chiêu mộ có hạn. Hiện tại vừa vặn, lấy công nhân đại cứu tế, nhất cử lương tiện, vừa thuận tiện nạn dân cứu tế, lại có thể khống chế thế cục, còn có thể xây xong đôi nát ngừng sản xuất Đại Minh cung, há không vừa vặn. Mà Lý Nghĩa phủ càng là đề nghị tái phát đi một điểm trận thai công trái, dù sao cũng có trước phát hành thành công kinh nghiệm, liền lấy bách tể công chiếm thổ địa cùng tù binh tới làm công trái thế chấp nha. Lý Nghĩa phủ còn dã tâm bừng bừng chuẩn bị phát hành 200 vạn sâu mới công trái, lấy phong phú triều đình phụ khố, thuận lợi vượt qua lần này tình hình tai nạn. Quy 1 chương 291, lầu quan đạo. Chương 291, lầu quan đạo. Lý Tiêu tại trung vị cầu cây lên đại kỳ nhận công nhân, rất nhanh liền chuyển đến thành Trường An. Dù sao trung vị cầu là Trường An mặt phía bắc cần phải trải qua con đường một, rời Trường An cũng gần, tin tức truyền nhanh. Thái cực cung bên trong, Lý Trị nghe được Bách Kỵ Ti bẩm báo về sau, nhếch miệng mỉm cười, chấm mấy ngày nay bận bịu xoay quanh, ngược lại là quên Lý Tiêu cùng hắn sừng in, 30 vạn sâu đáp ứng hắn tiền rút ra làm hắn dùng, đoán chừng hắn rất không cao hứng a. Võ thị nâng cao bụng, cười đối trượng phu nói, Lý Tam Lang bản sự cũng không nhỏ, vậy hạ không cho tiền hắn, cũng không làm khó được hắn. Ngươi xem không có ngươi nội phụ tiền, Lý Tiêu không như thường cây lên nhận công nhân cờ, nhân gia mượn dùng bắp nô giảm công giải tiền chiêu mộ dân đói, như thường bắt đầu tu kiến xưởng in phân xưởng, làm hữu thanh hữu sắc. Triều đình lấy công nhân đại cứu tế càng ngày càng nhiều kinh bên ngoài dân đói, mà Lý Tiêu đồng dạng bắt đầu lấy công nhân đại cứu tế. Tốc độ này không thể so với triều đình chậm. Thậm chí triều đình bên này còn chưa bắt đầu chiêu mộ lưu dân tu kiến cung thất, Lý Tiêu bên kia còn vượt lên trước một bước bắt đầu. Trẫm cũng cho đem làm tượng cùng thiếu phụ tự xuống đạo chỉ, để bọn hắn điều chút công tượng đi qua, dân phu Lý Tiêu có, nhưng công tượng cùng công tượng còn phải bọn hắn điều rút ra chút mới được. Võ thị cười nói, Lý Tiêu theo Bắc Ngô dám mượn công giải tiền, lãi hàng năm gấp đôi, thần thiếp nơi này cũng là còn có mấy ngàn quan tiền, vừa vặn có thể cấp cho xưởng in sinh lợi. Ngươi liền không sợ bồi thường bản? Lý Tiêu kiếm tiền bản lãnh lớn đây, làm sao có thể thâm hụt tiền, ngươi nhìn hắn chủ trì Bắc Ngô dám, chẳng phải mang theo Bắc Ngô giám ngọc tiểu kiếm đầy buồn đầy bát sao? Lý Trị hừ một tiếng, Lý Tiêu cóng chấm vụng trộm bán không ít Bắc Ngô hạt giống, còn tưởng là chấm không biết ta, chỉ bất quá chấm cũng biết hắn không có tự mình tham ô, liền cũng lười truy cứu. Bệ hạ, nước quá trong ngắt không có cá, Lý Tiêu là có thể làm việc người, một chút chi tiết cần gì phải để ý đâu. Lý Trị nhẹ gật đầu, hắn cũng là tin tưởng Lý Tiêu năng lực người, đáng tiếc lần trước mượn Lý Tiêu ra sức đánh cũ sĩ tộc mặt mũi, nhường hắn trở thành sĩ tộc cái đinh trong mắt, có muốn không lần này Lý Trị tu Đại Minh cung, đều dự định nhường Lý Tiêu người bí thư này thiếu giám tới phụ trách. Đã ái phi đều chịu xuất ra chính mình sơn phấn tiền đến, cái kia chấm cũng liền lại góp điểm, góp cái 5000 sâu cho Lý Tiêu đi. Nhiều, chấm cũng tại cũng không lấy ra được. Chuyện bây giờ nhiều như vậy, Lý Nghĩa phủ mặc dù đưa ra phát hành 200 vạn công trái, nhưng số tiền kia cũng là sớm có tác dụng, phải dùng tới lấy công nhân đại cứu tế tu Đại Minh cung, Lý Trị cũng tạm thời không có tiền dư cho Lý Tiêu. Lúc đầu hắn dự định tạm dừng xưởng in ấn thư kế hoạch, nhưng nhìn thấy Lý Tiêu y nguyên còn có thể chống đỡ xuống dưới, liền cũng liền dự định nhìn lại. Trung vị cầu bên cạnh, Lam Điền trưởng công chúa Ngọc lại một thân đạo bảo, cưỡi ngựa đến. Ở sau lưng nàng còn có mấy chiếc xe bò. Tam Lang, nghe nói ngươi ở chỗ này phát cháo cứu tế nạn dân, ta đặc biệt đưa chút lương thực tới. Lý Tiêu nhìn thấy đột nhiên đến Ngọc lại, có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem trên xe bò từng túi lương thực, càng là cảm động. Năm nay Ngọc lại cũng là gặp tai họa người, nàng đất phong giao cho Lý Tiêu quản lý, lúc đầu Lý Tiêu còn nói cho hắn cam đoan thực cấp thu hoạch, kết liễu lớn tai họa. Ngọc lại chủ động miễn đi phong hộ môn mùa hạ tiền thuế đất, cũng coi là nhường Lý Tiêu miễn gánh chịu rất nhiều tổn thất. Dù sao lúc đầu hẹn xong, công chúa đem phong hộ thuế ruộng giao cho Lý Tiêu quản lý, đoạt lại, Lý Tiêu cho công chúa hạn ngạch thuế ruộng, công chúa đem bên trong hai thành thu nhập làm Lý Tiêu tạ ơn. Nhưng năm nay phong hộ môn cũng chính là hai thành chi phối thu hoạch, làm sao có thể giao nộp đủ ngạch thuê? Có thể bởi vì Lý Tiêu là bao thuê, bởi vậy lúc đầu cái này tổn thất là muốn Lý Tiêu gánh chịu. Nhưng công chúa miễn đi phong hộ môn thuế ruộng, cũng liền nhường Lý Tiêu miễn ở tổn thất, bằng không thì tổn thất này cũng không nhỏ. Công chúa nay hạ một hạt lương thuê đều tịch thu, trên xe bỏ kéo tới tất cả đều là công chúa trong trang viên chính mình lương thực. "Đa tạ công chúa, ta để cho người ta cho ngươi đánh giấy vay nợ, đây coi như là chúng ta xưởng in cho ngươi mượn." "Còn đánh cái gì giấy vay nợ, một chút xíu lương thực mà thôi." "Cũng không phải một chút xíu, hiện tại lương thực quý giá a." Lý Tiêu cảm thán, theo đại lượng dân đói hướng Trường An vào tới, Trường An lương thực áp lực cũng không phải một chút xíu lớn, giá lương thực kia là liên tiếp cao thăng. Coi như triều đình thường bình kho không ngừng phát thóc, thế nhưng không hạ được phi thăng giá lương thực. "Cái này lương thực cũng không hoàn toàn là ta giới thiệu cho ngươi mấy vị thiện nhân." Ngọc lại vừa cười vừa nói, lúc này phía sau nàng đi ra mấy người đến, đều là mặc đạo phục người. Vị này là Trường An lâu quan đạo Trần đạo trưởng, cùng lâu quan đạo các vị đạo hữu. Được xưng là Trần đạo trưởng chính là một vị ước chừng trên dưới 50 lão giả, dáng dấp rất cao lớn, lại rất nho nhã, thật dài sợi râu, một thân đạo bào, tay cầm một cây phất trần, trên lưng lại có thanh bảo kiếm. Đối với lâu quan đạo, Lý Tiêu cũng là biết được một điểm, dù sao trong thành Trường An có không ít đạo quán, mà trong đó lớn nhất nổi danh nhất dĩ nhiên chính là lâu quan đạo, đây chính là năm đó cao tổ Lý Uyên đều tôn kính đạo quán, là hoàng gia cố ý mời đến, cũng vì bọn hắn tu kiến đạo quán. Kỳ thật nói lên lâu quan đạo, liền không thể không nói đạo gia tổ chức hình thức phát triển biến thiên. Tại Nam Bắc triều thời kỳ, đạo quán chế độ dần dần hưng khởi, mà trước đó, năm đấu gạo đạo đạo quan cùng đạo nhà dân bên trong có chuyên dụng tại tự trách cùng ăn năn phòng, gọi tinh thất, lại hoặc gọi tinh thất. Nhất định cấp bậc đạo quan trong nhà thiết tinh thất, gọi quản lý, ý tứ đại khái theo đạo quan quản lý đạo dân có quan hệ. Quản lý có khác biệt đẳng cấp, thiên sư trực tiếp khống chế 24 quản lý, tương đương với khu hành chính vực làm việc địa điểm, bất quá là một chút nhà tranh hoặc phòng ngói kiến trúc. Những này quản lý cũng là Trung Quốc đạo giáo miếu quán kiến trúc hình thức ban đầu. Năm đấu gạo đạo quy định hàng năm tại mấy cái đặc biệt thời gian triệu tập đạo dân hợp, lấy 24 quản lý làm trung tâm, tổ chức tế tự tổ sư, giao nộp đạo gạo tiền thuế, đăng ký nhân khẩu hoạt động, bộ này tổ chức cơ cấu cũng là bọn hắn dùng để quản lý đạo đồ hoạt động. Về sau đạo quán hưng khởi, đạo giáo cũng theo dân gian bí mật trạng thái đi hướng xã hội công khai hóa cùng chính thức hóa. Xây ở trong thành đạo quán, chủ yếu dựa vào triều đình cung cấp cùng quý tộc phú hào bố thí cung cấp nuôi dưỡng, tiểu bộ phận đến từ thay người làm pháp sự thu nhập. Địa phương bên trên một chút đạo quán, có thì có được quan phụ thuộc dân hộ, những này dân hộ hơn phân nửa tán tại đạo quán phụ cận, thành đạo quán trồng trọt thổ địa, đạo sĩ cũng xử lý lao động, địa vị cao nhất quán chủ trưởng quản đạo quán có bao quát phòng xá địa sản ở bên trong toàn bộ tài sản, dần dần liền trở thành phong kiến tăng lữ giai cấp địa chủ một bộ phận. Đạo quán hưng khởi, khiến cho thiên sư đạo nguyên lai lấy tế tiểu chế độ làm đặc thù tổ chức hình thức suy yếu. Lâu quan đạo thuộc về đạo quán bên trong miếu quan phái. Theo lâu quan đạo thuyết pháp, bọn hắn tổ sư là Doãn Hỉ. Đây là Tây Chu thời Hàm Cốc có lệnh, hắn từng tại Trung Nam Sơn Bắc kết cỏ làm lâu, ban đêm ở phía trên xem sao vọng khí, đây cũng là lâu quan gọi tên lai lịch. Về sau, lão tử kỵ thanh niên qua Hàm Cốc quan, thích đem lão tử nên đón đến lâu quan, hướng hắn học tập đạo giáo, được lão tử chuyển thụ đạo đức kinh, về sau Doãn Hỉ tại lâu quan đạo đắc đạo thành tiên. Đương nhiên, loại thuyết pháp này, kỳ thật chính là lâu quan đạo đối với mình đạo này phái thần hóa. Kỳ thật lâu quan đạo chân thực lịch sử là bắt đầu tại Ngụy Tấn thời khắc, sớm nhất là một cái tên là Lương có thể đạo sĩ, dạy đồ đệ Vương gia ẩn cư tại Trung Nam Sơn tu đạo. Vương gia hậu truyện Tôn Triệt truyền ngựa kiệm truyền Doãn Thông, lại truyền Doãn Pháp Hưng, Châu Văn Hầu đám người. Châu Văn Hầu truyền Vương đạo nghĩa, kéo dài cho đến Tùy Đường, nguyên đại nhập vào toàn chân đạo. Theo Ngụy Tấn đến Đường, lâu quan đạo lịch đại truyền nhân bên trong ra không ít nổi danh đạo sĩ, trải qua hoạt động của bọn họ, đương triều giai tầng thống trị thường xuyên cho lâu quan đạo hậu đãi đãi ngộ, ban thưởng số lớn tiền tài, thổ địa cùng cung cấp sai khiến dân hộ, lâu quan đạo đạo quan kiến trúc không ngừng tăng thi công tập, dần dần thành vì lúc này phương Bắc quy mô lớn nhất đạo giáo trung tâm. Lâu quan đạo dung hội các giáo phái kinh điển giáo nghĩa, rộng khắp hấp dẫn phương Nam cùng phương Bắc các giáo phái giáo pháp, bọn hắn tôi gắng sức lên giường, là thái thượng lão quân thụ vui vẻ nói đức kinh, hai người cùng đi Tây vực hóa hồ thành Phật cố sự. Có thể nói, lâu quan đạo chính là kế thiên sư đạo về sau hưng khởi, tại đường triều thời trọng yếu nhất đạo phái. Lão tử, Doãn Hỉ hóa hồ cố sự kỳ thật thật có ý tứ. Phật giáo khởi nguyên từ Ấn Độ, tại Trung Nguyên cũng liền được xưng là người hồ tông giáo, là ngoại lai văn hóa, hắn truyền vào, không thể tránh khỏi muốn gặp được Trung Quốc bản thổ văn hóa chống cự. Cuối thời Đông Hán, tương giai hướng hoàng đế đề cử Thái Bình Kinh lúc, nói qua hoặc nói lão tử nhập di địch làm Phật. Phật tức Phật, đây bất quá là nói lão tử chạy đến ngoại quốc thành Phật, theo lão tử hóa hồ thuyết pháp có sự khác biệt. Lão tử thành Phật cũng tốt, lão tử vì giáo hóa người hồ chuyển cho bọn hắn Phật giáo cũng tốt, cái này thuyết pháp đến tột cùng là ai trước hết nhất nói ra, hôm nay đã không làm rõ ràng được. Có lẽ Phật giáo truyền vào mới bắt đầu, Phật giáo bên này vì thuận lợi truyền giáo, cố ý viện cái này thuyết pháp, ý là chúng ta Phật giáo cũng là Trung Quốc lão tử truyền vào, Trung Quốc lão tử cũng là Phật, đó là lý do mà, đừng coi chúng ta là hồ giáo xem. Nhưng ở về sau, đạo giáo thích nhất sách cái này việc sự tình. Tây Tân cuối, năm đấu gạo đạo tế tiểu vương phủ chuyên môn viện hóa hồ kinh, tuyên dương cố sự này, gièm pha Phật giáo, đem Phật giáo Thích Ca Mâu Ni nói thành lão tử đệ tử, lấy nâng lên địa vị của mình. Các ngươi Phật giáo vẫn là chúng ta lão tổ tông truyền, có gì đặc biệt hơn người? Phật giáo thế lực lớn về sau, cũng đối chọi gay gắt, giả tạo kinh thư, biên gia Phật tổ điều động nho đồng Bồ Tát Khổng Tử, chỉ riêng chỉ toàn Bồ Tát Nhan Uyên, Ma Ha giả Diệp lão tử đến Trung Quốc truyền giáo cố sự. Đem người Trung Quốc tôn kính Khổng Tử, Nhan Uyên cùng lão tử đều nói thành là Phật đệ tử. Đạo giáo công kích Phật giáo quy y xuất ra, không kết hôn, không muốn hậu đại, nói lão tử sở dĩ cho người hồ lập xuống những này không hợp với Trung Quốc lễ giáo nhân luân giáo quy giáo pháp, là nhìn thấy người hồ quá dã man, không khai hóa, muốn cho bọn hắn tuyệt chủng, mới để bọn hắn nam không cưới, nữ không gả, nếu là một nước đều tin Phật giáo, nó tự nhiên là diệt vong. Phật giáo thấy đối phương dạng này thô bạo vô lễ, cũng ác ngôn tương đối, cực lực bài xích đạo giáo tu luyện phương thuật cùng làm pháp sự mấy người giả thần giả quỷ cái kia một bộ. Hai giáo công kích lẫn nhau, mục đích cũng là vì áp đảo đối phương, tranh thủ kẻ thống trị ủng hộ, lấy mở rộng thế lực của mình. Bác Ngụy quá võ đế diệt Phật, Bắc Chu Võ Đế diện Phật kỳ thật đều là giai tầng thống trị bất mãn Phật giáo quá cường đại, tại thả, đạo hai phái duy trì dưới đối Phật giáo vây quét. Nam Bắc triều thời Phật giáo đại hưng, nhưng cũng đưa đến mấy chuyến diệt Phật, Đường Cao Tổ Lý Uyên tại vị thời thậm chí cũng có diệt Phật chi ý, chỉ là về sau Huyền Vũ môn biến, Lý Uyên trở thành thái thượng hoàng, mới kế vị Lý Thế Dân vì vững chắc dân tâm, tranh thủ ủng hộ, liền hủy bỏ Lý Uyên diệt Phật ý chỉ. Nhưng Lý gia dù sao tự xưng lão tử về sau, đương nhiên là muốn nâng đỡ đạo gia. Lập quốc mới bắt đầu, Lý Uyên liền mời Lâu Quan Đạo Giải An, cũng vì bọn hắn tại trong thành Trường An thành lập cực lớn Lâu Quan Đạo quán. Lâu Quan Đạo địa vị tôn sùng, mà lại có tiền, bọn hắn danh hạ thổ địa rất nhiều, còn có đại lượng thuộc bọn hắn bách tính, chuyên môn vì bọn họ trồng trọt làm việc, trở thành triều đình không khóa hộ. Có tiền các đạo sĩ gặp thiên tai thời điểm cũng thích phát cháo phát tóc, cái này kỳ thật cũng bất quá là chút thu mua lòng người hành vi, cùng các hòa thượng cùng một chỗ tranh đoạt tín ngưỡng thôi. Nhớ năm đó, Ngụy Thái Võ Đế diệt Phật, đem mấy chục vạn tăng ni lệnh cưỡng chế hoàn tục, hủy đi Phật cùng chùa miếu. Chu Võ Đế thời lại tới một lần, nhưng cùng còn nhóm cũng rất mau tìm đến bắt Chu đối đầu Bắc Tề, đủ văn đế tại các hòa thượng cổ động xuống, hạ chiếu phế nói, mệnh lệnh tất cả đạo sĩ cạo tóc làm hòa thượng, không tuân theo liền chặt đầu, làm lúc ấy Bắc Tề trên dưới một cái đạo sĩ đều không có còn lại. Đây cũng là ngay lúc đó một cái khá kỳ quái quái sự, phía tây Bắc Chu diệt Phật, đem hòa thượng ni cô tất cả đều đuổi xuống núi, để bọn hắn tăng ni kết hôn sinh con, mà phía đông Bắc Tề dứt khoát nhường tất cả đạo sĩ cạo đi tóc làm hòa thượng. Đến tùy thống thiên hạ, tùy triều lại tôn sùng Phật giáo, dù sao tùy văn đế là tại trong Phật tự xuất sinh, khi còn bé thậm chí là từ một cái ni cô nuôi dưỡng lớn. Nhưng đến đường triều, Đường Cao Tổ lại sùng đạo, nhận lao tử làm Lý gia tổ tông. Kỳ thật Lâu Quan Đạo hứng khởi, chính là năm đó Bắc Ngụy Quá Võ Đế làm diện Phật mà cố ý tôn sùng, lấy đạo ức Phật. Chính là từ lúc kia bắt đầu, Lâu Quan mới chính thức hình thành một cái tương đương số lượng, đối triều chính đều có lực ảnh hưởng cực lớn đạo phái, mà tại đường triều, Lâu Quan Đạo càng là trải qua mấy chục năm Lý Đường tôn sùng sau đạt tới một cái đỉnh phong. Lâu Quan Đạo rất có tiền, Lý Tiêu nhìn cái kia mấy xe lương thực, mới vừa rồi còn cảm thấy nhiều, bây giờ lại cảm thấy ít. Vị kia Trần lão đạo tựa hồ cảm nhận được Lý Tiêu ý tứ, cười giải thích nói, chúng ta từ Trung Nam Sơn về Trường An, trên đường gặp được trưởng công chúa, tiện đường tới. Nghe nói năm đó Lâu Quan Đạo tại đạo sĩ Kỳ Huy dẫn đầu xuống, đại lực tài trợ Lý Uyên khởi binh, thuế ruộng không ít cho, thậm chí còn tại dư luận tuyên truyền bên trên không ít xuất lực, bởi vậy Lý Uyên làm hoàng đế về sau, đối Lâu Quan Đạo cũng đặc biệt ưu ái, võ đức sơ, sắc tu Lâu Quan cung vũ, cũng ban thưởng ruộng ngàn mẫu lấy mạo sừng cơ nghiệp. Sau lại hạ chỉ sửa Lâu Quan làm tông thành quán, lấy Kỳ Huy làm quán chủ, cũng ban thưởng túc lụa vô số lấy mạo sừng trai cho. Lý Uyên Lý Thế Dân phụ tử tại vị lúc, mấy lần đích thân đến Lâu Quan, lấy tế tự lão tử. Kỳ Huy tại Trinh quán 4 năm qua đời, từ đạo sĩ Doãn Văn Thao đảm nhiệm Hạo Thiên quán chủ kiêm biết tông thánh quán sự tình, Doãn Văn Thao phụng Lý Thế Dân sắc chỉ, sắc soạn Huyền Nguyên Hoàng đế thánh kỷ một bộ, phàm 10 quyển, tổng trên dưới 100 quyển sách, sau lại lấy khử nghi ngờ luận tiêu ma luận 30 quyển, tiếp theo Lâu Quan tiên sư truyện một quyển. Vị này Trần đạo sĩ chính là Doãn Sĩ Thao sư đệ. Lý Tiêu nghe xong, lập tức nghĩ đến một cái con đường phát tài. Trần đạo trưởng, cần ấn kinh thư sao? Ta xưởng in vừa khai trương, ưu đãi bán hạ giá, cho ngươi đặc biệt ưu đãi. Đạo Đức Kinh ấn 3000 bản, chỉ lấy ngươi 500 sâu, như thế nào? Một bản Đạo Đức Kinh mới 5000 tới chữ, một bản liền có thể ấn xuống, 20 cái bản là đủ rồi, ấn 3000 bản chi phí không đến 200 sâu, thu 500 sâu, kia là tăng gấp bội kiếm tiền. Vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút, huống chi, Lâu Quan Đạo có tiền như vậy, cái này một mua một cái bán nếu là làm xong, đến tiếp sau còn sẽ có đại đàn a. Đầu năm nay, hòa thượng, các đạo sĩ đều so quan phủ có tiền nhiều. 3000 bản Đạo Đức Kinh mới 5 bản quan tiền. Vị kia Trần đạo trưởng rõ ràng là sẽ không làm buôn bán, nghe xong cái giá này chỉ mới nghĩ đến tiện nghi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tìm chép sách người đi tắt Đức Kinh, 3000 bản thế nhưng là được không hạ 2000 quan tiền, in ấn mới 41, sắp thực có lợi a. Trần đạo trưởng tâm động. Đầu năm nay, tuy nói Lâu Quan Đạo bị hoàng gia tôn sủng, có thể Phật gia lực lượng cũng một mực rất mạnh, Phật đạo tranh đấu chưa từng đình chỉ qua, Lâu Quan Đạo làm đạo gia bây giờ mạnh nhất đạo phái, bọn hắn tự nhận là kiêm phụ đả kích Phật gia trọng yếu sứ mệnh. Ngoại trừ tranh thủ triều đình ủng hộ bên ngoài, như thế nào tại dân gian thu hoạch được càng nhiều ủng hộ cũng là vô cùng trọng yếu, mà nhiều truyền bá đạo kinh chính là cái trọng yếu biện pháp. Đạo Đức Kinh chính là Lâu Quan Đạo tin nhất phụng đạo gia kinh điển. Lý bí thư chuyện này là thật. 3000 bản Đạo Đức Kinh, 500 quan tiền, tuyệt không hai lời. Lý Tiêu nhìn thấy Trần lão đạo cái kia kích động dáng vẻ, chỉ biết chính mình thua lỗ, nên mở cao điểm giá. Quy 1 chương 292, dây chuyền sản xuất. Chương 292, dây chuyền sản xuất. Lỗ mũi châu Trần lão đạo rất sung sướng, không nói hai lời liền dự chi 500 sâu in ấn phí. Không hổ là bị triều đình tôn sùng Lâu Quan Đạo, có tiền có thế, 500 sâu đối bọn hắn tới nói thật đúng là chỉ là chín châu mất sợi lông không đáng giá nhắc tới. Nói đến, Trường An Lâu Quan Đạo bên trong quán chủ Doãn Văn Thao không chỉ có là cái quán chủ, hắn còn bị triều đình trao tặng bạc thanh quang lộc đại phu tòng tam phẩm văn tán giai, cũng thụ quá thường thiếu khanh. Một cái đạo quan quán chủ, lại là tòng tam phẩm, đường đường tể tướng cấp bậc, nhưng biết có bao nhiêu lợi hại. 3000 bản, khi nào có thể ấn tốt? Trần Lao đã hỏi. Lý Tiêu cũng không nghĩ ra nhà tùy thân có thể mang theo bạc, sờ mó chính là hai đại tỏi bạc đỉnh. 50 lượng một tỏi đây, vừa vặn 100 lượng, tương đương đồng tiền vừa vặn 500 sâu. Xem cái kia bạc đỉnh bên trên chữ, đây đều là theo trong cung ban thưởng cho Lâu Quan Đạo tông thành quán. Một tháng như thế nào? Lý Tiêu dự toán xuống thời gian, 5000 tới chữ một quyển Đạo Đức Kinh, tấn không có gì độ khó, 20 cái bản, một quyển liền có thể đóng sách, hiện tại hắn người ở đây tay cũng kém không nhiều chiều đến, coi như tạo giấy phường chế mực phường còn không có đứng lên, có thể chỉ cần tuyển mua chút giấy mực tới cũng có thể khởi công, in ấn phường có nhà hắn có sẵn công tượng. Là đủ. Lao Trần đối thời gian này rất hài lòng, 3000 bản Đạo Đức Kinh thế mà chỉ cần một tháng thời gian liền có thể thành, thật nhanh. Hai người đều cười ha hả hết sức hài lòng, Lý Tiêu là cảm thấy kiếm lợi bút nhanh tiền, mà lão Trần thì cảm thấy vì lâu quan đạo làm chuyện lớn, đặc biệt là hắn cảm thấy nếu như cái này 3000 bản đạo đức kinh thật có thể tại trong một tháng giao phó, lại in ấn không tệ, như vậy lâu quan đạo liền sẽ có càng nhiều kinh thư giao cho Lý Tiêu ấn. Phật gia có thật nhiều Phật kinh, đạo gia cũng giống vậy có thật nhiều đạo tạng. Lâu quan đạo là đạo gia học phái cùng thần tiên tư tưởng kết hợp, đạo gia cũng không phải là bắt nguồn từ Hán triều Ngũ Đấu Mẹ giáo, Ngũ Đấu Mẹ giáo chỉ là nói nhà một cái giáo phái mà thôi. Kỳ thật lão tử lấy đạo đức kinh, hắn dạy học chi địa liền bắt đầu trở thành đạo gia học phái ẩn cư chỗ tu hành, những cái kia người ẩn cư đã có đối đạo tín ngưỡng, đó là lý do mà cũng chính là lúc đầu đạo giáo đổ. Tại Tây Hán mới bắt đầu, Hán triều thờ phụng bên trên Hoàng Lao chi học, về sau Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho ra, trục xuất bách gia, chính là đối tư tưởng đạo gia cùng chính trị lý niệm một loại hoài nghi cùng giẫm pha. Tiên tần thời điểm, bách gia hưng thịnh, trong đó pháp gia kỳ thật cũng là từ đạo gia bên trong sinh ra ra, pháp gia người sáng lập chính là đạo gia học phái người, nguyên nhân chính là Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho ra, về sau Hán triều thời điểm mới có bí ẩn truyền giáo Ngũ Đấu Mễ giáo. Ngũ Đấu Mễ giáo làm đạo gia một cái giáo phái, đã từng tại Hán mặt thời điểm hùng cực nhất thời, đặc điểm của bọn hắn chính là bí mật truyền giáo, mà bây giờ lâu quan đạo làm chủ đạo gia giáo phái, thì trên cơ bản là miếu quán giáo phái. Đặc điểm của bọn hắn là thiết lập đạo quán công khai truyền giáo, đồng thời phần lớn là đạt được triều đình tán thành. Kỳ thật cũng chính là biến tướng đầu nhập vào triều đình, lấy được ủng hộ của bọn hắn, miếu quán đạo giáo càng dễ dàng cho triều đình quản lý cùng khống chế, có thể phòng ngừa có người lợi dụng đạo giáo tụ chúng tạo phản, bởi vậy dễ dàng đạt được triều đình thừa nhận ủng hộ, triều đình còn chuyên môn thiết lập quản lý đạo giáo quan viên. Mà lâu quan đạo mấy người miếu quán đạo phái ủng hộ triều đình, đạt được chính là chức quan, thổ địa, tài phú, còn có công khai truyền đạo thuận tiện, lực ảnh hưởng cũng là tăng lên rất nhiều. Lâu quan đạo làm hiện nay đạo gia có sức ảnh hưởng nhất đạo phái, đại bản doanh nhưng thật ra là tại Trường An 70 dặm bên ngoài Trung Nam Sơn bên trong lâu quan đài, mà trong thành Trường An Tông Thánh quán chẳng qua là bọn họ nói phái một cái khá lớn đạo quan mà thôi, bình thường thường trú hơn 120 đạo sĩ, ngoài ra còn có rất nhiều cư sĩ tu hành. Tại Nam Bắc triều thời đại, thiên hạ dung chuyển, Phật đạo tranh đấu cũng kịch liệt nhất. Hai giáo tại lẫn nhau tranh đấu công kích đồng thời, cũng dung hợp lẫn nhau hấp thu. Tỷ như nói đạo gia cũng học Phật giáo giáo nghĩa, giới luật, mà Phật giáo cũng học đạo nhà tu luyện phương thuật. Tỷ như gốm hoàng cảnh tại Mao Sơn tu cung Hoa Dương, quán một bên tu kiến đạo giáo thanh vỏ, mà đổi thành một bên lại tu kiến Phật tháp, hắn biểu thị muốn hai giáo song tu. Mà Phật giáo phương diện, Thiên Thai Tông thứ ba đại tổ sư Nam Nhạc Tuệ Nghị Thiên Sư, tại hắn viết thể nguyện văn bên trong còn lập xuống thể nguyện, muốn trước tu luyện thành đạo giáo thần tiên, sau đó lại tu Phật giáo thiên pháp. Phật gia kinh điển đông đảo, trinh quán thời điểm, cao tăng Huyền Trang còn phó thiên trúc tỉnh kinh, trong thành Trường An có chuyên môn dịch kinh chỗ, tụ tập đại lượng cao tăng dịch kinh, để lan truyền Phật pháp. Lấy kinh thư truyền pháp không thể nghi ngờ là một loại rất tốt tuyên truyền phương thức, đạo gia trước kia lạc hậu Phật gia, về sau cũng là phấn khởi tiến lên, lịch đại nổi danh đạo sĩ cũng đều biên tu đạo gia kinh thư. Thậm chí bắt chú lúc, bọn hắn thôi động Chu Võ Đế diệt Phật ngang bằng về sau, còn hiệp trợ Chu Võ Đế biên tu một bộ dài đến 100 quyển vô thượng bí yếu. Bộ này thư biên có 100 quyển, chính là dựa theo Phật kinh biên soạn thể lệ, đem dị vãng các phái đạo giáo kinh điển theo nội dung chia làm khác biệt nghĩa loại danh mục, phân biệt trích lục sắp xếp, phân 49 nghĩa loại, 280 tác phẩm, tính được là đạo gia thứ 100 khoa thư. Quyển sách này hệ thống không nghiêm chỉnh, bao quát rất rộng, giống đạo giáo thần học lý luận, tu luyện phương thuật, phụ lục lập đàn cầu khấn, giới luật quy phạm, thần tiên hệ phổ, thần tiên truyện ký các loại, không chỗ nào mà không bao lấy. Trích lục trích dẫn đạo thư càng nhiều đến hơn 170 dư quyển, thể hiện toàn bộ Ngụy Tấn Nam Bắc triều đạo giáo đang dạy lý giáo nghĩa cùng tông giáo thực tiễn các phương diện phát triển quy mô, cũng thể hiện đạo giáo các phái bắt đầu ở Phật giáo dưới áp lực, đi hướng chỉnh hợp thống nhất nguyện vọng cùng lịch sử xu thế. Trong sách thậm chí còn hỗn tạp vào cùng không ít Phật đạo hai nhà rất nhiều thuyết pháp, vừa tuyên dương vũ trụ luận, lại có quan hệ tại thân người tạo ra, cùng sinh mệnh kết cục giải thích mấy người không nội dung cho kỳ thật đều đến từ Phật gia, mà không ít giới luật chế độ mấy người cũng nhiều dẫn từ Phật gia. Bởi vì Lý Đường Tôn lão tử vì tổ tông, năm đó lâu quan lại toàn lực ủng hộ qua Lý Uyên khởi binh, bởi vậy tại đường triều, đạo gia thu được Ngụy Tấn đến nay trước nay chưa từng có ủng hộ, thực lực lớn hưng. Làm đạo gia chư trong phái lão đại, lâu quan đạo cũng có muốn nhất thống đạo gia dã vọng. Mà đương đại lâu quan đạo tông chủ Doãn Văn Thao, càng là có một cái cực lớn kế hoạch, hắn muốn biên một bộ đạo gia đạo tạng, đem từ thời tiền Tần Đại đưa đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều đến nay, lịch đại các loại đạo gia lấy làm đều tổng hợp. Đây là một cái rất lớn kế hoạch, đạo giáo điển tịch nguồn gốc, có thể truy tố đến giáo đoàn chính thức sáng lập trước đó, tiên Tần đến Tây Hán đạo gia cùng thần tiên nhà lấy làm, liền có 47 loại 1200 quyển. Rất nhiều cổ tịch lấy làm thất truyền hoặc tổn hại, muốn tìm cùng tăng thêm là kiện cực lớn công trình, nhưng lâu quan đạo có tiền, có người, có dạ tâm, đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái mục tiêu này. Trần lão đạo lần này theo Trung Nam Sơn lâu quan đài về Trường An, kỳ thật chính là hướng Doãn Văn Thao báo cáo kế hoạch này tiến triển tình huống, lâu quan đài những năm này bốn phía thu thập đạo gia lấy làm, lão tử, nhóm, lão tử hóa hồ kinh, trang tử, quỷ cốc tử, quảng gia, Hoài Nam tử, Mạc tử, Tôn tử binh pháp, Hoàng đế nội kinh, Ôn pháp mấy người thư đều bị bọn hắn liệt vào đạo gia kinh điển, cũng đã sưu tầm không sai biệt lắm. Trong đó triều Tấn thời đạo sĩ các hồng Ôn pháp bên trong quyển sách xa lãm, liền chỉnh lý ra 680 quyển nhiều. Đạo gia bày dễ tại đạo gia, nhu hợp truyền thuyết thần thoại, vũ văn hóa, thần tiên phương kỹ, âm dương ngũ hành sấm vĩ chi học, lại hấp dẫn không ít xã hội lý tưởng cùng chính trị yêu cầu, đó là lý do mà toàn bộ hệ tư tưởng cực kỳ phức tạp, dù sao cũng là bản thổ giáo phái. Bởi vậy Doãn Văn Thao cái này đạo tạng kinh điển kế hoạch, chẳng những đem đạo gia trong phòng thần tiên ba nhà điện tịch liệt vào đạo kinh bên ngoài, thậm chí đem tiên tần chư tử bách gia, chu tần bản độc nhất cổ tịch đều thu nhận sử dụng, đương nhiên cũng chỉ là thu nhập cùng đạo gia có liên quan thư tịch, tỉ như mặc tử trong quyển sách này liền có không ít tư tưởng đạo gia. Thống nhất đạo gia các phái kỳ thật cũng là Nam Bắc triều về sau những cái kia nổi danh các đạo sĩ lý tưởng, thống nhất tư tưởng tự nhiên không thể rời đi chỉnh lý đạo gia kinh điển, biên dấu đạo thư. Đại quy mô biên dấu đạo thư vẫn là theo Bắc Chu Võ Đế bắt đầu, Bắc Chu Võ Đế thời trước biên vô thượng bí yếu 100 quyển, về sau Huyền Đô quán lại biên Huyền Đô kinh mắt, công 6.363 quyển, lại đến về sau tiếp tục chỉnh lý, phàm kinh truyện sơ xuất luận 8.030 quyển, chữ tại Huyền Đô quán. Nam triều Tống lúc, biên có ba động kinh thư, Bắc Chu thời biên Huyền Đô kinh mắt, những này kỳ thật đều là lịch đại đạo gia kinh thư tập hợp, đáng tiếc nhiều bởi vì chiến hỏa tổn hại, hoặc không đủ đầy đủ. Doãn Văn Thao liền muốn lợi dụng đại đường nhất thống sau tôn sùng đạo gia có lợi điều kiện, toàn diện thu thập đạo gia kinh điển chữ tác, tổng hợp một bản bao quát tất cả tư tưởng đạo gia kinh thư bách khoa toàn thư. Dạng này một quyển sách tập kết tối thiểu được vài quyển. Cái này đã là đối đạo gia kinh điển tụ tập, cũng là đối một chút tổn hại đạo gia kinh điển tu bổ. Bất quá Doãn Văn Thao cái mục tiêu này cũng gặp phải một cái vấn đề rất lớn, đó chính là coi như có thể thu thập, tu bổ lại những cái kia đạo kinh, nhưng như thế nào bảo tồn truyền thừa lại là một vấn đề. Dù sao hơn vạn quyển kinh thư, đây chính là bao hàm hàng trăm hàng ngàn bản đạo gia thư tịch, những sách này thế nhưng là rất nhiều, đống đều có thể đều lên tràn đầy mấy gian phòng. Một phần vạn gặp chiến loạn, thủy hỏa mấy người nguyên nhân, liền có thể hội hư hao. Nhưng nếu là phương pháp bình thường nhiều sao chép một hai phần tồn đến cái khác trong đạo quán, cái kia so thu thập tu bổ những cái kia đạo kinh còn càng phí sức tốn thời gian phí tiền. Mà bây giờ Trần Lão đạo phát hiện một cái biện pháp, Lý Tiêu in ấn thuật có thể giải quyết bọn hắn gặp phải lớn nhất nan đề. Một tháng 3.000 bản đạo đức kinh a, có tốc độ này, hơn nữa còn chỉ cần 500 sâu, như vậy bọn hắn cái kia một vạn quyển đạo tặng kế hoạch liền không còn là vấn đề. In ấn kỳ thật không có khó như vậy, dù sao Lý Tiêu cảm thấy 50 vạn tiền ấn 3.000 quyển sách, kia thật là rất kiếm một việc. Trung vị cầu một bên, chiêu mộ tới dân đói ngay tại tu kiến tạo giấy phường, chế mực phương những này, tạo giấy cùng chế mực đều cần rất lớn địa phương, giấy có đủ loại. Khác biệt giấy có khác biệt tạo pháp, nhưng nói chung đều không thể rời đi tẩy trắng, không thể rời đi vôi, không thể rời đi muốn phơi giấy dạng này chương trình, mà chế mực chủ yếu là lấy tùng khói làm chủ, bởi vậy cần đào hầm lò. Ngược lại là in ấn nhưng thật ra là tương đối đơn giản. Tìm một vị thư pháp tốt thư sinh, trước viết bản, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu, chính là muốn cầu tận lực tinh tế một chút. Lý Tiêu nhà phân xưởng bên trong mấy vị kia viết bản thư sinh, bây giờ đều đã học xong Lý Tiêu thể chữ in tống bản chữ, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Bản khác chữ in thể tống, so với chữ khải cùng hành thư tới nói, tương đối khô khan một chút. Nhưng hành bình dọc theo có lợi cho chạm chỗ nhóm cứng nhắc, tuy nói dạng này thể chữ in ra thư, khẳng định không có những cái kia nổi danh chép sách người chép ra thư kiểu chữ đẹp mắt, có thể sạch sẽ a, mà lại mỗi khối bản khắc đều muốn hiệu đính mấy lần, hiệu đính không sai về sau, tiếp xuống in ấn quá trình, liền không lại cần công nhân biết chữ, cũng không cần lo lắng sẽ còn có chữ sai. 5000 tới chữ đạo đức kinh, in ấn vườn 10 vị viết bản thư sinh, một người chỉ viết mấy cái bản, bất quá dùng hồi lâu công phu liền hoàn thành. Mà in ấn trong vườn hiện tại có mười mấy cái khắc bản thợ thủ công, một cái một khối bản khắc, cũng bất quá dùng nửa ngày liền hoàn thành. Lại trải qua mấy vị viết bản thư sinh giao nhau hiệu đính bản khắc về sau, đã hoàn thành tất cả in ấn chuẩn bị trước làm việc. Trần đạo trưởng, không bằng ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi, đến lúc đó 3000 bản đạo đức kinh có thể cùng nhau mang về. Lý Tiêu nhường đám thợ thủ công bắt đầu in ấn về sau, hướng chuẩn bị rời đi mấy cái lô mũi châu lão đạo nói, ngày mai liền có thể mang đi. Trần lão đạo lần nữa chấn kinh. Đúng, chậm nhất ngày mai buổi chiều là được rồi. Quy 1 chương 293, sách đóng chỉ. Chương 293, sách đóng chỉ. Trung vị cầu in ấn trong phường công tượng đều là thuần thục. Những này người vốn là Lý gia in ấn phường công nhân, trải qua công trái in ấn luyện tập về sau, bây giờ đều là thuần thục công nhân, viết bản sư, bản khắc tượng, chẳng những thuần thục, mà lại số lượng không ít. Chớ nói chi là in ấn công nhân, đóng sách công nhân những này thao tác công nhân vốn cũng không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, có mấy cái thuần thục công nhân mang theo, sau đó có mới chiêu mộ đại lượng công nhân, các đạo trình tự làm việc tách ra, một người chỉ cần làm tốt chính mình cái kia đạo trình tự làm việc sự tình, loại này không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng sự tình, chỉ dùng thời gian cực ngắn liền có thể học được thao tác cũng tấn cấp làm thuần thục công nhân. Tại Lý Tiêu loại này dây chuyền sản xuất làm việc hình thức xuống, thậm chí cũng không quá dùng lo lắng kỹ thuật tiết ra ngoài. Dù sao mấy cái trọng yếu trình tự làm việc đều là tách ra, chia làm từng cái khác biệt lều làm việc, mà in ấn bên trong khá mấu chốt vẫn là mực in, cái này mực in lại là in ấn thuật bản thân không có kỹ thuật, in ấn mực in phải do Lý gia mực in phân xưởng đơn độc sản xuất, sau đó cung ứng cho in ấn phường. Viết bản, bản khác đây đều là có thể xem xét cũng biết, nhưng chế tác mực in, cùng điều mực in những này lại là xem sẽ không. Vì bỏ đi Trần lão đạo bọn hắn mấy cái này đại gia nhiều tiền lo nghĩ, cũng là vì hướng bọn hắn chứng thực in ấn phường thực lực. Lý Tiêu tại Ngọc Lại trưởng công chúa nơi đó nghe được lâu quan đạo rộng lớn mục tiêu về sau, lập tức quyết định dẫn bọn hắn hiện trường tham quan in ấn vườn sản xuất làm việc. Hơn vạn quyển đạo kinh a, cái này nếu có thể cầm xuống cái này đơn, đây chính là mua bán lớn. Trần lão đạo có chút ngoài ý muốn, cái này in ấn vườn không phải làm là không cho ngoại nhân quan sát sao? Không sao, chúng ta là vì các ngươi in ấn kinh thư, các ngươi là thư chủ, đương nhiên có thể tham quan. Tham quan đồng thời, các ngươi cũng có thể nói chút yêu cầu. Đây cũng là vì để cho các ngươi đạt được hài lòng kinh thư, nhường khách hàng hài lòng, là chúng ta in ấn vườn tôn chỉ. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, cái gọi là trung vị cầu in ấn phường, kỳ thật tương đương đơn sơ. Chặt cây gỗ thô thô dựng lên một hàng dài lều, bên ngoài che kín vỏ cây cỏ tranh những này vì đỉnh, phía dưới kỳ thật chính là cái lều lớn, thô sơ giản lược dùng tấm ván gỗ ngăn cách làm tường, trên mặt đất cũng là đơn giản vuông vức một chút mà thôi. Dùng cái này giấy in ấn sao? Trần lão đạo tiến vào in ấn phường, khắp nơi mang theo rất hiếu kỳ, đi đâu đều muốn dò xét tìm tòi nghiên cứu vài lần. Lý Tiêu cũng không sợ hắn xem, kỳ thật nói cho cùng, bản khắc in ấn vật này một mặt thế, vốn cũng không khả năng một mực bảo trì kỹ thuật lũng đoạn, bản khắc in ấn cũng không phải việc khó gì. Nói cho cùng bất quá là viết bản khắc in ấn đóng sách cái này mấy đạo trình tự làm việc mà thôi. Hiện trong tay Lý Tiêu mực in kỹ thuật cũng lừa không được bao lâu, người khác đồng dạng có thể nghiên cứu ra thích hợp bản khắc mực in, chỉ cần công xưởng bên trong chịu hướng cái phương hướng này ném tiền. Có chuyên nghiệp thợ thủ công nghiên cứu, kỳ thật đều không phải là sự tình. Ừm, nhóm này đạo đức kinh chúng ta áp dụng giấy trúc. Lý Tiêu cầm lấy một trang giấy, đây là giấy trúc, áp dụng chính là non trúc chế tạo, tính chất tốt đẹp, có sợi dài nhỏ, bóng loáng mềm dẻo, sức kéo mạnh, ma sát không dậy nổi lông mềm, chương phiến đều đều, rõ ràng hiện ra độ, in ấn dịch làm, bút tích kéo dài không khởi, kéo dài không bị đục khoét các loại đặc sắc. Loại này giấy nhan sắc vàng nhạt, cùng loại với hoàng đầy giấy, nhưng chi phí nhưng còn xa thấp hơn hoàng đầy giấy. Hoàng đầy giấy là triều đình nha môn quan lại làm việc dùng giấy, giá cả tương đối cao, lấy thuộc trung chỗ sản là hơn. Mà Lý Tiêu loại này giấy là theo Giang Nam đạo mua sắm tới, lấy non trúc vì nguyên liệu, bên trong không có thêm nha, ra các loại, loại này giấy không có kháng thủy tính, nhờ mực hút thủy, đối với cần dùng mực in bản khắc ý ấn tới nói, loại này giấy xa xa mạnh hơn giá cả cao hơn đầy giấy, giấy dầu. Còn mặt kia, loại này giấy trúc có thể kém xa đầy giấy bóng loáng quý giá, chi phí thậm chí không bằng hoàng đầy giấy 1 phần 10. Cây trúc chế giấy. Trần Lão đạo cũng là nghe qua Giang Nam giấy trúc chi danh, loại này giấy có thể hướng tới là lấy giá khỏi đầu nghe tiếng. Vì sao không cần đầy giấy? Đạo trưởng, đầy giấy giá cả ngươi cũng là biết đến, cũng không tiện nghi. Nhất là thuộc trung sở sinh hoàng đầy giấy, đây chính là cung ứng quan nha cung đình cũng không kịp đây. Lại nói, giá cả quý cũng không nhất định chính là tốt, giấy trúc dùng để in ấn thư tịch, kỳ thật xa so với đây giấy mạnh, một hồi đạo trưởng tận mắt nhìn thấy liền biết. Lão Trần mang theo thái độ hoài nghi, tiếp lấy lại hỏi ra một vấn đề, cái này giấy làm sao đều cắt thành nhỏ như vậy một chương? Như thế vụn vặt. Nơi này dính đến đường triều thời kỳ thư tịch kiểu dáng, vào lúc này là còn không có hậu thế chỗ thường gặp loại kia sách đóng chỉ tịch, bây giờ thư tịch chủ yếu có hai loại hình thức, một loại chính là tranh tờ thức, cũng chính là trên tivi thường nhìn thấy cái chủng loại kia tấu chương dạng. Gấp lại kết hợp một quyển sách, kéo một phát mở chính là thật dài một cái. Hoặc là vì quyển trục thức, chính là như vẽ quyển, cũng là thật dài một trang giấy, hai đầu lắp đặt quyển trục, xem thời điểm mở ra, thu hồi thời điểm liền cuốn lên thành một cái trục. Đem thư biến thành đơn độc từng tờ, sau đó đóng sách chi phí loại này kiểu dáng, còn căn bản không có xuất hiện đây. Đây là vì thuận tiện đóng sách, chúng ta áp dụng mới sách đóng chỉ kiểu dáng, so với tranh tờ thức cùng quyển trục thức, càng kiên cố, cũng càng thuận tiện đọc. Đương nhiên, đối với Lý Tiêu tới nói, áp dụng sách đóng chỉ hình thức, còn có thể tiết kiệm giảm xuống chi phí. Trang giấy càng lớn chương tự nhiên chi phí càng cao. Tiểu chương giấy chế tạo tương đối dễ dàng, lãng phí ít, chi phí thấp, mà lại đối với bạn khác tới nói, cũng không phải bạn càng lớn càng tốt. Lão Trần lần nữa nửa tin nửa ngờ. Hắn luôn có điểm dự cảm xấu, 500 sâu 3000 bản đạo đức kinh, tựa hồ không quá đáng tin. Lý Tiêu mang theo bọn hắn đi đến hạ cái xưởng, nơi đó đã là in ấn xưởng. In ấn công nhân đứng tại bàn điều khiển trước, đem từng chương cắt tốt giấy che tại bản khắc bên trên, sau đó như thác ấn bình thường. Một chương ấn tốt giấy bốc đến, để qua một bên làm mực. Lão Trần cầm lấy một chương, hắn nhìn kỹ phía dưới, phát hiện chương này không lớn trên giấy chia làm chi phối hai mặt, đều ấn tầm 10 hàng chữ. Chữ ngược lại là rất rõ ràng, bản khắc in ra kiểu chữ có chút khô khan, nhưng rất rõ ràng tinh tế, chỉ là hắn mảnh đọc xuống, phát hiện bên trái cái này tầm 10 hàng chữ, theo mặt phải cái này tầm 10 hàng chữ, cũng không phải là trên dưới liên tục, cái này hoàn toàn là không liên kết hai đoạn nội dung. Lý Bí Thư, có phải hay không bản khắc viết sai? Lý Tiêu ha ha cười giải thích, không có sai, chúng ta sách này là đóng chỉ, nhưng cũng không phải là từng tờ ấn, mà là một lần ấn hai trang, sau đó theo số trang tầng, xuyên tuyến, sau cùng lại chồng chất bao nghiêm. Loại phương pháp này một lần là ấn hai trang, đồng thời cái này hai trang cũng không phải là liên quan hai trang. Loại phương pháp này là hậu thế ấn thư phổ biến đóng sách phương pháp. Lý Tiêu chỉ vào tờ kia dưới giấy mặt một cái nhỏ ký hiệu. Đây chính là số trang, ngươi xem đây là một chữ, chính là tờ thứ nhất. Một bản đạo đức kinh tổng cộng 32 trang, Lý Tiêu áp dụng chính là song mặt in ấn pháp, bởi vậy một trang giấy nhưng thật ra là 4 cái bản, tổng cộng 8 cái giấy liền có thể ấn thành một quyển sách, 8 cái 32 trang. Cùng một trang giấy cùng một mặt, chính diện bên phải là tờ thứ nhất, mà bên trái tờ kia biên trang lại là 32 trang, hai trang nội dung đương nhiên là liên lạc không được, nhưng in ấn hoàn thành đóng sách về sau, liền không thành vấn đề. Dạng này làm kỳ thật cũng là vì tiết kiệm điểm trang giấy chi phí. Dù sao bất luận là truyền thống tranh tờ vẫn là quyển trục thức thư tịch, đều chỉ là sao chép một mặt, mặt khác là trống không. Mà Lý Tiêu ấn thư, đương nhiên không có ý định chỉ ấn một bên không một bên, nếu như hai bên đều ấn, vậy dĩ nhiên chính là tiết kiệm một nửa trang giấy ra vốn. Một mặt ấn xong, đặt vào hàng khô, sau đó lại trái lại ấn mặt thứ hai, dù sao cái này lại không phải thải sắc in lồng màu, cũng không phức tạp. Tuy nói loại này hai mặt ấn muốn ấn hai lần, một mặt ấn xấu liền có thể cả chương tổn thất, thậm chí lần đầu tiên ấn tốt về sau, mặt thứ hai ấn hỏng, mặt trước cái kia cũng bị ấn, có thể nói tóm lại trang giấy chi phí là tiết kiệm cực lớn. Quy 1 chương 294, một bản vật lợi. Chương 294, một bản vật lợi. Tám cái giấy chồng chất sau chính là 16 trang, hai mặt đều ấn chính là 32 trang giấy. Mỗi cái trang giấy chính là một cái in ấn tổ, phụ trách ấn, phụ trách hong khô chờ một chút, đều được việc. Làm hai mặt bút tích đều làm, tự có người đặc biệt phụ trách đem những này ấn tốt trang giấy sửa sang lại đến, mang đến sau một đạo trình tự làm việc, Lý Tiêu thậm chí còn tại các đạo trình tự làm việc đều xếp đặt một cái tổ trưởng cùng một cái vật kiểm viên. Tổ trưởng cũng là chỉ huy trực ban thuần thục công nhân, vật kiểm cũng là thuần thục công nhân, một cái phụ trách chỉ huy trực ban, một cái chuyên môn phụ trách kiểm nghiệm, nếu có không hợp cách đều muốn rút mất, cũng sẽ nhớ quay xuống. Mỗi cái ban đều có một cái tỷ lệ hợp lệ, nếu tỷ lệ hợp lệ quá thấp thì phải phạt, tỷ lệ hợp lệ cao thì thưởng, càng thấp phạt càng nhiều, càng cao thưởng càng cao. Ngoại trừ tỷ lệ hợp lệ có thưởng phạt bên ngoài, còn có sản lượng càng cao thì còn có tính theo sản phẩm ban thưởng, trích phần trăm ban thưởng cũng nhiều. Phân xưởng bên trong còn có nữ nhân, những này nguyên bản cũng là nạn dân, chiêu tới chế tác cũng có thể kiếm phần cơm ăn, kỳ thật in ấn sự tình cũng không phiền trọng, nữ nhân làm phía sau chỉnh lý đóng sách rất thích hợp. Một cái nữ công đem phía trước in ấn đoạn đưa tới ấn sách hay trang từng chương chồng lên nhau, mỗi cái nữ công trước mặt một đống ấn tốt trang sách, đều phụ trách một cái số trang, phía trên đem tờ thứ nhất xếp xong, chuyển xuống, cái thứ hai nữ công liền đem trang thứ hai xếp lại đưa lên. Như thế một mực chuyển xuống, cái thứ tám nữ công liền đem chỉnh quyển sách trang sách đều xếp xong. Sau đó đằng sau có người phụ trách kiểm tra thẩm tra đối chiếu phải chăng không sai, không sai sau giao cho kế tiếp trình tự làm việc nữ công, nơi đó có người phụ trách dùng kim khâu đem cái này 8 trang sách ngay cả phong bì cùng một chỗ vá lại. Quyển sách này ít, chỉ có 8 trang, nếu là số trang nhiều so sánh dày, thì còn muốn tại trang sách lên đào hang. Trang sách dùng chính là màu vàng nhạt giấy trúc, mà phong bì áp dụng chính là giấy, muốn càng dày một chút, cũng càng kiên cố. Phía trên cũng là dùng bảng khắc ấn đạo đức kinh 3 chữ to, dưới tay còn có lâu quan đạo tông thiên quan biên giáo, đại đường thư ký tỉnh xưởng in xuất bản in ấn hai hàng chữ nhỏ. Vừa đóng sách tốt thư còn tản ra một cỗ dễ ngửi mùi mực vị. Lý Tiêu đưa qua một bản cho Lão Trần, "Trần đạo trưởng, mời xem xét một chút." Lão Trần có chút cảm giác như đang mơ, theo đầu kia đi đến đầu này, trước sau không đến trăm trượng xa, kết quả một bản kinh thư ngay tại bọn này rõ ràng phần lớn đều biết chữ nông phụ, thợ thủ công trong tay hoàn thành. Hắn run rẩy tiếp nhận, quyển sách này không lớn, cũng liền so mở ra hai cái lớn cỡ bàn tay chút, mới 10 trang giấy cũng không dày, có thể cầm trong tay lại cảm thấy phi thường có phân lượng. Đập vào mắt là phong bì lên đạo đức kinh ba cái màu đen chữ lớn. Phía dưới không có bọn hắn lâu quan đạo danh tự. Lại lật ra là quen thuộc đạo đức kinh nội dung, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, vạn vật chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Chữ viết rõ ràng, nội dung không sai, thậm chí tại câu ở giữa còn tăng thêm một chút ký hiệu. Đây là dấu chấm câu, vì thuận tiện xem, phòng ngừa nghĩa khác. Trần Lão đạo tâm tình kích động mỗi chữ mỗi câu đọc xuống, không ngừng đầu, hơn 5.000 chữ, hắn đọc rất chân thành. Đạo đức kinh là bọn hắn lâu quan đạo đệ nhất kinh, hắn thở nhỏ đọc thuộc lòng, mỗi một chữ đều thuộc nằm lòng. Hơn 5.000 chữ, dùng hẹn một chén trà thời gian đọc xong. Tốt, phi thường tốt, không có một chữ sai lầm bỏ sót, nhất là ký hiệu này thêm rất tốt, nhiều ký hiệu này, ý tứ càng sáng tỏ ngắn gọn có thể đã hiểu. Trần Lão đạo là thật phi thường ngoài ý muốn, cũng phi thường kinh hỉ. Sách này đóng sách kiểu dáng mới lạ, in ấn vương thức càng khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhưng so viết tay không kém chút nào. Hắn lấy thêm lên một bản lật xem, kết quả phát hiện theo trước đó bản này giống nhau như lúc, hai quyển thư, từng chữ đều là giống nhau, không kém mảy may, vị trí, lớn nhỏ đều như thế. Khó được, phi thường khó được. Mà lại hắn cũng phát hiện, loại dây này đóng sách thư tịch, so với tranh tờ hoặc quyển trục thư đến, rõ ràng càng nhẹ nhàng, cũng càng tốt đọc. Hơi mỏng một quyển vợ nhỏ, cũng đã là đạo đức kinh 5.000 nói. Trần đạo trưởng còn hài lòng. Lý Tiêu hỏi. Lão Trần làm sao có bất mãn ý, là rất hài lòng. Hài lòng, phi thường hài lòng, cái này bản khắc ý nuấn ra đạo đức kinh ngoài dự liệu tốt, thật không nghĩ tới, không đến thời gian một ngày, rõ ràng liền ấn thành thư. Lâu quan đạo mặc dù phi thường có tài lực, cũng nuôi rất nhiều chép kinh người, thậm chí các đạo sĩ cũng chính mình chép kinh, thế nhưng là một người một ngày mới có thể chép nhiều ít. Nhìn xem nhân gia Lý Tiêu, từng quyển đạo đức kinh liên tục không ngừng ấn thành đóng sách tốt, mà lại mỗi bản đều là giống nhau như lúc, không có chút nào sai lầm chỗ, so với bản chép tay muốn tốt quá nhiều. Hiện tại hắn xem sách này rất ưa thích, liền ngay cả trước đó cảm thấy không thích giấy trúc, lúc này cũng cảm thấy sở lấy rất thoải mái dễ chịu. Ngay cả lúc trước cảm thấy khô khan bản khắc kiểu chữ, bây giờ nhìn lại cũng đều là ưu điểm, kiểu chữ tinh tế lại rõ ràng. Ta nếu lại ấn một nhóm đạo đức kinh, trước đó đã ấn 3.000 bản, lại ấn 7.000 bản. Trần Lão đạo hưng phấn quyết định. Đạo đức kinh thế nhưng là đạo gia trọng yếu nhất kinh điển, nhất là lâu quan đạo càng là xem đạo đức kinh vì bọn họ giáo phái đệ nhất kinh, truyền bá lâu quan đạo, bản kinh thư này tự nhiên không thể thiếu. Lâu quan đạo có tiền, nếu như có thể đại lượng truyền bá đạo kinh cho những cái kia thờ phụng người, hoặc là nói cho những cái kia còn đối đạo gia không phải như vậy tín nhiệm người, đối bọn hắn tự nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Mua ban tới cửa, Lý Tiêu tự nhiên là cao hứng phi thường. Trước đó 3.000 bản Lý Tiêu thu 500 sâu, một bản tương đương 167 văn tiền, bất quá là 10 trang nội dung, còn bao gồm 2 trang trang địa, cái giá tiền này Lý Tiêu tuyệt đối là kiếm lớn, dù sao dùng thế nhưng là rẻ nhất giấy trúc, mà bây giờ công nhân lại nhiều là nạn dân, nhân công tiền tiện nghi à. 3 ngày liền có thể toàn bộ ấn xong giao phó. Lão Trần hài lòng gật đầu, vậy ta trước chờ bản này 1.000 bản ấn tốt sau lại về Trường An, quay đầu liền đem cái kia 7.000 bản tiền đưa tới. Tâm hắn tính toán xuống, theo trước đó cái kia giá cả, một bản gây hơn 100 văn, lại ấn 7.000 bản, không sai biệt lắm là 1.166 sâu nhiều tiền. Liên theo giá cả cũ, còn lại 7.000 bản 1.200 sâu như thế nào? Lão Trần chủ động đem cái kia số lẻ góp thành số nguyên, mà không phải yêu cầu Lý Tiêu xóa đi số lẻ. Đối với loại này hào sảng hộ khách, Lý Tiêu kia là phi thường hoan nghênh. Lúc trước kiếm lời 500 sâu, lại đến một đơn nhất 1.200 sâu xính ý, 3 ngày thời gian có thể kiếm 1.700 quan tiền, đây tuyệt đối là tăng gấp bội lợi nhuận, chi phí ngay cả 700 sâu cũng sẽ không có, chỉ toàn kiếm 1.000 sâu trở lên. 3 ngày thời gian kiếm 1.000 sâu, cho dù là có cái này mấy trăm người, cái này kiếm tiền tốc độ cũng là tương đương kinh khủng. Quay lại ta có thể sẽ có càng nhiều thư nhường Lý Bí Thư hỗ trợ in ấn. Lão Trần lộ ra. Lý Tiêu in ấn soát phường, há sợ có thư ấn, lại nhiều cũng không sợ a. Mỗi ở đây kính đợi, có bao nhiêu thư đều có thể giao cho chúng ta in ấn phường, bao người hài lòng. Lý Tiêu mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nhất định, nhất định. Trần Lão đạo cảm giác lần này không uổng công, quả thực là đã kiếm được, nhặt được bảo a. 3 ngày thời gian, 1.700 quan tiền, liền có thể đổi lấy 1.000 bản đạo đức kinh, quả thực là quá có lời. Cái này nếu là viết tay, không nói không chỉ có những chuyện này tiền, mấu chốt là phải mời nhiều ít chép kinh người, được chép đến ngày tháng năm nào đi a. Quy 1 chương 295, vạn người doanh. Chương 295, vạn người doanh. Trung vị cầu bên cạnh. Ngày đã lặn về tây, màn đêm buông xuống. Cũng may ngày mùa hè 3 ngày dài, mặc dù dưới Thái Dương núi, nhưng rời trời hoàn toàn tối lại còn có một đoạn thật dài thời gian. Bên bờ sông xưởng in trên công trường, chiêu mộ tới lưu dân cộng tác viên nhóm Y Nguyên còn tại bận rộn đẩy nhanh tốc độ, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mọi người thật cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Nâng nhân ra bát, tự nhiên là được nghe người ta quản. Đầu năm nay, huống chi là bọn hắn những này ly biệt quê hương ra chạy nạn này ăn mày dân đói đây. Mặc dù nghe nói thành Trường An xuống cũng có quan phủ cứu trợ thiên hai, nhưng kỳ thật cũng theo nơi này là đồng dạng, đều là lấy công nhân đại cứu tế. Cùng so sánh, nơi này còn điều kiện càng tốt hơn một chút. Tối thiểu bọn hắn ở chỗ này làm việc, bọn hắn lão mẫu vợ con nhóm cũng liền ở một bên có thể nhìn xem chiêu ứng, thậm chí bọn hắn cũng làm thêm chút sức có thể bằng sự tình, còn có thể thay đổi cơm ăn. Trên bờ sông có một tòa rất lớn lâm thời nhà ăn. Nói là nhà ăn, kỳ thật cũng bất quá là một dải rất dài rất dài cỏ tranh lều mà thôi, chỉ có đỉnh mà không có tường, một chút cột gỗ chống đỡ lấy, bên trong lũy lấy một chút lâm thời dựng lên tới bếp lò. Hiện tại xưởng in công nhân của nơi này rất nhiều, đã chiêu mộ gần 3000 dân đói làm việc, lại thêm người nhà của bọn hắn, nơi này tụ tập gần vạn nạn dân. Nhiều như vậy lưu dân, kỳ thật đã có chút bất an thai hoàng ẩm. Bất quá Lý Tiêu là loại kia người giản dị, hắn cây lên chiêu công nhân cờ, nguyện ý tới hắn đều muốn. Dù sao hiện tại xưởng in một mặt vội vàng muốn kiến công phường, một mặt lại vội vàng ý lớn. Không sợ người nhiều, liền sợ ít người, huống chi bây giờ lúc này nhân công còn như thế tiện nghi, hiện tại không cần lúc nào dùng, lưu lại nạn dân nhóm vẫn là cái cứu tế nạn dân cùng có lợi sự tình. Bất quá lưu về lưu, nhưng Lý Tiêu đối địa phương này quản lý rất nghiêm ngặt. Dựa vào công trường dọc theo sông bờ một mảnh, chỉ cho phép chiêu công nhân đăng ký tới công nhân lâm thời, cùng bọn hắn người nhà tới cũng dừng lại ở lại, nhưng mỗi người đều phải đăng ký trong danh sách, còn bị cấp cho một khối lâm thời thân phận bài, phía trên viết rõ tên của bọn hắn, nguyên quán, cùng tuổi tác, giới tính cùng đơn giản thân phận đặc thù, thậm chí còn có một nhà mấy miệng người. Bọn hắn chỗ ở cũng đều là nhường nạn dân nhóm cùng một chỗ dựng lâm thời lều, có thể những này lều cũng đều trải qua quy hoạch, không cho phép tùy tiện loạn dựng. Từng dãy lều dựng hoành bình dọc theo, thậm chí còn toàn bộ đều có số hiệu, đồng thời Lý Tiêu quy định mỗi cái lều ở một hộ, 10 cái lều vì một giáp, 10 giáp vì một bảo đảm, áp dụng bảo giáp liên ngồi chế độ. Người một nhà có trộm cắp cướp bóc loại hình phạm pháp hành vi, như vậy bản giáp người nếu không có kịp thời báo cáo, liền muốn gánh chịu liên đối khổ. Đối những cái kia không phục quản thúc người xử phạt cũng rất đơn giản. Xem phạm tội nặng nhẹ, nhẹ thì rút roi ra quét nhà xí, nặng thì cả nhà đuổi ra công trường. Cái này xử phạt đối nạn dân nhóm vẫn rất có hiệu, hiện tại khắp nơi ăn không no, tại cái này công trường bên trong người một nhà có thể tạm thời dàn xếp lại, còn có cơm ăn, mọi người cái nào lại dám phạm tội bị đuổi đi. Lý Tiêu còn chuyên môn theo những này nạn dân bên trong sai khiến người phụ trách quản lý, tỉ như mỗi lều lều dài chính là gia trưởng phụ trách, mỗi giáp bên trong thì đánh một lều gia trưởng phụ trách, mỗi bảo đảm thì đánh một vị giáp trưởng phụ trách, đồng thời quy định, mỗi 10 ngày một vòng, từ dưới một người tiếp nhận, thực hành thay phiên chế, trên cơ bản mỗi người đều muốn thay phiên làm cái này giáp bảo trưởng. Trừ ngoài ra, Lý Tiêu còn quy định, mỗi lều trước muốn làm cái thùng rác, mỗi giáp muốn đào một cái hầm cầu, cấm chỉ tùy chỗ đại tiểu tiện. Lý Tiêu cũng không cho nạn dân tự mình làm cơm, mà là quy định muốn tới nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn rất lớn, còn xác định phiên khu, chỉ điểm mỗi bảo giáp dùng cơm địa khu. Những cái kia chế tác nạn dân tự nhiên có thể miễn phí tại nhà ăn ăn cơm, bọn hắn có thể tại công trường giúp làm sự tình cũng có thể có cơm ăn, khác nhau là ăn nhiều ít mà thôi. Nhà ăn là bằng lương phiếu ăn cơm, thành niên cộng tác viên nhóm tự nhiên có thể được đến 3 lít lương phiếu, nhưng bình thường phụ nhân được 2 thăng, tiểu hài lao nhân cũng chỉ có thể được 1 lít. Lương thực tất cả đều nắm giữ tại Lý Tiêu trong tay, khai ra nạn dân nhóm làm việc cho phiếu, đến nhà ăn ăn cơm, hết thảy đều có quy củ. Trời còn có chút thời điểm mới có thể tối, nhưng nhà ăn bên này đã bay ra mùi thơm. Trong phòng ăn phụ nhân cũng đều là từ dân đói chúng chiêu quyền, bình thường đều là những cái kia lâm thời dân công mẫu thân hay là thế tử, thân thể kém một chút, liền tại cái này trong phòng ăn nấu cơm. Lý Tiêu cho bọn hắn cùng cái khác công nhân đồng dạng ghi việc đã làm phần, một cái tiêu chuẩn công điểm là 1 lít lương cùng 10 văn tiền. Bình thường đám trẻ con chính là cầm 1 phần, phụ nhân cầm 2 điểm, nam nhân cầm 3 phần, mà có kỹ thuật hay là đặc biệt bán lực cái chủng loại kia thì cũng sẽ cầm 4 phần thậm chí là 5 phần. Tại đại thực đường một bên, còn có một tòa canteen, đây là cung cấp xưởng in các quan lại chỗ ăn cơm, cái này canteen chẳng những có bàn ăn, hơn nữa còn có cái ghế. Lý Nguyên Phương đi đến phía trước nhìn một chút, thức ăn hôm nay coi như phong phú, chừng 8 món ăn, 4 ăn mặn 4 làm còn có 2 món canh có thể lựa chọn, bởi vì là tại công trường, Lý Tiêu đặc biệt quy định, các quan lại đồ ăn tuy là miễn phí, nhưng là mỗi bữa tiêu chuẩn 4 đồ ăn 1 chén canh, 2 mặn 2 chay, cơm bao ăn no. Kỳ thật theo hậu thế thức ăn nhanh là giống nhau, đầu bếp nữ nhóm đem nồi lớn đồ ăn làm tốt, sau đó cất vào từng cái thùng lớn bên trong, mỗi cái quan lại có thể tự chọn 2 mặn 2 chay, canh cùng cơm chính mình đánh, bao ăn no. Lý Nguyên Phương tuyển cá nướng đoạn cùng dưa leo trứng tráng, sau đó đánh bát canh cải, thịnh tốt cơm liền đi tới Lý Tiêu cái bàn kia ngồi xuống. Thức ăn này nhìn xem vẫn được, nhất là con cá này, thả quả ớt sau nhìn xem liền có muốn ăn. Lý Nguyên Phương khẩu vị rất tốt, mặc dù cơm này đồ ăn rõ ràng có chút đơn sơ, nhưng so sánh với một bên khác cái kia đại thực đường tới nói, đây cũng là cực tốt đồ ăn. Bên kia các công nhân cầm lương phiếu đi ăn cơm, 1 lít lương phiếu chính là 1 phần tiêu chuẩn thức ăn nhanh, 1 bát cơm khô, 1 phần đồ ăn, sau đó canh cùng cháo cũng bao ăn no. Nếu là nguyện ý xa xỉ điểm ra 2 thang lương phiếu, vậy thì có 2 bát cơm cùng 2 cái đồ ăn, thậm chí sẽ có chút thức ăn mặn, tỉ như đầu cá hay là đầu heo thịt, theo đại chẳng những ngày ăn. Bất quá có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi, ai nguyện ý như vậy xa xỉ đây, cơm không đủ vậy liền uống nhiều một chút cháo, dù sao cháo lại không hạt lượng, canh cũng là không tệ, nếu như tới sớm, canh trong thùng còn sẽ có chút trôi nổi ra heo đây. Một chút cộng tác viên trong nhà có quá nhỏ hoặc quá già hài tử, kiếm không được công điểm lấy không được lương phiếu, thế là liền phải chính mình kiếm lương phiếu cung cấp người một nhà ăn. Ngày mai lại nhiều tìm chút hội bắt cá nạn dân ra, chúng ta dựa vào cái này vị sông, mặt phía nam lại là rộng thông mương, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Dựa vào sông không làm điểm cá ăn cái nào đúng lên chúng ta chính mình. bắt cá kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, mấu chốt là cũng phải có chút đầu nhập, phải có chút thuyền, còn phải có chút lưới, bất quá Lý Tiêu điểm ấy đầu nhập vẫn là bỏ được. Hiện tại trong doanh địa có gần vạn nhân khẩu đây, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé nhiều như vậy há mồm muốn uy, kỳ thật áp lực cũng không nhỏ, nếu là có thể tự lực cánh sinh nhiều bắt điểm cá cũng không tệ. Cộng tác viên nhóm kiếm sống cũng vất vả, ăn hết điểm cơm khô hút chút nước cũng là không còn khí lực. Chúng ta nơi này cơm nước thế nhưng là thật tốt, địa phương khác nạn dân nào có dạng này cơm nước, có thể có chén cháo uống cũng không tệ rồi. Coi như bị triều đình chiêu đi sửa đại minh cung, nhưng bọn hắn vợ con nhưng cũng không ai chiếu cố. Lấy công nhân đại cứu tế, nhắc tới cũng thật là tốt nghe, nhưng kỳ thật thao tác nhưng còn xa không bằng Lý Tiêu bên này nhân tử. Bị chiêu đi sửa cung điện, người nhà của bọn hắn lại sẽ không bị chiêu đi, các nàng chỉ có thể đi theo công trường phụ cận, dựa vào trợ phụ, các con tiết kiệm được một điểm lương thực cứu tế, ăn lên bữa ăn không có xuống bữa ăn. Nào có như Lý Tiêu hảo tâm như vậy, toàn gia đều chiêu tiền đến, quản hắn già yếu, tài giỏi điểm là điểm, còn cố ý an bài lều cùng nhà ăn, có địa phương ăn, có địa phương ở. Lấy gia đình làm đơn vị chiêu công nhân, đây đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt, đến một lần quản lý lên kỳ thật ngược lại dễ dàng hơn. Lý Tiêu thản nhiên nói, hắn đánh chính là quả ớt xào thịt cùng khoai sợ hầm cá trạch, mặt khác hai cái thức ăn chay. Nồi lớn đồ ăn, làm chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ở trên công trường bận rộn một ngày, lại thêm nhiều người như vậy ăn cơm có không khí, cũng là còn tính là có chút khẩu vị. Hơn vạn nạn dân tập hợp một chỗ, nhưng thật ra là thật không tốt quản. Như tất cả đều là chút trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân, thì càng không tốt quản, như là cái thùng dầu một chút, rất dễ dàng một điểm liền. Nhưng nếu như bọn hắn mang nhà mang người, đều bị an trí tại công trường, như vậy mặc dù chi phí lên khả năng gia tăng một chút, nhưng quản lý lên bất việc rất nhiều. Kỳ thật đầu năm nay, gặp được thiên tai, có thể người một nhà có một nơi ở, có phần cơm ăn, mọi người liền đã rất thỏa mãn, cũng sẽ không có cái nào thật nguyện ý nháo sự. Công điểm cùng lương phiếu dùng rất tốt, những cái kia khai ra cộng tác viên nhóm làm việc rất cố gắng. Lý Nguyên Phương rất bội phục Lý Tiêu những ngày phát minh, tăng thêm hắn bảo giáp liên ngồi, như thế chỗ ngồi vạn người đại công trên mặt đất, lại hết thể ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại Trường An xung quanh đã có thật nhiều tòa nạn dân doanh địa, nguyên bản các nơi châu huyện quan phủ đều tại kẹp lấy không cho bách tính ra ngoài, mà có triều đình sau khi cho phép, bọn hắn mới dám phóng những người kia tới kinh kỳ. Tuy nói triều đình đã tại kinh kỳ thiết lập nạn dân doanh địa, lại làm lấy công nhân đại cứu tế, đem cường tráng nạn dân chiêu đi đến tu cung điện, sau đó đối các nơi trong doanh địa người già trẻ em mỗi ngày phong cháo, thế nhưng chính là duy trì lấy những người kia không chết mà thôi. Ăn no đừng nghĩ, ăn được càng không khả năng, chỗ ở đều là riêng phần mình tùy tiện dựng cái lều cái gì, càng sẽ không nói có gì tốt quản lý quy hoạch, trong doanh địa cái gì trộm cắp cướp bóc loại hình sẽ không thiếu, chớ nói chi là vệ sinh. Lý Tiêu đem một cái công trường, quản theo một cái quân doanh, nhất là khó được cái này công trường vẫn là từ nhiều như vậy nạn dân tạo thành. Công điểm là vì kích thích mọi người tính tích cực, về phần lương phiếu, kia là cho các công nhân làm tròn lời hứa, muốn để con ngựa chạy, liền phải nhường con ngựa ăn cỏ. Còn phải cho những cái kia chạy nhanh con ngựa ăn được thảo. Nếu như bất kể công điểm, nếu như không phân lương phiếu, như vậy mọi người ăn chung nổi, làm việc khẳng định hội vô hiệu suất, đây là nhân tính gây ra. Tùy tiện làm đều như thế ăn cơm, ta tại sao muốn như vậy bán mạng làm? Chỉ có thể thể hiện ra bọn hắn lao động giá trị đến, bọn hắn mới có thể chân chính dụng tâm làm việc. Nơi này là xưởng in, Lý Tiêu in một ít lương phiếu kỳ thật rất đơn giản, nhưng bởi vì những này lương phiếu có thể tại nhà ăn thực hiện ăn cơm, như vậy thì có uy tín, có giá trị, thậm chí tại những cái kia nạn dân ở giữa, lương phiếu đã bắt đầu trở thành đồng tiền mạnh, có khi có thể dùng để trao đổi riêng phần mình cần thiết. Lý Tiêu mỗi đêm cũng sẽ ở kết thúc công việc về sau, theo đốc công nhóm đăng ký công điểm biểu, cho các công nhân cấp cho lương phiếu. Nguyên bản mỗi ngày sẽ còn phát tiền công, nhưng không bao lâu, mọi người cũng phát hiện đồng tiền nắm bắt tới tay cũng không có tác dụng gì, dù sao ăn là nhà ăn, ở tại lều lại không thể tùy ý rời khỏi. Tại Lý Tiêu hứa hẹn chờ bọn hắn tương lai về nhà thời cùng một chỗ kết toán về sau, mọi người liền đều vui vẻ chỉ lĩnh lương phiếu, mà đem tiền công ghi tạc chương mục. Cứ như vậy, Lý Tiêu bây giờ trở thế là thuê lấy hơn 3000 cộng tác viên, còn có mấy ngàn cái vợ con của bọn họ phụ mẫu, nhưng ngoại trừ mỗi ngày phát điểm chính mình in ấn lương phiếu, kỳ thật một văn tiền công đều không cần cho. Mà cái này lương phiếu, kỳ thật cũng chỉ muốn đem mỗi ngày cái này hơn một vạn tấm miệng cho ăn no là được, cũng không phải là toàn bộ thực hiện lương phiếu. Công trường trong phòng ăn ăn cơm không có ý tứ gì, mọi người đều ăn đều, nhiều người bắt đầu ăn cũng khá náo nhiệt, Lý Tiêu một chút thời gian cũng liền đem chính mình những cơm kia đồ ăn càn quét không còn, hắn không tiếp tục đi thêm đồ ăn thêm cơm, để đũa xuống, bưng lên chén canh đem canh uống cạn. Lâu quan đạo cái đám kia đạo đức kinh phải nhanh ấn xong, đây là thể hiện chúng ta năng lực thời điểm, chúng ta nhóm này thư ấn càng tốt càng nhanh, như vậy lâu quan đạo liền sẽ vượt tín nhiệm chúng ta, đằng sau liền sẽ có càng nhiều tờ đơn. Lý Tiêu ngón tay gõ lên mặt bàn. Còn có, hiện tại nhân thủ cũng đầy đủ, người tổ chức nhân thủ bắt đầu chuẩn bị cựu kinh cùng ngũ kinh chính nghĩa viết bản cùng bản khắc công việc, mặt khác tạo giấy phường cùng chế mực phường cũng muốn gấp rút hoàn thành, ta bực này lấy dùng giấy dùng mực. Lý Nguyên Phương cũng ăn cơm xong, lau chùi đi miệng nói, mời Tam Lang yên tâm, chúng ta hiện tại vạn sự sẵn sàng, hết thảy thuận lợi, mặc dù tạo giấy phường cùng chế mực phường còn chưa tốt, nhưng tạo giấy cùng chế mực giai đoạn trước chuẩn bị đã bắt đầu. Quy 1 chương 296, không chiếm được liền hủy diệt. Chương 296, không chiếm được liền hủy diệt. Sau bữa ăn, Lý Tiêu tại Nguyên Phương cùng đi dò xét một lần công xưởng tiến độ, sau đó lại đi tuần sát lượt lều. Công nhân ở lại lều cùng công xưởng nhưng thật ra là tách ra, ban ngày các công nhân tại công xưởng làm việc, ban đêm thì trở lại lều, hai nơi chịu rất gần, cách xa nhau cũng chính là một cái đại thực đường mà thôi. Hoàng hôn phía dưới, từng mảnh nhỏ cỏ tranh lều sắp xếp rất chỉnh tề. Vì bảo trì trật tự, Lý Tiêu cố ý làm cái này bảo giáp liên ngồi quy củ, thậm chí còn nhường đều bảo giáp rút ra nhân thủ tới thay phiên đang trực, tạo thành liên phòng đội. Đây đều là nghĩa vụ lao động, cũng là vì bảo hộ mọi người an toàn, bảo vệ công xưởng. Những này nạn dân tự nhiên là không có ý kiến, huống chi làm liên phòng đội đang trực cũng không phải hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tốt, ban đêm trực ban vẫn sẽ có điểm trợ cấp, có thể tại nhà ăn ăn bữa ăn khuya, đồng thời lĩnh 1 lít lương phiếu. Liên phòng đội là 5 người ban 1, 10 người một tổ, 50 người một tiểu đội, 100 người trung đội 1, 500 người một cái đại đội. Thay phiên trực ban, đều vẽ phiên khu, trực ban thời điểm mỗi người phát một cây gậy gỗ, lại lĩnh mấy cái bó đuốc. Tuy nói đều là bầy nạn dân, miễn cưỡng có thể tính đám ô hợp, có thể tại Lý Nguyên Phương cái này Hà Sóc biên quân xuất thân trong mắt người, những này ô hợp nhưng cũng có mấy phần giả dáng. Không khác, tổ chức ngươi. Lý Tiêu một câu nói toạc ra căn bản. Mặc kệ thứ gì, đều phải có một tổ chức, đem cái này tổ chức cơ cấu, sau đó lại cho một bộ hành động tương lĩnh, như vậy thì sẽ thay đổi giả dáng. Đương nhiên, cũng chỉ là giả dáng mà thôi, mà lại nếu như có thể cường hóa xuống kỷ luật, thưởng phạt rõ ràng, có đầy đủ khích lệ phương án, bọn hắn liền sẽ cố gắng hơn nhiều. Bọn hắn biết, bọn hắn phối hợp phòng ngự tuần thú chính là cái gì, là chúng ta xưởng in công xưởng, đồng thời cũng là bọn hắn chính mình lâm thời quê hương, cái này sau lưng chính là vợ con của bọn họ phụ mẫu, nếu là nơi này có mất, chẳng những cha mẹ của bọn hắn gặp nguy hiểm, tối thiểu nhất bọn hắn có thể sẽ mất đi kiếm lương phiếu chỗ ăn cơm, mà bây giờ lúc này, bên ngoài nhưng không có mấy cái so với chúng ta nơi này lựa chọn tốt hơn. Người có mục tiêu liền có cố gắng. Như vậy cũng tốt so có lúc lưu dân tạo phản, đồng dạng là đám ô hợp, lại có khi cũng có thể đem quan binh đánh tìm không ra bắc, đều bởi vì bọn hắn đói gấp, vì ăn cơm no liền sẽ liều mạng. Dám liều mệnh, đây chính là dũng. Tam Lang, ta luôn cảm thấy ngươi tổ kiến cái này liên phòng đội, không hề chỉ là bởi vì muốn quản lý cái này doanh địa, ngươi tựa hồ có cái khác lo lắng. Nguyên Phương hỏi. Lý Tiêu quay đầu nhìn chung quanh, hoàng hôn phía dưới, mảnh này doanh địa một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mệt nhọc một ngày các nam nhân đang tán gẫu hóng gió. Chúng phụ nhân tại giặt quần áo, bọn trẻ đang chơi trò chơi, một mảnh tường hòa cảnh tượng, thật khó nhìn ra, nơi này là một cái nạn dân doanh địa. Không nói gạt ngươi, ta đúng là lo lắng. Cái này bình tĩnh phía dưới, kỳ thật sớm đã là sớm lưu phong trào. Cái này sừng in, nhưng thật ra là rất nhiều người trong mắt đâm đinh trong thịt, mặc dù Thôi Chi đệ ngốc nghé in ấn thuật, bị ta hung hăng chặt đứt tay, nhưng trên thực tế, còn có vô số cái Thôi Chi đệ trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. In ấn thuật xuất hiện, đối với hiện tại cũ sĩ tộc nhóm tới nói là cái hại vô cùng tin tức, cái này nghiêm trọng nguy hiểm cho đến ích lợi của bọn hắn, là đối bọn hắn đối học thuật cùng giáo dục đặc quyền một loại cực lớn xung kích. Lý Tiêu tin tưởng, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn, dù là xưởng in là hoàng đế tự mình thành lập, có thể ép vượt hung ác, bán ngược sẽ chỉ càng lợi hại. Nếu như ngươi là những người kia, ngươi hội làm thế nào? Lý Tiêu hỏi. Nghĩ biện pháp đạt được. Lý Nguyên Phương nói, đây cũng là Thôi Chi đệ trước đây cách làm, muốn đem in ấn thuật nắm bắt tới tay. Thế nhưng là Lý Tiêu không chịu thỏa hiệp nội bộ, hắn thậm chí đùa nghịch Thôi Chi đệ một cái, hố Thôi Chi đệ vạn quan tiền tài, còn nhường Thôi Chi đệ bồi thường hai cái nữ nhi, kết quả lại ngay cả lông đều không có cầm tới. In ấn thuật trong tay hắn bất quá là đánh một vòng, sau đó liền bị hoàng đế xét nhà, in ấn thuật lại bị hoàng đế đoạt đi. Thôi Chi đệ bị đùa nghịch thảm rồi. Hắn cũng đã chứng minh con đường này là đi không thông. Đã không chiếm được, vậy liền cực có thể sẽ muốn hủy đi. Lý Tiêu cùng hắn in ấn thuật hiện tại đối với những cái kia cũ sĩ tộc tới nói, đó chính là dị đoan. Phòng ngừa chu đáo là Lý Tiêu phong cách, hắn sẽ không chờ đến bao tố tới thời điểm mới tu phòng. Trung vị cầu bên cạnh tuy nói ngay tại Trường An dưới chân, nhưng nơi này nhiều như vậy nạn dân, một cái không tốt, liền chuyện gì đều có thể phát sinh, thậm chí sau khi phát sinh cũng không tìm tới nguyên nhân chân chính. Lý Tiêu cũng không muốn mình bị một đám sen lẫn trong nạn dân bên trong sát thủ giết chết, càng không nguyện ý bị một đám kích động nạn dân mơ hồ giết chết. Dù là coi như chính hắn không có chuyện, hắn cũng không có khả năng nhường xưởng in xảy ra chuyện, nơi này chính là hắn đầu rất lớn tâm huyết địa phương, hắn thậm chí đã đang hướng công đường hướng hoàng đế cùng bách quan hứa hẹn qua, 30 vạn sâu liền muốn ấn ra 2 vạn bộ thư đến, cái hứa hẹn này muốn kết thúc không thành, hắn đến lúc đó liền sẽ bị vô số cục gạch đập chết. Tiếng trống vang lên. Nguyên bản còn ở bên ngoài chơi đùa hóng mát nói chuyện trời đất đại nhân tiểu hài tử đều riêng phần mình hướng chính mình lều bên trong đuổi, trời tối sau công trường muốn thực hành cấm đi lại ban đêm. Đây cũng là Lý Tiêu quy định, vì chính là sợ trễ quá xảy ra chuyện. Trời tối về sau, tiếng trống một vang, tất cả mọi người được ở tại chính mình lều bên trong, hướng đông về sau mới có thể đi ra ngoài, dù là chính là đi đái đều chỉ có thể kéo tại lều bên trong chuồng ngựa bên trong. Ai dám sau khi trời tối thông cửa, hoặc là nói tại lều bên ngoài du đãng, Lý Tiêu tuyệt không khinh suất tha thứ. Trước đó vừa chấp hành thời điểm, cũng có chút người không có quá đem quy củ này coi ra gì. Sau đó ngày thứ hai, Lý Tiêu đem những này bắt được người tất cả đều treo lên quất một cái roi về sau, cho bọn hắn thanh toán xong tiền công sau đem bọn hắn cả nhà đều đuổi ra khỏi công trường. Mặc cho bọn hắn như thế nào hối hận cầu xin tha thứ, Lý Tiêu đều ý chí sắt đá không có đáp ứng, không quy củ không thành phương viên. Sương in mới như thế điểm quan lại nhân thủ, muốn quản lý cái này trên vạn người doanh địa, không có quy củ là không được. Lý Tiêu chỉ có thể dựa vào quy củ, chỉ có thể dựa vào những cái kia nạn dân bản thân. Bắt được một cái phạm cấm đi lại ban đêm người, ban thưởng liên phòng đội viên lương phiếu, báo cáo một cái phạm cấm người, đồng dạng cho báo cáo người lương phiếu. Tại cái này trong doanh địa, lương phiếu chính là đồng tiền mạnh. Người có lương phiếu, liền có thể mua được ngoài định mức đồ ăn, thậm chí có thể tại nhà ăn phố hàng rong bên trong mua được kim khâu vải vóc các loại đồ vật. Mà nếu như phát hiện lại bất lực báo, là phải bị chỗ liên quan trách nhiệm, nghiêm khắc nhất xử phạt chính là cả nhà bị đuổi ra công trường. Tại cái này mấy đầu thiết luật phía dưới, công trường trật tự không tệ, có bảo giáp phối hợp phòng ngự, cùng liên đội, lại thêm trục xuất công trường khắc nghiệt xử phạt, không có người nào dám phạm cấm. Từng đội liên phòng đội viên giơ bó đuốc, cầm gậy gỗ bắt đầu tuần tra ban đêm. Mỗi lúc trời tối, trong doanh địa có một cái đại đội liên phòng đội viên tuần tra ban đêm, trọn vẹn 500 người, bất quá là chia làm 5 tàu thủy chuyến giá trị liền ngay cả ban ngày, doanh địa đồng dạng có người tuần tra, chỉ bất quá ban ngày số lượng phải thiếu chút. Nơi này giống như một cái quân doanh, ai có thể nghĩ tới là một cái trại dân tị nạn đây. Lý Nguyên Vương cảm thán nói. Lý Tiêu thầm nghĩ đại đường binh sĩ không phải cũng là một đám trồng trọt nông dân nha, chỉ bất quá cũng bởi vì nhiều chút huấn luyện, tăng thêm nghiêm khắc quân lệnh, còn có phong phú ban thưởng chế độ, mới sáng tạo ra phủ binh chiến lực cường hãn mà thôi. Lý Tiêu cũng không muốn đem một đám nạn dân biến thành hung hãn binh, hắn muốn chỉ là trật tự mà thôi. Quy 1 chương 297, có cái mông. Chương 297, có cái mông. In ấn vương hừng hực khí thế, Lý Tiêu những ngày này cũng là 2-3 ngày mới về một chuyến nhà. Ngày này tại nhà ăn ăn cơm trưa, Lý Tiêu mới cưỡi ngựa về Trường An. Theo trung vị cầu đến Trường An, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều nạn dân, bọn hắn đều là theo quan Lũng Hà Sóc các nơi chạy tới, dưới mắt chính là không người kế tục thời điểm. Triều đình năm nay thái độ khác thường, không còn vận lương đến gặp tai họa đều châu huyện đi, cũng không còn là bung ra tay nhường bách tính xuất quan liền ăn Hà Nam, mà là rất nhân từ nhường mọi người dài an thủ cứu Tây Châu, trong nhà không có lương liền đều nghĩ biện pháp tới. Trên đường đi, khắp nơi đều là nạn dân doanh địa, cũng có thể nhìn thấy có quan lại, nhưng không nhìn thấy bao nhiêu thanh niên trai trắng. Thanh niên trai trắng đều bị mang đến tu đại minh cung, còn lại phụ nữ trẻ em thì lưu tại nơi này, mỗi ngày trở lấy quan phủ phát cháo. Tiến vào thành Trường An, cảm nhận được lại tựa hồ như là hoàn toàn khác biệt một cái thế giới. Trong thành Trường An, không nhìn thấy những cái kia quần áo tả tơi, mặt vàng cơ gầy nạn dân. Cao lớn Nam Nha vệ phủ phủ binh cùng Bắc Nha cấm vệ đã sớm đem nạn dân ngăn tại thành Trường An ngoài 10 dặm. Bất kỳ nạn dân đều không cho tiến vào thành Trường An. Ra vào Trường An chính là quan lại là thương khách chiếm đa số. Lý Tiêu cưỡi ngựa đi qua phố dài, cảm thụ Trường An tựa hồ náo nhiệt hơn một chút. Nghe nói gần nhất rộng thông mương lên thuyền chở hàng ngày đêm không ngừng, mỗi ngày đều có lương thuyền chống đỡ kinh. Bởi vì năm nay không cần lại đem lương thực vận chuyển về chỗ xa hơn, tất cả đều tại kinh kỳ cứu tế nạn dân, cái này khiến triều đình cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá vất vả nhanh châu bên kia, có một đoạn hoàng hà là không cách nào thông thuyền, nhất định phải đường bộ chuyển vận. Trước tiên đem lương thực hàng hóa tất cả đều chuyển xuống thuyền, sau đó xe kéo người chọn vận mấy chục dặm, sau đó lại thượng du bến tàu trọng trang thuyền, sau cùng nhập rộng thông mương thẳng đến thành Trường An. Cũng chính bởi vì cái này một đoạn ngắn khoảng cách, nghiêm trọng hạn chế thủy vận năng lực, dù là Giang Hoài Giang Hán có lương, có thể dựa vào Trường Giang cùng Đại Vận Hà cũng muốn ở chỗ này bị cắt chết. Đặc biệt là ba thuộc Giang Hán địa khu lương thực, hiện tại chủ yếu vẫn là đi Đại Vận Hà, trước xuống Trường Giang, lại đến Dương Châu nhập kinh đảo, sau đó tại Biện Châu nhập Hoàng Hà, lại trên đường đi ngược dòng, sau cùng bị kẹt tại Nhanh Châu. Năm đó Dương Quảng khai thông kinh đảo về sau, cũng là phát hiện Nhanh Châu đến Trường An không cách nào thông suốt, dù là Trường An đến Hoàng Hà tu rộng thông mương, nhưng y nguyên nhận hạn chế tiết điểm này. Đây chính là thủy vận nhược điểm, kinh đảo lại nhiều lại dài, thế nhưng là khối này tầm ngắn, kinh đảo tiện lợi liền đánh lớn chiết khấu, sau cùng Dương Quảng cũng không thể không đem trọng tâm phóng tới Đông Đô Lạc Dương, lấy cái kia vì thiên hạ trung tâm. Theo một ít góc độ tới nói, kết thúc Ngụy Tấn Nam Bắc triều mấy trăm năm náo động về sau, thiên hạ quay về nhất thống đại đường, kỳ thật Trường An quả thật có chút khó mà thỏa mãn thiên hạ này trung tâm đế đô trách nhiệm quan trọng. Quá lệch một góc, mà hết lần này tới lần khác thiên hạ tài phú trung tâm đã chuyển rời đến Đông Nam, nhất là lương thực chủ yếu dựa vào Đông Nam cung ứng, quan bên trong sớm không còn là Hán đại thời ốc giá ngàn dặm, nơi này trái lại đất cằn nghìn dặm. Lương thực kinh tế không thể tự cấp, địa lý lại quá lệch, xác thực không phải nơi tốt. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Trị một mặt đem Lạc Dương định vì Đông Đô, có thể lại tại xây dựng rầm rộ thon dài An Đại Minh doanh, Đông Đô Lạc Dương bất quá là cùng Bắc Đô Thái Nguyên, cũng không có xây thành là chân chính trung tâm dự định. Lý Tiêu là theo chợ phía Tây phụ cận cửa thành tiến đến, chợ phía Tây y nguyên náo nhiệt, cái này được xưng là kim thị thị trường khu phụ cận khắp nơi có thể thấy được ra vào chợ phía Tây thương nhân bách tính, còn kẹp lấy đại lượng người hồ. Trải qua hoàng thành đại môn, Lý Tiêu đi vào chợ phía Đông phụ cận, cảm giác nơi này rõ ràng không thể so với chợ phía Tây phồn hoa, nhưng nơi này làm cấp cao khu buôn bán, cũng vẫn là tràn ngập sức sống. Ra vào nơi này, không phải giàu vừa quý, hương xa bả mã. Tháng nghiệp phường. Toàn bộ phường khu sát đường một mặt, đều là dinh thự. Phường khu thiết kế cùng chế độ, kỳ thật tồn tại đã lâu, mà từ trước đến nay chỉ có quyền quý quan lớn mới có thể sát đường mở cửa, tại quá khứ, sát đường mở cửa tòa nhà xưng là thứ, đây cũng là dòng dõi tồn tại. Tháng nghiệp phường Lam Nam huyện phủ rất yên tĩnh. Gió thu ấm áp, lá cây trong gió chập chờn. Xuyên qua tiền đình, tiến vào hậu viện, Lý Tiêu nghe được có khóc mắng thanh âm, lắng nghe phía dưới, lại nguyên lai là vị kia Thôi Nhị Nương đang mắng người, mắng Thôi Nguyệt Nô. Nàng mắng Thôi Nguyệt Nô là phản đồ, phản bội Thôi gia, đầu nhập vào tập nhân, không biết xấu hổ vân vân. Lý Tiêu thả nhẹ tiếng bước chân, chậm rãi tới gần. Tây Sương trước viện, đình nghỉ mát dưới. Thôi Anh Lạc y nguyên vẫn là xuất gia thời cái kia thân trang phục, vẫn là làm cô nương trang phục, cũng không chịu bàn phát. Chính nàng không bàn, lại đối đã bàn phát Thôi Nguyệt Nô bất mãn hết sức. Thôi Nguyệt Nô đối vị này cùng cha khác mẹ muội muội kỳ thật vẫn là rất khách khí, chỉ bất quá nhìn ra trong ánh mắt của nàng cũng không có đem nàng trở thành chân chính tỷ muội, dù sao, trước kia Thôi Anh Lạc cũng chưa từng coi nàng là thành tỷ muội, cho dù là hiện tại, cũng giống vậy chưa từng coi nàng là tỷ muội. Nàng chẳng qua là cảm thấy nàng nhu nhược, phản bội Thôi gia, ném đi nàng người. Ta khuyên Nhị Nương vẫn là chớ có dùng lại nhỏ tính tính tốt, Tam Lang mặc dù người tốt, có thể ngươi nếu là một mực dạng này không hiểu chuyện, cũng sẽ chọc giận hắn. Ngươi bây giờ đã không còn là Hứa Châu Thôi thị đích nữ, ngươi là Lam Điền huyện Lý Tam Lang tiếp, ngươi ngay cả đứa bé đều không có. Chớ nói chi là triều đình cấm mệnh, nếu thật là chọc giận Tam Lang hoặc là đại nương tử, cẩn thận bọn hắn đem ngươi giao cho người người môi giới bán ra, đến lúc đó ngươi coi như sẽ không còn dạng này ngày tốt lành. Thôi Nguyệt Nô lời nói này nói rất khách quan, cũng không phải là cái uy hiếp gì. Có thể Thôi Anh Lạc đã cảm thấy đây là tại uy hiếp nàng, nghĩ không ra nàng rõ ràng giúp người ngoài uy hiếp chính mình, lập tức tức giận không đánh vừa ra tới, giơ tay liền quạt xuống dưới. Có thể tay rơi vào giữa không trung, lại không thể đi xuống. Đủ rồi. Lý Tiêu cầm Thôi Anh Lạc cái kia nâng lên tay, nàng còn muốn dãy rủa, có thể lại như thế nào là Lý Tiêu đối thủ. Nguyệt Nô cũng không có nói sai cái gì, sai là ngươi. Ngươi đến bây giờ, chẳng lẽ còn không nhìn rõ thân phận của mình cùng tình cảnh sao? Lý Tiêu đối Thôi Anh Lạc vốn có chút ấy nay tâm, dù sao hắn theo Thôi Trì Đệ ân oán, không có lý do liên lụy đến trên người nàng. Nhưng bây giờ nàng thái độ đối với Thôi Nguyệt Nô lại làm cho Lý Tiêu không hài lòng. Thôi Nguyệt Nô đi qua đúng là người nhà họ Thôi, cũng đúng là Thôi Trì Đệ nữ nhi, nhưng đã nàng đã đến Lý gia, đồng thời nàng thực tình muốn dung nhập gia tộc này, đem mình làm người Lý gia, cái kia Lý Tiêu người gia chủ này liền muốn giữ thì nàng. Thôi Anh Lạc tay bị Lý Tiêu cầm rẽ rủa không ra, nhìn về phía Lý Tiêu trong ánh mắt càng tất cả đều là phẫn hận, nàng cảm thấy mình sinh hoạt hủy sạch, toàn bộ hủy ở Lý Tiêu trong tay. Lý Tiêu chừng nàng liếc mắt, đưa nàng tay hất ra, trở về phòng bên trong đi suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt, ngươi bây giờ là ta Lý Tiêu thiếp, không phải cái gì cao cao tại thượng năm họ nữ, nếu là lại như vậy không biết thể thống, vậy liền đừng trách ta động gia pháp. Ngươi dám? Thôi Anh Lạc cả giận nói. Lý Tiêu hừ một tiếng, không nói hai lời tiến lên hai bước, một tay lấy nàng kéo tới, sau đó đem nàng đè vào trên đùi của mình, một cái bàn tay thô cũng không chút nào khách khí quất vào Thôi Anh Lạc trên ông. Một chút, hai lần, ba lần. Lý Tiêu đánh rất nặng, đây không phải liếc mắt đưa tình, hắn lúc đầu xác thực chưa nghĩ ra xử trí nha đầu này, cũng còn đối nàng có chút lòng ấy nấy, nhưng bây giờ nha đầu này như vậy náo, Lý Tiêu tâm lý ấy nấy không có. Thu thập không khách khí, tay rất nặng. Một chút quất vào trên mông đít, đem Thôi Anh Lạc đánh choáng váng. Nàng nửa ghé vào Lý Tiêu trên đùi, chỉ cảm thấy kiều nộn bờ mông nóng bỏng nóng bỏng. Hắn lại dám đánh ta, còn đánh ta cái mông. Băng Thanh Ngọc Khiết chính mình, rõ ràng bị Lý Tiêu theo trên chân đánh đòn. Dưới sự kích động, Thôi Anh Lạc lập tức hôn mê bất tỉnh, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy, xung kích quá lớn. Lý Tiêu cảm giác nàng không dãy rủa nữa, liền ngừng lại, kéo nàng xem xét, phát hiện nàng rõ ràng hôn mê bất tỉnh. Lập tức cũng không khỏi có chút xấu hổ. Nguyệt Nô, ngươi đem nàng đưa về trong phòng đi. Quy 1 chương 298, chấm lòng rất an ủi. Chương 298, chấm lòng rất an ủi. Ném cái kia phiền phức tinh về sau, Lý Tiêu một đường trở lại phòng trên. Bên này lại là yên lặng, Triệu Uyển mặc một thân thủy lam sắc váy dài ngồi tại lang vũ dưới mỹ nhân dựa vào, nửa dựa thân thể tại lật xem sổ sách. Còn bên cạnh không xa là Lý Trinh đang tại viết chữ, nàng hiện tại vẫn là Lam Khê thư viện học sinh, bởi vì thư viện hiện tại nhiều người, cố ý còn tăng thêm nữ từ lớp, Lý Trinh đã là ban trưởng còn kiêm nhiệm lấy trợ giáo vị trí. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Lý Tiêu thân ảnh, nhe răng cười một tiếng. Tam ca trở về. Các ngươi cô hai cái thời gian này qua thật nhàn nhã. Lý Tiêu đi qua đến, cũng tại lang vũ bên trong ngồi xuống. Chỗ nào nhàn nhã à, vận điệu trước đây, tẩu tử mỗi ngày kiểm toán, ta mỗi ngày có ghi không hết làm việc. Sổ sách kỳ thật giao cho trong nhà phòng thu chi liền tốt, không cần mỗi ngày tra. Bất quá bài tập của ngươi đến là được mỗi ngày làm. Dù sao ngươi bây giờ vẫn là học sinh nha. Lý Trinh bĩu môi nói, ta cảm thấy vẫn là tam ca nhàn nhã, mỗi ngày nơi này dạo chơi chạy đi đâu đi, nghe nói hiện tại ngoại trừ mồng một và ngày rằm lớn chiều, ngay cả thường tham gia đều không cần, còn không người quản, nhiều nhàn nhã. Ta cũng không có gì nhàn nhã. Lý Tiêu cười nói, gần nhất thế nhưng là mỗi ngày nào vào bên trong vị bên kia sông sử in, bận điệu túi bụi đây. Trong nhà gần nhất đã hoàn hảo. Triệu Uyển Nhi buông xuống sổ sách, đưa tay giúp trượng phu sửa sang lại vào áo, chậm rãi nói, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, trong khoảng thời gian này, chúng ta bên này cũng lưu dân nhiều hơn, ấn của ngươi phân phó. Nhà chúng ta tại Lam Khê trên đường cũng mở phố bán cháo, mỗi ngày phát cháo. Lam Khê dù sao ở vào Trường An thông hướng Sơn Nam Lam Võ Yếu Đạo phía trên, năm nay hạ Sơn Nam cũng có thật nhiều dân chúng chịu tai họa, tuy nói không ít Sơn Nam bách tính hướng Hà Nam, Hoài Nam các vùng liền ăn, nhưng tới gần Trường An địa khu không ít nạn dân vẫn là hướng bên này. May mắn năm nay chúng ta Lam Khê Hương có Tam Lang tổ chức cứu tế điều lệ, năm nay chúng ta trong thôn không có một nhà ra ngoài chạy nạn. Năm nay Lam Khê Hương thu hoạch mặc dù chỉ bảo vệ hai thành, nhưng cái này hai thành là không sai biệt lắm tất cả mọi người bảo trụ hai thành. Mà triều đình cũng tức thời hạ miễn mươn chính sách, liền ngay cả Lam Điền trưởng công chúa Ngọc lại cùng Lam Điền huyện Lý Tiêu hai cái này phong quân cũng đều là miễn đi phong hộ tiền thuế đất. Lại thêm Hương hẹn đường sớm chuẩn bị, phát hành công trái mua sắm lương thực thành lập kho lương trữ lương, hiện tại bách tính trong tay cũng còn có vừa đánh xuống hạ lương, kho lương bên trong dự trữ lương thậm chí cũng còn không vận dụng. Nhìn xem những cái kia ngoại lai chạy nạn dân đói, Lam Khê các hương dân hiện tại là càng phát ra cảm kích Lý Tiêu lúc trước làm cái kia hết thảy. Người khác mang nhà mang người ly biệt quê hương, mà Lam Khê các hương dân lại có thể trông coi gia viên, chiếu cố gieo xuống ngày mùa thu hoạch thu hoạch. Lam Khê bờ sông khắp nơi là trong đất cày cấy nông dân. Hiện tại Lam Khê hương loại nhiều nhất chính là túc, đậu nành, lúa nước, cao lương, hạt vừng mấy loại, đồng thời cũng trồng không ít quả ớt, còn trồng một chút bắp nô. Về phần lúa mạch, hiện tại lúa mì vụ xuân vừa thu qua, đông mạch còn chưa tới thời gian loại. Tẩu tử đều là tốt khoe xấu che, nhà chúng ta cũng không có như vậy an bình đây, cái kia Thôi Anh Lạc chính là phiền phức tinh, tam ca, tìm người người môi giới tới đem nàng bán đi được rồi. Cả ngày trong nhà kiếm chuyện, đối tẩu tử không có chút nào tôn trọng. Cái kia đúng là phiền phức, bất quá bán đi sự tình thì không cần nói, nhà chúng ta cũng không có tập quán này. Lý Tiêu lắc đầu. Triệu Uyển bụng đã càng lúc càng lớn, cũng may chính nàng bản thân cũng coi là nửa cái đại phu, bởi vậy đối với mình tình huống thân thể nắm chắc rất tốt, bây giờ hết thảy đều rất bình ổn. Lý Tiêu đỡ Triệu Uyển trở về phòng bên trong, đầu đặt ở nàng trên bụng nghe một hồi, có thể cảm giác được thai nhi mạnh mẽ nhịp tim. Ai u, danh con đặt ta. Cảm giác được thai động, Lý Tiêu mừng rỡ nói. Hắn vẫn cảm thấy đứa bé này là cái nam hải, Triệu Uyển lại cảm thấy nên là nữ hải. Cái bụng như thế nhọn, mà lại cái rốn đều là nổi lên, đây nhất định là nam hải, nghe ta không sai. Hai vợ chồng tựa ở trên giường, tán gẫu ngày. Lý Tiêu rất thích loại này không khí ấm áp, kỳ thật giữa phu thê lâu liền cũng hướng tới bình thản, cũng sẽ không có nhiều như vậy cái tình. Sương In hiện tại như thế nào? Triệu Uyển hỏi, nàng biết trượng phu theo nhà mình in ấn trong phường điều hơn một nửa người đi qua bên kia, nhưng nàng không có quá để ý những thứ này. Mặc dù nàng mỗi ngày xem sổ sách, có thể nàng cũng không phải là loại kia thủ tài địa chủ bà. Đã không tệ, hết thảy đều đi đến quỹ đạo, trước mắt mặc dù chúng ta còn không có tạo ra một trang giấy, chế được một khối mực, nhưng chúng ta đã in ra 10000 sách sách, thư tặng 1700 sâu, đủ kiếm lời chừng 1000 sâu lợi nhuận đây. Phu quân thật sự là lợi hại đâu. Triệu Uyển nghiêng người nằm ở Lý Tiêu ngực, cười khích lệ. Trương An, Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện. Mới từ Đại Minh Cung công trường tuần sát trở về, hoàng đế tâm tình rất tốt, lấy công nhân đại cứu tế cái ý tưởng này là coi như không tệ. Lúc đầu đại lượng tụ lại đến kinh kỳ tới dân đói là cái thai hoàng ẩm, nhưng là bây giờ lấy công nhân đại cứu tế, điều đại lượng thanh niên trai tráng nạn dân tới sửa cung điện về sau, lại là rút tuổi dưới đáy nổi, còn lại một đám người già trẻ em không cần tiếp tục lo lắng xảy ra chuyện. Chịu đựng được đến ngày mùa thu hoạch liền tốt. Nhiều như vậy nạn dân tu Đại Minh Cung, đến ngày mùa thu hoạch trước vừa vặn có thể đem cung điện xây xong, đến lúc đó liền để nạn dân nhóm về nhà thu hoa màu. Mang theo cao hứng tâm tình, Lý Trị cầm lấy bản bên trên tấu chương. Tại hắn ngự trên bờ, còn có một cái hộp, bên trong phóng tấu chương lại khác tại bình thường tấu chương, mà là chuyên môn phóng bách kỵ ti tin tức tấu. Lý Trị rất xem trọng bách kỵ ti, chi này phụ thân hắn thành lập tình báo giám sát cơ cấu, hắn rất tín nhiệm. Đặc biệt là hiện tại đem trưởng tôn Vô Kỵ những nguyên lão này đuổi xuống triều đình về sau, hắn vừa ra hoài nghi bọn hắn không an phận, thế là càng phát cần bách kỵ ti vì hắn giám thị các nguyên lão, còn có bách quan, thậm chí hắn muốn giám thị toàn bộ Trường An, thậm chí là thiên hạ hơn 1000 châu huyện. Lý Trị cảm thấy bách kỵ ti chính là ánh mắt của hắn, lỗ tai của hắn, có thể làm cho hắn nhìn thấy càng nhiều, nghe được càng nhiều, nhường hắn không đến mức cái gì đều bị che đậy. Lý Tiêu xưởng in trên công trường rõ ràng chiêu hơn vạn nạn dân. Lý Trị lật xem một bản, xem xét phía dưới không khỏi rất là kinh ngạc. Người bên trên một vạn, vô biên vô hạn, mà nhiều như vậy nạn dân, thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, vẫn không khỏi sợ hai thán phục, cái này Lý Tiêu rõ ràng đem cái này hơn vạn nạn dân quản ngay ngắn rõ ràng, thậm chí so triều đình Đại Minh Cung lấy công nhân đại cứu tế phương án còn tốt hơn chút. Bọn hắn là lấy nạn dân gia đình làm đơn vị chiêu công nhân, hơn nữa còn ấn lương phiếu, làm lớn nhà ăn. Thậm chí đem những này nạn dân làm giống như là quân doanh, còn có bảo giáp phối hợp phòng ngự, liên phòng đội trực luân phiên tuần tra, cùng cấm đi lại ban đêm vân vân. Có ý tứ, cái này Lý Tiêu thật có ý tứ. Nhưng càng làm cho hắn nhịn không được đập cái bàn vẫn là Lý Tiêu không đợi không dựa vào, không dùng triều đình rút ra một văn tiền, liền dựa vào trước theo Bắc Ngô giám mượn tiền, đem sạp hàng kéo lên. Sau đó nhân gia hiện tại chẳng những đem công trường làm hồng hồng hỏa hỏa, còn đã cùng Tông Thánh xem làm thành một số lớn mua bán, hoàn thành một vạn sách đạo đức kinh in ấn, nghe nói kiếm lời 1700 sâu. Lúc này mới bao nhiêu ngày, liền đã ấn một vạn sách sách. 1700 sâu, không ít. Cái này Lý Tiêu, thật đúng là chấm tường thụy, ở đâu đều có thể gây sự tình, thiên hạ thần công như đều như Lý Tiêu như vậy tài giỏi, chấm còn có lo gì? Quy 1 chương 299, báo chí, thật nội dung đã chương 299, báo chí. Buổi chiều, Lý Tiêu cưỡi ngựa đi vào Ngọc Lại Đạo Quan. Dưới núi, tòa này dựa vào núi, ở cạnh sông đạo quán đã tu kiến hoàn tất, từ hoàng đế sắc chỉ đem làm giám kiến tạo đạo quán rất lớn, nói là đạo quán, chẳng bằng nói là một cái trong núi trang viên biệt thự lâm viên. Vô cùng xinh đẹp, mà lại chiếm diện tích hơn 300 mẫu, bên trong đỉnh đài lầu các giả sơn hồ nhỏ nhường Lý Tiêu xem chính là hâm mộ đố kỵ hận. Cái này chẳng những đại, hơn nữa còn xinh đẹp, quả thực là nghệ thuật. Ở nơi như thế này tu hành, Lý Tiêu cũng nguyện ý a. Năm nay Ngọc Lại miễn trừ mấy trăm hộ phong hộ tiền thuế đất, nhưng cũng không ảnh hưởng cuộc sống của nàng. Nàng cũng không dựa vào chút tiền ấy sinh hoạt, Lý Trị trước đó đau lòng vị này muội tử, chẳng những đem Ngọc Lại trước kia phủ công chúa tài sản đều trả lại hắn, thậm chí còn đem Lương Quốc công phòng Huyền Linh nhà tài sản một phân thành hai, trong đó một nửa cho Ngọc Lại, một nửa khác bây giờ trả lại khôi phục quan tức Lương Quốc công phòng Di Trực. Bởi vậy hiện tại Ngọc Lại trưởng công chúa đúng là phi thường có tiền, không còn là lúc trước bị ép rời khỏi Trường An thời chỉ còn lại Lam Khê một tòa điển trang nghèo túng. Nhưng mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, Ngọc Lại đối với Lý Tiêu vẫn là rất hoan nghênh. Hôm nay làm sao có rảnh tới ta cái này? Ngọc Lại một thân đạo bào, cái này đạo bào cắt chế khá tu thân, kết quả chính là trước ngực cao ngất, quá mức nô ra. Lý Tiêu ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn đến nơi đó, thậm chí nhịn không được thất lễ nhìn nhiều mấy lần. Có thể Ngọc Lại phát hiện sau cũng không hề để ý, tương phản còn trên mặt lấy mỉm cười. Lần trước trưởng công chúa tới trung vị cầu nhìn ta, còn đưa lương đến, lại mang cho ta một vị khách hàng lớn, có thể ngày đó nhiều chuyện, không có chiếu cố bên trên người, hôm nay vừa vặn về làm khê, cái này không liền đến tới cửa chịu nhận lỗi tới nhà. Ngọc Lại mỉm cười. Giữa chúng ta còn có khách khí như vậy sao? Nói đến Yên Vân Phượng, ta chỗ này cũng là còn có một cái cho ngươi làm ăn, ta dự định in ấn một nhóm ngàn chữ văn, quyên kiếm cho Lam Khê thư viện cùng Kinh Kỳ Châu huyện một chút trường dạy vỡ lòng. Một bản ngàn chữ văn, kỳ thật vừa vặn chính là 1000 chữ. Theo Lý Tiêu trước đó ấn đạo đức kinh mở bản pháp, kỳ thật điêu 4 cái bản là được rồi, chỉ cần 2 trang giấy, một lớn trang 4 trang giấy, lại bộ một trường cứng rắn phong bì liền xong việc. Dạng này thư, quá đơn giản. Giúp ta ấn 3000 sách. Có thể. Như thế 4 cái bản thư, chi phí là rất thấp, điêu 4 cái bản thêm viết bản. Có 500 văn tiền là đủ rồi, còn lại chính là in ấn mực in, trang giấy. Đóng sách những ngày tiền. Bao nhiêu tiền? 10 văn tiền một bản đi. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, 3000 vốn cũng liền 30 quan tiền, nhưng chi phí xác thực không cao, hiện tại Lý Tiêu đại lượng áp dụng giấy trúc in ấn, mà giấy trúc tại đường trong giấy thế nhưng là 10 phần tiền nghi, kém xa đây giấy giấy dầu các loại. 10 văn một bản, kỳ thật chính là quy ra xuống tới 100 cái chữ một văn tiền dáng vẻ. So sánh chép sách giá cả, kia là 1 phần 10 không đến. Ít như vậy, yên tâm ta có tiền, đây là ta làm chút chuyện. Ngọc lại nói, ngàn chữ văn lại không bao nhiêu chữ, yên tâm đi, ta tổng sẽ không lỗ vốn làm ăn. Mặc dù cái này đơn không kiếm người tiền, nhưng cũng sẽ không thua thiệt. Ngọc Lại chấn kinh. Một bản ngàn chữ văn chỉ cần 10 văn tiền, rõ ràng còn có thể không lỗ bản. Thật không lỗ. Thật không lỗ. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, ngươi dù sao ấn 3000 bản, chúng ta in ấn phường đặc điểm chính là ấn càng nhiều, chi phí càng thấp. Thậm chí nếu như về sau 2 lần in ấn, còn có thể nguyên bản lại dùng, chi phí lần nữa giảm bớt. Tuy nói ngươi không lỗ tiền, nhưng cũng không thể để ngươi không kiếm tiền a, như vậy đi, ta ấn 5000 sách ngàn chữ văn, cho ngươi 100 quan tiền. Ngọc lại tăng lên đơn đặt hàng, đơn giá cũng đạt tới 20 văn một bản. Lý Tiêu gặp nàng bộ dạng này liền cũng không nói thêm lời, dù sao 100 sâu đối công chúa tới nói thật không tính là gì. Theo công chúa nói chuyện phía một chút, biết công chúa những thời giờ này cũng làm cho người khắp nơi thiết lều phát cháo. Lúc đầu nói loại chuyện này nên là triều đình làm, nhưng dân gian có người nguyện ý làm như vậy, đương nhiên cũng là chuyện tốt. Theo Ngọc lại đạo quan trở về trên đường, Lý Tiêu ngược lại là nghĩ đến một cái cơ hội buôn bán. Kỳ thật cũng không nhất định chỉ vùi đầu in ấn triều đình 2 vạn quyển sách, dân gian kỳ thật cũng còn có không ít cơ hội buôn bán, hoặc là nói, mình có thể mở tiệm sách ra. Khỏi cần phải nói, Trường An như thế đại, lại hội tụ thiên hạ lớn nhất người đọc sách của thể, thư tịch là hạng rất lớn nhu cầu. Mà lại đầu năm nay mở tiệm sách quả thật có thể kiếm tiền, dù sao thư là không có bản quyền, rất nhiều học vấn nhà loại hình viết thư còn không có địa phương ở đây, chỉ có thể lưu truyền bản thảo, hoặc là tìm người chép 1-2 phần, đây cũng chính là cổ thư dễ dàng thất truyền vấn đề. Mở tiệm sách vừa có thể bán lại có thể thuê, Lý Tiêu ấn thư ngay cả bản quyền đều không cần tìm người mua, nhìn chúng sách gì, lấy tới hiệu đính một chút liền có thể mở bản in ấn, tốt bao nhiêu. Lầu Quan Đạo Tông thánh xem, cùng Ngọc lại trưởng công chúa khách hàng như vậy rất tốt, so với triều đình tới tốt hơn nhiều, triều đình mặc dù đơn đặt hàng đại, cũng không đưa tiền chính là đùa nghịch lưu manh. Lý Tiêu tư duy kéo dài tới đi, kỳ thật in ấn thuật không đơn thuần là có thể bán thư thuê sách kiếm tiền, kỳ thật cũng có thể làm tự trả tiền xuất bản a hậu thế thời điểm, tùy tiện cái nào đều có thể xuất bản thư, móc ít tiền mua cái thư hảo tìm ra bản xã là được rồi, mấu chốt là tiền. Ân, thời đại này kỳ thật viết sách không ít người, hoặc là nói rất nhiều sĩ tộc trong tay, có trước kia tổ tông nhóm viết thư, những sách này chỉ có số ít phần chép bản, khó mà lưu truyền. Nếu như Lý Tiêu cùng bọn hắn chào hàng một chút in ấn xuất bản, tin tưởng lấy hiện tại thấp như vậy giá cả, những người kia là nguyện ý sách của mình in ấn, hoặc là Lý Tiêu còn có thể cam đoan in ấn về sau, có thể phóng tới tiệm sách bán, cho bọn hắn chút chia, tin tưởng càng có người nguyện ý, vừa có thể vì gia tộc, tổ tông dưng danh, lại có chỗ tốt, chuyện như vậy đoán chừng không có mấy người là không nguyện ý. Không thể ngồi chờ tông thánh xem dạng này khách nhân tới cửa, phải chủ động xuất kích. Mặc dù bây giờ kiếm lời ít tiền, cần phải trợ cấp triều đình 2 vạn quyển in ấn kế hoạch, còn chưa đủ, chớ nói chi là hiện tại triều đình tu đại minh cung, khiến cho Lý Tiêu xây xưởng in phân xưởng tiền đều phải tự nghĩ biện pháp. Đầu năm nay ngay cả cái ngân hàng đều không có, Lý Tiêu vừa không có triều đình cấp phát, lại không chính phủ cho vay, rất khó xử hắn. Nhưng sự tình vẫn là phải làm, không thể chỉ nói khó khăn, đây không phải Lý Tiêu phong cách. Về đến nhà, Lý Tiêu vẫn còn nghĩ như thế nào mở rộng in ấn xuất bản, nghĩ đến về sau hắn quyết định đánh quảng cáo. Bất quá đầu năm nay không có internet cũng không có phim ảnh TV, muốn cắm vào quảng cáo đều không được. Thậm chí ngay cả báo chí cũng còn không có đây. Đúng a, báo chí. Lý Tiêu hai mắt tỏa sáng, không có báo chí, vậy mình sẽ làm cái báo chí a. Báo chí cũng không phải phức tạp gì đồ vật, nói cho cùng đó không phải là mấy cái bản là được rồi. Nghĩ đến liền làm, Lý Tiêu lập tức bắt đầu cầm lấy giấy bút thiết kế, càng nghĩ, sau cùng quyết định đem báo chí làm đơn giản một điểm, liền theo đạo đức kinh, làm cái 8 cái giấy 16 lớn trang 30 trang địa. Chỉ cần mở 16 cái bản liền có thể, số lượng từ ước chừng 5-6 ngàn chữ, có nhiều như vậy trang bìa ca có thể bao dung rất nhiều. Bất quá tờ báo này nên phát hành thứ gì nội dung đâu? Quy 1 chương 300, phong thần bảng. Chương 300, phong thần bảng. Trong thư phòng, Lý Tiêu nghiêm túc suy nghĩ lên làm báo giấy khả thi tới. Dựa vào Trường An, báo chí lượng tiêu thụ nên là không có vấn đề, dù sao Lý Tiêu cũng không muốn lấy muốn vừa đến đã phát hành 100 vạn phần cái gì, nếu như một kỳ có thể phát hành cái 1000 phần trở lên, như vậy chi phí nên vẫn tương đối thấp. Đang Trường An có thể bán đi 1000 bản báo chí sao? Lý Tiêu đoán chừng có thể, mấu chốt là chiếm tiện nghi, còn phải có nội dung. 16 cái lớn bản báo chí, 5-6 ngàn chữ, nếu như giữ gốc 1000 bản, như vậy chi phí bảy tính được, mỗi bản tối thiểu cũng phải 5-60 đồng tiền, cái giá tiền này nếu là theo một bản viết tay thư so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là nói báo chí, nhưng lại rõ ràng vượt ra khỏi Lý Tiêu tâm lý mong muốn. Dù sao hậu thế báo chí đây chính là phi thường tiện nghi, có muốn không đem tờ báo này ấn thành tuần san hình thức. Dù sao ngày san Lý Tiêu cũng không có bản lãnh này, bản khác, in ấn đều muốn thời gian, còn muốn phát hành, ngoài ra ấn báo cùng ấn thư khác biệt lớn nhất nên vẫn là nội dung, thư là trực tiếp đã có sẵn nội dung, chỉnh lý sau liền có thể, nhưng báo chí được bản thân tổ chức biên tập nội dung. Một vòng một san 16 bản 5000 chữ chi phối, Lý Tiêu trên giấy viết xuống cái này hai đầu báo chí phương hướng, sau cùng lại quyết định báo chí phát hành thị trường làm trưởng sao cùng kinh kỳ địa khu, thụ chúng chính là có lại, quý tộc cùng trường an đích sĩ nhân. Xác lập thụ chúng về sau, Lý Tiêu lại cảm thấy nếu như một kỳ chỉ bán 50 văn tiền, kỳ thật cũng là không đắt lắm, dù sao 50 văn đối phổ thông bách tính tới nói, khả năng đây là mấy đấu nô, là người một nhà thật nhiều ngày khẩu phần lương thực, nhưng đối với những cái kia quan lại các quý tộc tới nói, cái này thật đúng là tính không được cái gì. Mấu chốt vẫn là nội dung. Được hấp dẫn người, nếu không liền xem như tiện nghi hơn, nhân ra vì sao muốn mua đâu. Suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai Lý Tiêu lại đi Ngọc lại đạo quan. Làm báo. Mời ta cùng nhau gia nhập. Ngọc lại nhìn xem đỉnh lấy hai mắt gấu mèo Lý Tiêu, hơi kinh ngạc đường. Đúng, làm báo, không giống với ấn thư, chúng ta phát hành chính là báo chí, phía trên sẽ có tin tức thời sự, có triều đình chính lệnh, cũng sẽ có một chút thi từ ca phú, thậm chí sẽ có địa lý kiến thức loại hình, tóm lại chính là nhô ra một chữ, tin tức, chúng ta làm chính là tin tức. Tin tức hai chữ vẫn tương đối dễ hiểu. Ngọc lại rất thông minh, trong đầu chuyển vài vòng về sau, minh bạch Lý Tiêu muốn làm sự tình. Ta cảm thấy 10 ngày phát hành một kỳ khá là về sau. Trường An đám quan chức 10 ngày một nghỉ, chúng ta có thể vừa vặn đang mỗi tuần cuối tuần phát hành, như vậy mọi người vừa vặn có thời gian có thể xem báo. Ngọc lại mặc dù cảm thấy Lý Tiêu ý nghĩ rất mới rất khủng, có thể nàng lại cảm thấy trong lòng chiều lên, có gan mãnh liệt cùng theo bị điên xúc động. Tuần San sửa Tuần San, Lý Tiêu suy nghĩ một chút liền gật đầu. Dù sao đại đường không có loại này một vòng 7 ngày phổ biến khái niệm, đám quan chức đều là 10 ngày một nghỉ, Tuần San phát hành, xác thực càng phù hợp tình hình thực tế. Báo danh liền gọi Trường An tin tức báo như thế nào? Ngọc lại nói. Lý Tiêu phát hiện Ngọc lại trong mắt lóe ánh sáng, rất lâu không có nhìn thấy trong mắt nàng hết. Không tệ, Trường An tin tức báo, cái tên này mặc dù đúng quy đúng củ một điểm, nhưng rất đoan trang đại khí, ta cảm thấy có thể. Kết quả là, đang Ngọc lại đạo quan bên trong, Lý Tiêu liền theo Ngọc lại đặt thành nhất trí chung nhận thức, muốn thành lập được đại đường phần thứ nhất báo chí. Ta trong thành Trường An có chút sản nghiệp, ta quay đầu chọn cái tòa nhà tới làm báo chi địa. Tốt, nơi đó chính là chúng ta Trường An tòa báo xã chỉ, ngươi làm xã trưởng, ta làm chủ biên như thế nào? Lý Tiêu hỏi. Ngọc lại hỏi thăm cái gì là xã trưởng, cái gì là chủ biên, chức trách phân chia về sau. Lắc đầu, ta hiện tại là một người xuất gia, làm xã trưởng cùng chủ biên cũng không quá phù hợp, ta xem vẫn là từ ngươi tới đảm nhiệm xã trưởng kiêm chủ biên. Bất quá ta có thể ném tiền, xem như làm cổ đông đi, liền cùng ngươi làm Khê thư viện, ta cũng là cái cổ đông. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, Ngọc lại thân phận cũng thực là có chút mẫn cảm, mặc dù nếu như nàng nguyện ý đảm nhiệm tòa báo xã trưởng, kỳ thật cũng có không chuyển ra tuyên truyền hiệu ứng, nhưng cũng sẽ còn đứng trước một chút vấn đề khác, nhất là làm lớn về sau. Cũng được, vậy ngươi làm tòa báo đối tác, để ta làm cái này xã trưởng, ta lại tìm người tới làm chủ biên, chính ta làm tổng biên. Chúng ta lại chiêu chút biên tập viên, phóng viên. Một phen sau khi thương nghị, Trường An tin tức báo đã có chút hình thức ban đầu. Tổng cộng là 8 lớn trang 32 trang báo, bất quá số lượng từ không còn là 5000 tới chữ, mà là cải thành vạn chữ một phần, trang báo vẫn là như vậy nhiều, nhưng trang giấy biến lớn, cũng mang ý nghĩa trang báo làm lớn ra, so với hiện tại ấn đạo đức kinh lớn hơn nhiều. Biến thành lớn bản, cũng là vì thuận tiện đọc, y nguyên áp dụng trang sách đóng sách phương thức, đây cũng là vì phù hợp mọi người thói quen, cùng nhường mọi người cất giữ. Bất kể nói thế nào, mang văn tự giấy, đang đầu năm nay vậy cũng là rất thần thánh đồ vật. Cũng sẽ không người nào đem nhìn qua báo chí lấy ra chùi đít hay là bao đồ vật, đã như vậy, vậy liền làm tinh mỹ chút. Đem báo chí theo thư phương thức in ấn đóng sách, nhưng lại so phổ thông thư lớn hơn nhiều, thuận tiện mỗi cái trang báo nội dung nhiều hơn một chút. Về phần trang báo an bài thì vẫn là tin tức làm trang đầu, thời sự tin tức quan trọng, dân sinh kinh tế vân vân. Thậm chí Lý Tiêu còn chuẩn bị tốt quảng cáo vị trí. Biên một phần báo chí nói khó không khó, nói khó cũng khó, mấu chốt là xem làm sao định vị. Dù sao chỉ có vạn thanh chữ nội dung, phân chia mấy lớn bản khối về sau, chính là làm sao bổ sung nội dung, thậm chí đều không cần cái gì đặc biệt trang báo thiết kế, tiêu đề to thêm tăng lớn đều đã có thể, bất kể nói thế nào, Trường An tin tức báo đều sẽ thành vượt thời đại mới đồ chơi. Đầu mấy bản gắn liền với thời gian sự tình tin tức, trong đó trang đầu đương nhiên chính là muốn nghe, Lý Tiêu quyết định mỗi kỳ trang đầu đem lập tức trong triều phát sinh chuyện trọng yếu đăng, đương nhiên, không thể là bí mật loại, phải là triều đình đã công khai đồ vật. Tỷ như nói trước trưởng tôn Vô Kỵ mấy người mấy đầu to từ trước, cái này đương nhiên tính tin tức quan trọng. Lại tỷ như dưới mắt triều đình làm lấy công nhân đại cứu tế tu đại minh cùng, vậy cũng là tin tức quan trọng. Kỳ thật loại này tin tức quan trọng, triều đình chính mình cũng có, bình thường triều đình định kỳ đem một vài trọng yếu triều đình chuyện quan trọng, thông qua dịch trạm, phát cho thiên hạ đều châu huyện, nhường những cái kia thích sứ, huyện lệnh nhóm hiểu rõ đến triều đình mới nhất động thái, theo sát tình thế. Về phần dân sinh kinh tế bản khối, Lý Tiêu cho rằng có thể đăng một chút hơn An Đông Tây hai thị thị lệnh ban bố mới nhất giá thị trường loại hình. Trong đạo quán, Lý Tiêu làm tòa báo xã trưởng kiêm tổng biên tập, bắt đầu góp bài. Mà Ngọc lại cũng bị Lý Tiêu đặc biệt mời làm tòa báo mời riêng tác giả đưa bản thảo. Trang đầu để chọn cái nào tin tức quan trọng? Ngọc lại hỏi. Làm báo chí thời kỳ thứ nhất, đầu pháo được vang. Đầu pháo muốn vang, đầu này bản đầu đề rất trọng yếu. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, tiếp nhân quý cùng Tô Liệt tướng quân Trinh Đông Thủy sư vừa chuyển về tin chiến thắng, bọn hắn đã đang võ Chân Châu phía đông rời ra dưới núi đại bại bách tể người, liên phá cư xương, cư đả, cư liệt ba thành, trước mắt đã đả thông cùng Tân La thông đạo, đại đường Đông Trinh Thủy sư đã thành công cùng Tân La người đang rời ra núi gặp nhau. Bệ hạ đã hạ chỉ, đặc biệt mới đoạt cư xương mấy người thành làm thành đái phương phủ đô đốc, vẫn lấy Tiết Định Phương làm võ chân phủ đô đốc, lấy Tô Liệt làm đái phương phủ đô đốc đô đốc. Đây là vừa mới đưa đến Trường An Đông Trinh tin chiến thắng. Hơn nữa còn là cái đại thám báo. Bất quá tạm thời, trên triều đình còn chỉ có số ít người vừa biết, không ít Trường An quan dân đối với cái này còn chưa biết, chớ nói chi là cụ thể chi tiết. Nhưng Lý Tiêu là thư ký thiếu giám, vừa lúc hiểu rõ tình hình cái kia số ít phần người, nếu như đem cái này tin chiến thắng trở thành trang đầu đề, làm một cái hơi kỹ càng chút đưa tin, tin tưởng khẳng định hội không tệ. Thậm chí còn có thể ở phía sau thêm một cái ba hàn bán đảo địa lý cùng tập tục chuyên bản. Tam Lang còn chưa có trở lại. Lý Trang, huyện nương nghe được bên kia Tây Dương phòng lại tại náo đẳng, thế là thả tay xuống bên trong sổ sách, quay đầu hỏi Nguyễn Nô. Hiện tại thôi Nguyệt Nô là Lý Tiêu vợ, về huyện quân, Lang quân qua bên kia đạo quán, còn chưa có trở lại. Huyền Nương ngừ một tiếng, cầm lấy sổ sách, nhưng lại nhìn không đi xuống, lại để xuống. Bên kia vẫn còn tiếp tục làm ầm ĩ. Nguyệt Nô, ngươi đi qua nói với thôi nhị nương một tiếng, nhường nàng đừng có lại nháo đẳng. Huyện quân, nô tỳ khuyên qua nhị nương rất nhiều lần, có thể nàng căn bản không nghe, nay nghe còn nói muốn tuyệt thực, phòng bếp đưa đi đồ ăn đều bị nàng đổ. Huyền Nương nghe xong, càng phát ra buồn bực, vì vậy nói, đã nàng không ăn, quên đi, hôm nay trước không được đưa cơm, bớt lãng phí. Một bên khác, công chúa đạo quan bên trong, Lý Tiêu trước mặt phủ lên một lớn tầng giấy, đây là trang đầu Trường An tin tức báo nội dung, đại đa số trang báo đã gom gót, bất quá Lý Tiêu còn lưu lại một cái trang báo chuẩn bị làm chút văn học đăng liên tiếp. Tuy nói đã cố ý mở ra thi từ ca phú trang báo, cái này một kỳ Lý Tiêu cố ý tuyển một chút làm kinh điển, nhưng vẫn là dự định lại đến cái đăng liên tiếp. Tuy nói đầu năm nay có chút không ra gì, dù sao đường chuyển kỳ vậy cũng là đang bên trong đường về sau bắt đầu, có thể Lý Tiêu vẫn là có ý định thử một chút. Dù sao coi như báo chí mặt hướng chính là quan lại quyền quý, sĩ tộc quan viên, nhưng bọn hắn cũng giống vậy sẽ nghĩ xem chút mới lạ đồ vật. Bất quá viết cái gì đâu? Tam Quốc Diễn Nghĩa vẫn là Hồng Lâu Ngộng, lại hoặc là Tây Xương Ký, Tây Du Ký, cũng có văn học vị nghệ thuật, cũng có tiêu khiển tính chất thông tục. Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không tệ, bất quá Lý Tiêu vẫn còn có chút dạ tâm, làm vừa ra đời, báo chí cần chủ đề tính. Nói đơn giản một chút, ngươi được hội xảo, được nhìn chằm chằm thời sự điểm nóng, nhưng lại không thể quá mức phóng túng, dù sao sách này không phải cho thị tỉnh tiểu dân nhóm xem, ngươi nếu là viết cái Kim Bình Mai loại hình, cái kia báo chí liền phải xong. Lý Tiêu suy nghĩ kỹ nửa ngày, cảm thấy Tam Quốc Diễn Nghĩa cô nhiên không tồi, nhưng thiếu khuyết chút chủ đề tính. Hắn nghĩ tới Lâu Quan Đạo, lại nghĩ tới Nam Bắc Triều đến nay kịch liệt tam giáo chi tranh. Suy nghĩ lại một chút trước Lâu Quan Đạo lớn như vậy thủ bút, Lý Tiêu cảm thấy bây giờ càng thụ triều đình ủng hộ đạo gia, nhưng thật ra là cái VIP khách hàng lớn. Có lẽ có thể viết một bản Phong Thần Diễn Nghĩa. Quyển sách này nội dung có thể nói độ dài to lớn, huyễn tưởng kỳ lạ, toàn thư là đang thần thoại thế giới quan trị đạo xuống, giảng thuật thượng cổ thương chu chiến lịch sử cố sự, đem trong lịch sử Vũ Vương phạt trụ cái này một lịch sử sự kiện thần thoại tầng, nhờ vào đó tạo nên thượng cổ chư thần hình tượng, dựng nên thần thoại anh hùng uy danh, nhất là sáng tạo ra thần chỉ hệ thống gia phả, nhường từ trước lộn xộn thần tiên đạo hữu một cái hoàn chỉnh hệ thống, thượng tầng làm tiên đạo, trung tầng làm thần đạo, tầng dưới làm người nói. Dựa vào thương diệt Chu Hưng lịch sử bối cảnh, dùng Vũ Vương phạt trụ gắn liền với thời gian không manh mối, theo nữ hoa Dương Hương mở thư, đến Chu Vũ Vương cơ phát phong liệt quốc chư hầu kết thúc. Trong đó Na Cha náo biển, Khương Tử Nha xuống núi, Văn Vương thăm hiển, ba đoạt phong thần bảng, chúng tiên đấu trận đấu pháp vân vân tiết, hiện ra cổ nhân phong phú sức tưởng tượng, Đàng Vân giá vũ, hô phong hoán vũ, rời núi rời biển, vãi đầu thành binh, thủy độn, thổ độn, phong hỏa luân, hỏa tiêm thương các loại. Đặc biệt là quyển sách này phát triển đạo giáo đạo thống, lấy đạo giáo vi tôn, mà trong sách cũng có Phật giáo, trong đó địa vị siêu nhiên Nhiên Đăng đạo nhân, Nhiên Đăng cổ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật trước Phật, quá khứ Phật, Câu Lưu Tôn Phật, thất Phật một, địa vị cùng Thích Ca Mâu Ni Phật tương đương, từ hàng đạo nhân, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Chân Nhân, Phổ Hiền Bồ Tát, đều trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, đạo giáo. Từ cao hàng cao, thậm chí Ngũ Đế đứng đầu Hiên Viên Hoàng Đế chi sư Quảng Thành Tử cũng đứng hàng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Loại này kỳ thật thì tương đương với Lâu Quan Đạo lao tử tầng hồ kinh các loại, cách chức Phật sùng đạo, đây là đạo Phật chi tranh. Thiên hạ hôm nay là Lý Đường thiên hạ, mà Lý Đường lại khá là tôn sùng đạo gia, tuy nói cũng không đối Phật giáo đánh như thế nào đánh, có thể Phật hiện tại sát thực không bằng nói. Đối với Lý Tiêu tới nói, kỳ thật bản thân hắn là cái kẻ vô thần, nhưng là hắn là cái có tín ngưỡng người, chỉ bất quá không tin nói Phật mà thôi. Bất quá nha, tuy nói không tin thần không tin Phật, nhưng ai nhường Lâu Quan Đạo hiện tại là khách hàng lớn đây. Nhân ra ngay cả cái kia khô cằn lão tử tầng hồ kinh đều một mực rất hiếm có, nếu như tới bản Phong Thần Bảng, đoán chừng Lâu Quan Tông còn không phải liệu mạng tài trợ ủng hộ a. Tuy nói Phong Thần Bảng quyển sách này thành thư tại Minh Triều, nhưng sớm nhất nguyên hình có thể ngược dòng tìm hiểu đến Nam Tống thời Bình Thoại, giống như Tây Du Ký, kỳ thật đây đều là đang dân gian truyền mấy trăm năm đồ vật, không ngừng nghệ thuật lại thêm công nhân về sau tác phẩm. Sách này lại là Minh Triều thời thành thư, không khỏi bên trong có không ít quan niệm về số mệnh loại hình quan điểm, còn có tỷ như nói hồng nhan họa thủy, nữ nhân là hồ ly tinh mấy người quan điểm, nhưng Lý Tiêu cảm thấy toàn thư cũng không tệ lắm, cái này dù sao cũng là bản lịch sử thêm thần thoại, đối người nhà Đường tới nói có nhất định lịch sử nguyên hình cơ sở, lại đặc biệt là gia nhập dưới mắt khá là thụ triều đỉnh tôn sùng sùng đạo thần thoại nguyên tố, tin tưởng khẳng định được hoan. Nên, nhất là cái này rõ ràng sùng đạo ức Phật, tất nhiên muốn tạo ra bạo chúng ta. Đến lúc đó nếu là nhắc lên một trận thần tiên đạo gia cùng Phật gia tranh luận, cái kia được nhiều đặc sắc, đề tài này tính cùng một chỗ, còn sợ báo chí không có lượng tiêu thụ. Ngọc lại ngồi đang Lý Tiêu đối diện viết bản thảo, chợt phát hiện Lý Tiêu ngồi ở chỗ đó cười rất hèn mọn dáng vẻ. Tam Lang cười gì vậy? Lý Tiêu lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, ta nghĩ đến một cái tương đối tốt sáng ý, ta muốn đăng báo chí đằng sau chứa chút trang báo đăng liên tiếp. Đăng liên tiếp? Đúng, đăng liên tiếp Phong Thần Bảng. Lý Tiêu cười đơn giản cho Ngọc lại giới thiệu một chút Phong Thần Bảng nội dung. Lấy Vũ Vương phạt trụ, Thương Chu dịch thay lịch sử bối cảnh giàn cung, tự viết thần tiên trên trời chia hai phái quấn vào trận này đấu tranh, ủng hộ Võ Vương làm xiển giáo, trợ giúp Trụ Vương làm tiền giáo. Song phương tế bảo đấu pháp, nhiều lần bỏ sức, sau cùng Trụ Vương thất bại tự thiêu, Khương Tử Nha đem song phương chiến tử muốn người từng cái phong thần. Lại nói đang một lần tế tự bên trong, Trụ Vương đối mỹ lệ đại địa chi mẫu nữ hoa làm ra không nhìn cử động, hắn khinh nhẫn thần linh, làm đầu dâm thơ quy một chương 301, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chương 301, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hỗn độn sơ phân bản cổ trước, thái cực lưỡng nghi tứ tượng treo. Lý Tiêu hạ bút như đi rắn, thật nhanh rời giấy viết xuống một nhóm chữ mực. Đối với Phong Thần Diễn Nghĩa đại khái nội dung hắn biết rõ, khá là trước kia cùng TV đều nhìn qua nhiều lần, thậm chí là mấy bản khác biệt. Tuy nói không thể hoàn toàn đem nguyên bản lặng yên viết ra đến, nhưng cũng không cần. Dù sao nguyên bản Phong Thần Diễn Nghĩa dù sao cũng là Minh Triều người viết, chỉnh quyển sách khá là hấp dẫn người hay là hắn thiết lập cùng tình tiết, giá không thương chu lịch sử, cùng thần đạo hệ thống rất có ý tứ, nhưng nếu thuyết văn bút loại hình, kỳ thật cũng không có gì, tương phản nguyên tắc còn rất khô ba. Tại Lý Tiêu cái này nhận qua hậu thế văn học ảnh hưởng, đặc biệt là hậu thế văn học mạng ảnh hưởng người xem ra, nguyên tắc cũng có làm, nhất định phải cải biên. Hắn thậm chí quyết định sử dụng càng thông tục cách viết, cứ dựa theo Kim Dung Võ Hiệp loại kia thông tục pháp viết, lại thêm vào hậu thế văn học mạng những thủ pháp kia, vừa muốn thông tục còn muốn trầm động chập trùng. Bởi như vậy, kỳ thật có nhớ hay không nguyên tắc liền không trọng yếu, chỉ cần tất cả đại khái tình tiết ghi ở trong lòng là được rồi. Nửa ngày thời gian, Lý Tiêu rõ ràng liền viết lên vạn chữ nội dung. Lý Tiêu thư pháp, cơ hồ đều là lối viết thảo, mà lại vì tốc độ còn dùng tới chữ giản thể. Kỳ thật cổ đại cũng có chữ giản thể, bình thường đều là tại lối viết thảo thời điểm sử dụng, có chút chữ thậm chí có rất nhiều phiên bản giản thể. Ngọc lại trưởng công chúa cũng sớm đã dừng tay lại bên trong bút, chuyên tâm đứng tại Lý Tiêu đằng sau nhìn. Lý Tiêu cái kia chữ là thật chẳng ra sao cả, viết nhanh lại viết ngoáy, còn rất nhiều giản thể chữ, có thể Ngọc lại dù sao cũng là tài nữ, vẫn là cái thư pháp cao thủ, sư xuất Thái Tông hoàng đế, mặc dù không lấy Phi Bạch nổi danh, có thể chữ Khải Hành Thảo vậy cũng là cao minh, Lý Tiêu viết viết ngoáy, nhưng nàng vẫn là trên cơ bản có thể đọc hiểu. Dù sao rất nhiều nổi danh hành thảo thậm chí là cuồng thảo thiếp, có tác giả là tại say rượu trạng thái viết, tỉnh rượu thời thậm chí chính mình cũng không thể nhận toàn chính mình viết nội dung. Lý Tiêu chương thứ nhất, nội dung viết chính là Thương Trụ Vương đi nữ hoa cung dâng hương nội dung, đơn giản làm nền giới thiệu một chút Thương Triều cùng Trụ Vương triều đình, còn có nữ hoa tình huống, tỉ như Thương Triều lúc đương thời tứ đại bá hầu, xuất lĩnh 800 triệu chư hầu. Lại nói lúc ấy đô thành triều ca nghe báo phản Bắc Hải 72 đường chư hầu viên phúc thông tin tức, Thương Trụ Vương kim điện điểm thái sư Văn Trọng xuất quân chính phạt, sau đó dưới hướng về sau, Thương Trụ xuất bách quan tiến đến tế tự nữ hoa miếu. Tại nữ hoa trong miếu, Thương Trụ gặp được mỹ lệ nữ hoa tự thần, dung mạo thủy lệ, quốc sắc dung nhan, viễn siêu chính mình hậu cung giai lệ, thế là nhất thời dâm tâm nổi lên, tại cái kia nữ hoa miếu trên vách tường để một bài dâm thơ. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tân thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thủy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường, lê hoa đái vũ tranh kiểu diễm, thực dược lung yên xính mị trang, đáng đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc hầu quân vương. Thương Trụ hồi cung sau không có mấy ngày, nữ hoa hướng nữ mây cung chiêu chúc phục Hy Viêm đế hiên viên tham gia thánh mà quay về, trở lại bảo điện gặp được trên vách tường Thương Trụ lưu lại dâm đầu, không khỏi giận dữ, muốn diệt hắn thân thương, mang tới vàng hồ lô, hô to một tiếng chiêu yêu, thả ra ngàn vạn bạch quang mà đi. Thế là không lâu sau đó thiên hạ bảy yêu đều đến nữ hoa miếu tham kiến. Nữ hoa chọn chúng trong đó ba yêu, theo thứ tự là ngàn năm hồ ly tinh, chín đầu chim chi tinh, ngọc thạch tỷ bà tinh, muốn để cái này ba yêu đoạn tống thành thang 600 năm. Cái này chương thứ nhất, mở đầu liền có vật chữ, Lý Tiêu đem hắn chia thượng trung hạ ba chương, nội dung theo thứ tự là triều ca Thương Trụ Vương nữ hoa miếu dâng hương viết dâm thơ, nữ hoa hỏa vân cung chầu mừng Viêm đế hiên viên, nữ hoa hồi cung phát hiện dâm đãng giận dữ chiêu yêu. Một mạch viết xong ba chương, Lý Tiêu cổ tay đều chua. Hắn để bút xuống, phía sau ngọc lại trưởng công chúa lại có chút nhịn không được nói, phía dưới đâu? Nguyên lai Lý Tiêu một bên viết, nàng một bên đọc. Sơ đọc mở đầu thời điểm, tựa hồ cảm thấy rất thông tục nói linh tinh, cũng không có gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, tựa hồ giảng chính là thượng cổ ân Thương Trụ Vương thời cố sự, nàng còn tưởng rằng sẽ là cái lịch sử cố sự, ai ngờ tiếp lấy chương không hay, liền ra nữ hoa nương nương cùng phục Hy Viêm đế hiên viên mấy người đông đảo thần tiên. Đầu tiên là lịch sử, sau đó lại là thần thoại, ngọc lại đã cảm thấy có chút ý tứ. Cố sự tình tiết còn không có triển khai, nàng theo trong chữ hàng chữ phỏng đoán, sách này nhân vật chính nên chính là giảng Thương Trụ Vương, về sau lại tưởng rằng giảng nữ hoa, đợi thêm ba yêu sau khi xuất hiện, nàng cảm thấy lại nên là giảng ba yêu. Dân gian bên trong kỳ thật có rất nhiều dạng này thần tiên chí quái truyền thuyết, tại Nam Bắc triều lúc, thậm chí còn có tiên hiệp chí quái cố sự, nhưng rõ ràng, Lý Tiêu cố sự này càng dài, một vạn chữ, vừa mới mở cái đầu mà thôi. So với bình thường ngàn thanh chữ cố sự, rõ ràng càng dài. Lý Tiêu xoa cổ tay, mới phát hiện ngọc lại vẫn đứng tại chính mình đằng sau đây, thế là cười nói, phía dưới hết rồi. Làm sao lại không có đâu? Có đương nhiên là có, bất quá hôm nay tạm thời là không có, một hơi viết lên vạn chữ, tay ta đều nhanh phế bỏ. Ngọc lại bĩu môi, ngươi vậy cũng là vạn chữ à, tất cả đều là chữ viết ngoáy, cũng đều xem như cùng thảo, một bút đều có thể viết lên 100 chữ. Nhân gia trường an chuyên môn chép sách người, đặc biệt là những cái kia chép kinh thư, đây chính là nhất bút nhất họa viết 10 phần tinh tế, hoặc là thể chữ lệ hoặc là bia thời ngụy hoặc là chính là chính khải, một ngày đều muốn viết lên vạn chữ thậm chí nhiều hơn. Ngươi cảm thấy ta bản này phong thần bảng như thế nào? Lý Tiêu hỏi. Lịch sử thêm thần thoại, thật có ý tứ, chính là ngươi cái này cách viết, có chút không đủ ngắn gọn à, viết lên vạn chữ, vừa mới giảng cái mở đầu mà thôi, nếu để cho ta tới viết, có mấy trăm chữ liền tinh luyện xong. Ngọc lại vội vã muốn nhìn nội dung phía sau. Ngươi đây liền không hiểu được, cần thiết làm nền tiên là không thể thiếu, làm nền càng tốt, phía sau cao trào tài nghĩ lại hữu lực, nhất là ta đây quyển sách thật không đơn giản chính là biên cái cố sự, đây chính là phong thần bảng, lịch sử thêm thần thoại, phía trước nên giao phó cũng không có thể thiếu, nếu là quá khô khan, cũng không có ý gì. Lý Tiêu là sẽ không thừa nhận chính mình dưới, không tới làm sao đăng liên tiếp, hắn nhưng là dự định một lần đăng liên tiếp một trường, sau đó về sau tập kết xuất bản thành thư. Muốn chính là treo đủ mọi người khẩu vị, vừa vặn so hậu thế những cái kia bạch kim các đại thần, thôi một tí một quyển sách mấy trăm vạn chữ, một đường đánh quái thăng cấp không ngừng, đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Ngọc lại bây giờ nhìn cái mở đầu, quả thật bị Lý Tiêu làm nền treo đủ khẩu vị, nàng hiện tại liền rất muốn biết Thương Trụ hội làm sao tiếp tục muốn chết, mà nữ hoa gọi đến ba cái nữ yêu lại sẽ như thế nào đoạn tống thành thang 600 năm giang sơn. Nếu là bình thường người yêu cầu kịch hiện ra, Lý Tiêu chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, kịch hiện ra về sau ai còn nguyện ý lại nhìn thư a, bất quá nếu là Ngọc lại yêu cầu, như vậy kịch hiện ra một chút cũng không sao, thế là liền nói rằng Trương sẽ viết Thương Trụ Vương chuẩn bị hải tuyển thiên hạ mỹ nữ đưa vào chính mình trong cung. Trong triều hoàng thúc tỷ can cùng rất nhiều chư hầu đều nhao nhao phản đối, thế là Thương Trụ chuẩn bị nạp gián ngừng tuyển thiên hạ mỹ nữ, nhưng chỉ nạp thiên hạ nổi danh mỹ nhân Ký Châu hầu Tô Hộ chi nữ vào cung, Tô Hộ không theo, chọc giận Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương hạ chỉ đem Tô Hộ chạy về Dược Châu, phái người đi đón Tô Hộ nữ vào cung, Tô Hộ mang theo gia tướng rời khỏi triều ca, tại ngọ môn trên tường lưu lại thơ phản một bài, phản về đất phong đi. Người đây cũng quá nước, cái này kịch bản đều không có gì tiến triển. Ai nói chưa đi đến phát triển, ta đây không phải tình tiết trầm động chập trùng sao? Còn không nước, liền một câu có thể nói xong sự tình, ngươi lại tới nhiều như vậy, tổng kết không phải liền là Trụ Vương tin sàm luôn muốn tuyển mỹ bức phản Ký Châu hầu Tô Hộ sao? Ai, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền phải như thế viết biết không? Muốn làm nền, chuyện quan trọng nói ba lần, muốn làm nền, được vòng vòng đan sen, một vòng dẫn xuất một vòng tới. Bởi vì tuyển mỹ, dẫn xuất Ký Châu hầu Tô Hộ, bởi vì Tô Hộ lại dẫn xuất Tô Hộ nữ nhi Tô Đát đã tới, đây chính là quyển sách nhân vật nữ chính. Tô Đát đã là nhân vật nữ chính. đây không phải là thượng cổ thường có tên nữ nhân xấu sao? Đúng à, chính là bởi vì nàng được công nhận thượng cổ hồng nhan họa thủy, đó là lý do mà quyển sách nữ chính mới là nàng. Nàng vốn là Tô Hộ chi nữ, tài sắc song tuyệt, nhưng bị nữ hoa phái ra ngàn năm hồ ly tinh cho thân trên đoạt xá, thế là tài biến thành một cái vong thương họa thủy. Ngọc lại nghĩ lại xuống, đúng là vòng vòng đan sen, ngàn năm hồ ly tinh đoạt Tô Đắt đã thân thể cái này sáng ý thật không tệ. Cố sự cũng không tệ lắm, nếu là lại tinh luyện chút liền tốt. Ngọc lại nói, ngươi vẫn là không hiểu, liền phải từ từ sẽ đến, quá mức tinh luyện liền không có ý nghĩa à, được treo đủ khẩu vị đồng thời, không ngừng thả ra chúng ta thiết lập, phải nhớ kỹ, chúng ta đây là một bản giá không thần thoại đại tác, vừa muốn viết thượng cổ vũ vương phạt trụ, còn muốn viết xiển tiệt nhị giáo thần tiên đại chiến. Lý Tiêu thậm chí nghĩ kỹ, đến lúc đó huấn luyện mấy cái người viết tiểu thuyết ra, chuyên môn đến trà lâu a tiểu lâu a giảng phong thần bảng, nhờ vào đó tuyên dương Trường An tin tức báo, mở rộng báo chí lực ảnh hưởng, nếu là cái này cố sự đến lúc đó truyền bá rộng, còn có thể tập kết in ấn thành sách bán ra hoặc cho thuê, một chương một quyển hoặc là mấy chương một quyển đều được. Có phải hay không đổi dùng văn ngôn công bố? Ngọc lại hỏi, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này tiếng thông tục có chút quá không ra gì. Văn ngôn liền không có ý nghĩa à, chúng ta đây là thông tục, ta đây là muốn khai sơn lập phái, ta đây là lớn biên, văn ngôn loại hình thức này không thích hợp, mà lại ta sách này dạng này viết thế nhưng là còn có nguyên nhân. Cùng ngày, Lý Tiêu cầm chuẩn bị xong thứ nhất san trưởng sao tin tức báo liền đi Trường An, Ngọc lại cũng cùng nhau cưỡi ngựa cùng đi Trường An, Lý Tiêu thậm chí cũng không kịp về Lý Trang. Huyền Nương trong nhà đợi Lý Tiêu một ngày, kết quả đang lúc hoàng hôn lại chờ đến Ngọc lại trong đạo quán một tiểu đạo đồng, tới báo nói phụng chân nhân chi mệnh chuyển cáo huyện quân, Lý Tam Lang cùng chân nhân có việc gấp chạy về Trường An đi. Nghe được tin tức này, Triệu Huyền nhíu nhíu mày, chỉ là gật đầu. Ngồi tại hành lang dưới, nhưng lại nghe được Tây Sương viện bên kia chuyển đến thôi anh lạc nháo đằng thanh âm, vị kia náo tuyệt thực, nhưng lại yếu nhân cho nàng đưa mật ong nước. Dày vò tới dày vò đi, vẫn còn quẳng đồ vật. Huyền Nương không khỏi tâm tình buồn bực, tức giận chạy lên não. Thật sự là không ra thể thống gì, quá không ra gì, Nguyên Nô, gọi quản gia dẫn người đem nhị nương nốt vào kho củi đi, giữ cửa khóa, cái gì cũng không cần cho, không có mật ong nước, nước giếng cũng không cho, trước quan nàng một ngày một đêm lại nói. Xong, lại tăng thêm một câu, đem miệng nàng cho lấp. Quy 1 chương 302, nhà tài trợ. Chương 302, nhà tài trợ. Lý Tiêu cùng Ngọc lại cưỡi ngựa tại trời tối trước chạy tới Trường An, vừa mới tiến thành, cửa thành liền tại sau lưng chậm rãi đóng lại. Sắp trời đã tối, nghỉ ngơi trước một đêm lại nói. Lý Tiêu rất đáng ghét thành Trường An cấm đi lại ban đêm chế độ, vừa đến trời tối, thành Trường An liền phồn hoa không còn, liền như là cái đại lao phòng. Cửa thành đóng, phường cửa đóng bế, thành Trường An chính là hơn 100 cái phong bế phường khu, trời tối ngoại trừ ở nhà, cũng là không đi được. Vậy đi nhà ngươi, ta còn có chút liên quan tới làm báo chi tiết muốn hỏi ngươi. Ngọc lại hiện tại đầy trong đầu ngoại trừ phong thần bảng, chính là Trường An tin tức báo, nàng vốn chính là thoải mái người, không câu nệ tiểu tiết, lúc này một thân đạo bảo, thì càng không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Lý Tiêu vốn muốn tự tuyệt, nữ chủ nhân không tại Trường An phụ thứ, hai người bọn họ ban đêm nán lại cùng một chỗ chỉ sợ ảnh hưởng không tốt, có thể thấy được Ngọc lại đều như vậy thoải mái, hắn nếu là so đo ngược lại có chút hẹp hòi, lập tức liền cũng chỉ đành đồng ý. Một đêm này ngược lại là rất quý củ, hai người thương nghị báo chí chi tiết đến đã khuya, sau đó riêng phần mình ăn giấc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai hừng đông, Lý Tiêu liền trực tiếp đi trong thành Trường An tông thánh xem. Đây là Trung Nam Sơn lâu quan đạo tại thành Trường An cứ điểm, đạo quán tu rất lớn, chiếm cứ thành nam một phường nửa phường chi địa, bên trong có triều đình đăng ký đạo sĩ liền 120 người, còn có rất nhiều tiểu đạo đồng, cư sĩ, cùng một chút thành đạo xem làm việc nô bộc các loại. Lý Tiêu có Ngọc lại vị này đạo cô dẫn đường, tại tông thánh trong quán ngược lại là không có lạc đường, trực tiếp liền đi tìm Trần lão nói. Trần đạo trưởng, lại gặp mặt, ta cái này có quyển sách ngươi xem một chút. Lý Tiêu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem ngày hôm qua viết xong 9 vị trí đầu chương thứ 3 vạn chữ phong thần bảng đem ra, ngoại trừ lúc trước hắn viết 1 vạn, buổi tối hôm qua còn triệu mấy cái tiên sinh kế toán, Lý Tiêu niệm tiên sinh kế toán nhóm viết, lại đổi đến 2 vạn chữ ra. Trần lão đạo là tông thánh quán chủ Doãn Văn Thao sư đệ, tại tông thánh xem cùng toàn bộ lâu quan đạo bên trong địa vị vẫn còn rất cao, hắn hiện tại cũng vừa lúc phụ trách thu thập chỉnh lý đạo kinh công việc. Lão đạo lần trước theo xưởng in cầm về 1 vạn sách đạo đức kinh, chỉ tốn 1700 quan tiền, chuyện này nhường quán chủ Doãn Văn Thao cũng phi thường kinh ngạc lại hài lòng. Hiện tại cái này 1 vạn sách đạo đức kinh đã bắt đầu phân phát, những cái kia tới xem bên trong dân hương cư sĩ nhóm đều có thể tại trong quán mua được một bản từ tông thánh xem chúc phúc qua đạo đức kinh thư, một bản chỉ bán 500 tiền. Sưởng in một bản đạo đức kinh bán cho tông thánh xem tài đều giá 170 tiền, kết quả nhân ra bán 500 tiền, không thể không nói bản tính này đánh tốt. Có thể Trần lão đạo nói, cái này đạo đức kinh là bọn hắn chúc phúc qua. Đó là lý do mà Lý Tiêu cũng không đấu kỵ những này lỗ mũi châu lão đạo, hắn hôm nay là tìm đến nhà tài trợ, lúc trước viết phong thần bảng mà không viết Tam Quốc, vốn chính là nhìn chúng lâu quan cái này lớn nhà tài trợ. 3 vạn chữ bản thảo thêm lên phong thần bảng đại cương. Trần lão đạo cũng không có khách khí, cầm lấy bản thảo nghiêm túc phẩm đọc, rất mau nhìn xong 3 vạn chữ mở đầu, sau đó vừa cẩn thận nhìn mấy lần đại cương. Lão đạo nhìn một chút, con mắt tỏa sáng. Mặc dù mấy chương trước bên trong, thần đạo nội dung không nhiều, thế nhưng là theo cái này đại cương bên trong viết, quyển sách này thật không đơn giản a. Xung đạo ước Phật, đây là đạo gia thích nhất làm sự tình. Đặc biệt là tại Nam Bắc triều lúc, song phương đều đánh ra chó đầu góc tới, đều tìm nhân gian người đại diện. Các đạo sĩ tìm núi võ, chú võ, hai độ cả nước diệt Phật, mà các hòa thượng tìm Bắc Tề, cưỡng ép nhường Bắc Tề trong nước tất cả các đạo sĩ cạo tóc làm hòa thượng. Đến đại đường, mặc dù nói loại này đấu tranh không có kịch liệt như vậy, nhưng chỉ bất quá tay đoạn không có như vậy cấp tiến thôi, song phương tranh đấu vẫn là không ngừng qua. Hiện tại đạo gia tạm thời chiếm thượng phong, có thể lâu quan đạo cũng không dám khinh địch chủ quan, phàm là có chút cơ hội, bọn hắn đều là muốn dẫm lên con lửa chọc nhóm mấy cước. Tỷ như nói năm đó Cao Dương công chúa theo biện cơ hòa thượng vàng gối đầu án, bọn hắn cũng không có bất ở bên trong hưng phong làm sóng. Dù sao biện cơ thế nhưng là lúc trước trong thành Trường An nổi danh hòa thượng, tương lai cao tăng, hắn là một đời cao tăng huyền trang đệ tử, làm biện cơ, chẳng những muốn lô mất con lửa chọc giới tương lai một vị người có quyền, còn muốn nhờ vào đó đả kích huyền trang, đả kích toàn bộ con lửa chọc giới. Chuyện kia về sau xác thực gây rất lớn, Cao Dương bị Thái Tông giam cầm trong phủ hối lỗi, mà biện cơ cũng bị chém ngang lưng, thành Trường An con lửa chọc nhóm đều hứng chịu tới hoàng gia nghiêm khắc cảnh cáo. Tam Lang xin chờ một chút, ta dẫn ngươi đi gặp dưới Doãn sư huynh. Trần Lão đạo tin tưởng bản này Doãn Văn Thao nhất định sẽ thích, Doãn sư huynh bây giờ tại làm đại sự, hắn muốn nhất thống đạo gia các phái, đem tư tưởng đạo gia thống nhất lại, tại lâu quan đạo trong tay hoàn thành thống nhất, giống như năm đó Tùy Văn Đế thống nhất phân liệt thiên hạ đồng dạng. Doãn Văn Thao hiện tại khắp nơi sưu tập các loại đạo kinh, dự định tổng hợp một bản đạo tạng, chính là vì thống nhất đạo gia các phái làm chuẩn bị. Thống nhất đạo gia đồng thời, đương nhiên cũng còn muốn đả kích ngoại lai con lửa chọc nhóm, làm bản thổ phái đạo gia, kia là trời sinh không quen nhìn ngoại lai con lửa chọc nhóm. Bởi vậy, lâu quan đạo chẳng những đem đạo đức kinh xem làm bản giáo thánh kinh, thậm chí đối lao tử tầng hồ kinh loại hình loại này sùng đạo ước Phật kinh thư, cái kia ra là tương đương coi trọng, thường xuyên mướn người sao chép, sau đó bốn phía truyền giảng. Mà bây giờ bản này phong thần bảng, thế nhưng là khá tốt, so lão tử tầng hồ kinh còn ngữ bức. Nhân gia trực tiếp đem từ xưa đến nay những cái kia thần thoại trong truyền thuyết thần a tiên a tới cái phổ tự. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời đại những cái kia sĩ gia đại tộc nhóm thích làm nhất một việc, tu phổ. Ngụy Tấn thời đại là sĩ tộc thời đại, mà sĩ tộc nặng nhất dòng dõi, giảng dòng dõi tự nhiên là được có phổ tự, nếu không như thế nào giảng thanh. Hiện tại bản này phong thần bảng chính là tương đương với cho đạo gia cho hoa hạ các thần tiên tu cái phổ, cho bọn hắn liệt mình phổ tự, đây là tạo nên đạo thống. Doãn Văn Thao là cái rất tinh thần lao đạo sĩ, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt, là cái dâu trắng lưu rất dài lao gia gia. Trần lao đạo làm song phương giới thiệu, Lý Tiêu bận bịu hành lễ, không luận đạo tục, lao nhân này thân phận cũng rất cao, nhân gia thế nhưng là có thể trên triều đình mặc tử kim tam phẩm đại lao, tuy nói là trước xuống tán giai, có thể cái này cũng đại biểu cho địa vị cực cao, tối thiểu con lửa chọc nhóm là không hưởng thụ được loại này tử kim tam phẩm đãi ngộ. Đây là Tam Lang viết phong thần bảng. Trần lao đạo đem bản thảo đưa cho Doãn Văn Thao. Doãn lao đạo tiếp nhận, nghiêm túc nhìn lại. Sau khi xem, vị này lao đạo hô hấp không yên ổn, rõ ràng cũng vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Thật sự là muốn ngủ gật liền đến gối đầu, đây quả thực là hắn thống nhất đạo gia cùng đả kích Phật gia bảo vật a. Phong thần bảng, sách này tên tốt, Tam Lang có tính toán gì đâu? Lao đạo hỏi. Lý Tiêu lập tức liền cười nói rõ ý đồ đến, giới thiệu một chút sắp phát hành Trường An tin tức báo, sau đó nói hắn dự định tại tin tức báo lên lưu cái trang báo công bố đăng liên tiếp bản này phong thần bảng. Tốt, một kỳ đăng liên tiếp bao nhiêu? Một cái chương tiết 3000 chữ chi phối đi. Có chút ít, cái này 3 vạn chữ lao đạo một hồi liền xem hết. Trang báo có hạn, không cách nào đăng liên tiếp quá nhiều nội dung. Một lần dù sao cũng phải đăng liên tiếp cái vạn chữ chi phối a. Doãn lao đạo nhìn chúng chính là quyển sách này lực ảnh hưởng, hy vọng có thể càng sớm đăng liên tiếp xong càng tốt. Chúng ta cũng có thể sửa cái đăng liên tiếp phương thức, tỉ như mỗi lần ấn một vạn chữ, kẹp ở tin tức báo bên trong, dạng này cũng không chiếm dụng tin tức báo trang báo cùng nội dung. Lý Tiêu cho cái phương án giải quyết, mỗi tuần đăng liên tiếp vạn chữ, bình quân một ngày cũng có ngàn chữ. Một tuần một vạn chữ, một tháng tập kết làm một quyển in ấn phát hành. Tam Lang cần chúng ta tông thánh xem làm thế nào đâu? Lão đạo hỏi. Lý Tiêu cười ha hả nói rõ ý đồ đến, quyển sách này nội dung đại cương kia là cho lão đạo nhìn qua, hạch tâm tư tưởng hắn là rõ ràng, đối với lâu quan đạo tới nói là đồ tốt. Nhưng là viết sách nha, luôn luôn cái hao tâm tốn sức đồ vật, nếu là không có vật chất ủng hộ, sách này cũng khó tả xuống dưới a. Dù sao theo Lý Tiêu đại cương, quyển sách này được viết thành trăm vạn chữ trở lên lớn biên. Lão đạo lý giải, nhưng không biết rõ muốn làm sao thao tác. Thế là Lý Tiêu đem bản quyền nói cho bọn hắn. Lý Tiêu bản này phong thần bảng có thể đặt ở trên báo chí đăng liên tiếp, sau đó lâu quan đạo có thể mua xuống xuất bản bản quyền, mua xuống bản quyền ấn thành thư bán ra. Bản quyền làm sao mua đâu? Doãn lao đạo hỏi, hắn đổ không có đi xoắn suýt tại sao muốn mua bản quyền loại vấn đề này. Hắn xem chính là vấn đề bản chất, sách này đối với hắn hữu dụng, hắn muốn, sau đó ra ít tiền cũng là chính đáng. Còn phương thức gì, kỳ thật cũng không trọng yếu. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, đạo, sách này chất lượng chắc hẳn đạo trưởng cũng là minh bạch, ngươi xem ngàn chữ 100 như thế nào? Ngàn chữ 100 sâu. Doãn lao đạo cười hỏi. Lời này vừa ra, Lý Tiêu đều giật mình. Ngàn chữ 100 sâu. Doãn lao đạo thật đúng là quá độc ác, hắn cũng không dám muốn như vậy giá a. Ngàn chữ 100 văn. Lý Tiêu đồn nắn. Doãn lao đạo lắc đầu, vậy quá thấp, chúng ta tông thánh trong quán mời chép kinh người, ngàn chữ đều là 100 văn giá cả, cái kia vẹn vẹn chép sách mà thôi. Mà ngươi đây là viết sách, sao có thể đồng dạng đây? Cái kia ngàn chữ 1000. Lý Tiêu đề giá. Ngàn chữ 1000 cũng không coi là nhiều. Doãn lao đạo không thiếu tiền, là thật không thiếu tiền, lâu quan đạo không vẹn vẹn có Trường An tông thánh xem, trên thực tế Trung Nam Sơn bên trong còn có bọn hắn lâu quan đại, kia là đại bản doanh. Mặt khác tại thiên hạ không ít danh sơn đại xuyên, những năm này lâu quan đạo cũng tu không ít đạo quán, ngoài ra tại mấy đời lâu quan đạo dáng dấp thao tác dưới, hiện tại thiên hạ không ít các phái đạo quan đều đã gia nhập vào bọn hắn lâu quan đạo lớn liên minh phía dưới. Làm thụ triều đình tôn sùng lâu quan đạo, đạo quán là trải rộng thiên hạ, không nói 1000, nhưng là mấy trăm tòa đạo quán luôn luôn có. Mà mỗi một tòa đạo quán, kỳ thật cũng là một tòa trang viên, có sơn lâm có ruộng đồng còn có tá điền thậm chí là nô lệ, bọn hắn thậm chí còn kinh doanh vật kho sinh ý, cũng chính là thế chấp vay mượn cái này. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Một tuần một vạn chữ, cái kia một tuần bất quá là 10 quan tiền mà thôi, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Lý Tiêu nghĩ nghĩ, cái kia ngàn chữ 3000 đi, mặt khác thư xuất bản về sau, ấn 10% chia. Ngàn chữ 3000, cái kia ở đời sau đều đã là đỉnh cấp bạch kim bản giá. Lúc đầu ngàn chữ 3000 mua đứt về sau, không phải làm lấy thêm ra bản chia, bất quá Lý Tiêu cảm thấy không cầm Doãn lao đạo ngược lại sẽ không cao hứng. 103 phần thành. Doãn Lao Đạo quả nhưng lại chủ động tăng lên số định mức. Cái này 3% là xuất bản sau thuần lợi nhuận chia, Doãn Lao Đạo chính là xuất bản vương, thư giao cho xưởng in ấn, sau đó bán, kiếm tiền sau Lý Tiêu theo Lâu Quan Đạo chia 3/7 thành. Đương nhiên, cái kia ngàn chữ 3000 tiền thù lao thì là tại chia trước cầm. Như thế ưu đãi điều kiện, Lý Tiêu đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có thể Doãn Lao Đạo lại không quan tâm điểm này tiền, hắn để ý là Lý Tiêu thân phận, Lý Tiêu không chỉ có là cái viết sách người, hắn vẫn là triều đình thư ký thiếu giám, bác nô giám, đại vương hữu, đồng thời còn là vị khai quốc huyện, mặt khác là hoàng đế tưởng thụy sủng thần, chớ nói chi là hiện tại trưởng quản lấy xưởng in cái này một lợi khí. Lại nói, phong thần bảng xác thực cũng đáng cái giá này. Đúng rồi, chúng ta Trường An tin tức báo làm đại đường phần thứ nhất báo chí, đến lúc đó một phát hành, khẳng định hội hoành động thiên hạ, chúng ta chuyên môn tại trên báo chí dự lưu lại quảng cáo vị trí, Doãn đạo trưởng muốn mua cái quảng cáo vị sao? Lý Tiêu cười tủm tỉm hỏi. Doãn Văn Thao lao đạo một vuốt sợi râu, trên báo chí quảng cáo vị. Nói nghe một chút. Quy 1 chương 303, Trường An tòa báo. Chương 303, Trường An tòa báo. Doãn đạo trưởng xin dừng bước. Lý bí thư đi thong thả. Trường An tông thánh cửa quan miệng, lao đạo râu bạc hơn Doãn Văn Thao rất nhiệt tình mang theo Lý Tiêu tay tỉnh táo biện diện chia tay. Lần này đến đây, Lý Tiêu lấy được hài lòng thành quả. Doãn lao đạo chẳng những mua phong thần bảng bản quyền, mở ra ngàn chữ 3000 tiền thù lao, mặt khác trả lại ra 3 thành suất bản chia, ngoài ra hắn còn hoa 1000 quan tiền mua Trường An tin tức báo thời kỳ thứ nhất toàn bộ quảng cáo vị. Trừ ngoài ra, Doãn lao đạo còn theo Lý Tiêu đạt thành một hạng chiến lược hợp tác hiệp nghị, Lâu Quan đạo đem cùng thư ký bất xưởng in hợp tác lâu dài, kế đạo đức kinh về sau, Doãn lao đạo lại lấy ra 10 bản đạo kinh giao cho Lý Tiêu in ấn, mỗi bản in ấn 3000 sách. Làm tài đại khí thô Lâu Quan đạo, Doãn Văn Thao rất hào phóng, dự chi Lý Tiêu 3000 sâu tiền thù lao, mặt khác lại dự chi phong thần bảng trước 3 tập 3000 sách in ấn phí. Ngay cả cái kia 10 bản đạo kinh in ấn phí tổn, hắn cũng dự chi bà thành. 1000 sâu tiền quảng cáo, càng là đi thẳng đến vị. Tới thời điểm, Lý Tiêu mang theo một quyển bản thảo đến đây, thời điểm ra đi, lại là cầm bạc triệu rời khỏi. Trong ngực hắn cất một chương Doãn Văn Thao viết bằng chứng, bằng này có thể tại thiên hạ hơn 300 chỗ Lâu Quan đạo hối đoái tiền lụa. Đây chính là Lâu Quan đạo quy mô lớn chỗ tốt rồi, bọn hắn đều đã có thể mắt xích kinh doanh, tiến hành sơ cấp hối đoái nghiệp vụ. Có tiền mua tiền cũng được, Lý Tiêu đối với dạng này hợp tác đồng bạn phi thường hài lòng. Ra Lâu Quan đạo, Lý Tiêu liền đi ngọc lại danh hạ một chỗ Trường An tòa nhà. Tòa này tòa nhà tại thành Nam, Trường An thành Nam xem như phổ thông bách tính khu tụ tập, nơi này không có đông tây hai phiến náo nhiệt phồn hoa, rất nhiều phường khu thậm chí khá là hoang vu. Đúng vậy, tại tùy triều thời điểm, thẳng đến tùy triều nhanh diệt vong thời điểm, thành Nam tưởng thành đều mới miễn cưỡng xây xong. Mà thành Nam không ít phường khu, kỳ thật vẫn luôn là không có ở hết người. Đại lượng phường khu bỏ trống, lúc buổi tối, có phường khu chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn, thậm chí có phường khu hoàn toàn chính là hắc. Tuy mặt đầu thời nhà Đường thời điểm, chiến loạn càng là đưa đến đại lượng thành Nam phường khu vắng vẻ. Rất nhiều Trường An bách tính bắt đầu ở những cái kia thành Nam vắng vẻ phường trong vùng trồng trọt trồng rau, bên ngoài là cao lớn phường tường, có thể bên trong lại là từng mảnh nhỏ ruộng lúa mạch cùng vườn rau. Đến bây giờ Vĩnh Huy mới bắt đầu, tình huống muốn tốt hơn một chút một chút. Bây giờ toàn bộ Trường An có quân dân 48 vạn chúng, thành Trường An xem như khá là phong phú, thành Nam cũng rất khó gặp lại loại kia chỉnh phường trống rỗng toàn bộ trồng lên hoa màu tình huống, nhưng thành Nam chính xác vẫn là nhân khẩu ít. Bên này mặt đất là rất rẻ, tòa nhà cũng tiện nghi. Ngọc lại trước kia ở chỗ này có một tòa nhà rất lớn, chiếm diện tích gần 100 mẫu, rất khó tưởng tượng trong thành Trường An lại có như thế lớn tòa nhà, có thể trên thực tế là thành Nam tòa nhà thật không đáng tiền. Chiếm diện tích 100 mẫu thành Nam tòa nhà, nếu như bất luận trang trí, kỳ thật còn không bằng thành Đông 10 mẫu tòa nhà đáng tiền. Ngọc lại đem tòa này bỏ trống tòa nhà lấy ra làm Trường An tin tức báo tòa báo, Lý Tiêu tới thời điểm, vị này lôi lịch phong hành trưởng công chúa, thậm chí đã đưa tới một nhóm người lớn. Ngọc lại tên tuổi tại Trường An vẫn là rất kêu lên, tại những cái kia kẻ sĩ trong lòng cũng rất có triệu hoán lực, nàng một tiếng triệu hoán, thế là rất nhiều người đến đây. Nói như thế nào? Ngọc lại tiến lên đón tới hỏi. Ngoài dự liệu tốt, Lâu Quan đạo cùng Doãn đạo trưởng thật sự là vị hiếm có tốt hợp tác đồng bạn. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, ta đã đưa tới rất nhiều người, tùy tùng nô bộc, còn có đầu bếp nữ sa phu mấy người đều phối tề. Mặt khác còn đưa tới không ít sách sinh sĩ tử làm chúng ta biên tập, ngươi một hồi kiểm định một chút. Một phần báo chí làm sao bây giờ, Ngọc lại cũng không có cái gì ngọn nguồn. Nhưng Lý Tiêu biết như thế nào thao tác, hiện tại Trường An tin tức báo căn bản không có cái gì sức cạnh tranh. Mà một tuần 10 ngày tài một kỳ phát hành, về thời gian cũng không có áp lực. Về phần nội dung, thiếu khuyết cạnh tranh Trường An tin tức báo đương nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu áp lực. Có Lý Tiêu làm tổng biên, đại phương hướng bên trên giữ cửa ải, Lý Tiêu cảm thấy vấn đề không lớn. Về phần in ấn khối này, có xưởng in đây, tổ tốt nội dung là bản, sau đó giao cho xưởng in liền tốt, nhiều nhất là đem bản viết xong, sau đó bên kia khắc bản in ấn. Ngoại trừ biên tập, chúng ta còn phải chính mình xây xong phát hành con đường. Lý Tiêu đối Ngọc lại nói, hắn bước đầu dự định là một mặt theo Trường An những sách kia cửa hàng, giấy mực cửa hàng hợp tác, tại bọn hắn nơi đó treo bán báo chí, đồng thời chính mình chiêu mộ một chi đưa báo đội ngũ. Đem báo chí phóng tới tiệm sách, tiệm văn phòng phẩm bán đoán chừng khó đi, những người kia chưa hẳn nguyện ý thay chúng ta bán. Ta cảm thấy vẫn là chính mình nhận người đi bán phù hợp. Ngọc lại biết những sách kia cửa hàng là ai mở, vậy cũng là sĩ tộc mở. Ngươi nói có đạo lý, cái kia trước không để ý tới bọn hắn, chúng ta có thể chính mình mở mấy nhà báo chí đỉnh, mặt khác thuê một chút hài đồng thay chúng ta bán đường phố xuyên ngõ hẻm bán báo liền tốt. Dù sao thời kỳ thứ nhất Trường An tin tức báo sơ nhất định là phát hành 1000 bản, 1000 bản thật không coi là nhiều, Lý Tiêu thậm chí còn dự định miễn phí đưa tặng một chút ra ngoài, tỉ như Trường An bách quan con nhà, Trường An quốc tử giám các loại, miễn phí đưa chút. Thậm chí những tiểu lâu kia trà trại cũng đưa chút, trước tiên đem Trường An tin tức báo đẩy đi ra, chờ có chút danh khí về sau, đến lúc đó tự nhiên không lo không ai xem. Chúng ta thời kỳ thứ nhất ra đời nội dung liền theo chúng ta trước đó thương định tốt xử lý, bản thảo ta đưa cho ngươi, ngươi nhường những cái kia mới khai ra các biên tập hiệu đính thẩm bản thảo, thẩm tốt về sau cho ta lại đem hạ quan, sau đó liền có thể định trang báo, viết bản giao cho xưởng in ấn. 1000 bản tuần báo, đây quả thật là không coi là nhiều. Nhưng ở lập tức sơ đường thời điểm, tại in ấn thuật vừa mới phát minh còn không có mở ra thời điểm, lại là kinh người tiên phong. Thời kỳ thứ nhất nội dung hầu như đều mô phỏng tốt, tổng cộng chính là 1 vạn chữ chi phối, chia làm 32 bản, kỳ thật chính là 32 thiên văn chương, nhiều một thiên 5-600 chữ, thiếu một thiên tài 1-200 chữ. Mà làm đăng liên tiếp phong thần bảng thì áp dụng chính là kẹp trang hình thức, không chiếm dụng trang báo, thậm chí không cùng tin tức báo đều bản đóng sách thành sách, mà là đơn độc bám vào đằng sau. Làm như vậy thứ nhất là bởi vì đăng liên tiếp một kỳ được vạn chữ nội dung, cái kia ảnh hưởng nghiêm trọng đến lúc đầu trang báo, thứ hai áp dụng đơn độc hình thức, có lợi cho những cái kia báo chí độc giả chính mình tập kết đóng sách thành sách. Một kỳ vạn chữ, một tháng 3 kỳ đăng liên tiếp liền có 3 vạn chữ, có thể đóng sách thành một quyển cất dấu. Ngọc lại khai ra biên tập đều là chút tuổi trẻ sĩ tử, lại trên cơ bản đều là chút thứ tộc hàn môn tử đệ, những này nhiều người là đến từ thiên hạ các nơi vào kinh khoa cử đích sĩ nhân, nhưng là Trường An mỗi năm khoa cử, có thể nghĩ chúng cử nhưng không dễ dàng. Không có cửa thứ, không có thanh danh, có khi cho dù có tài hoa thế nhưng khó bên trong. Dù sao dưới mắt khoa cử, lấy Minh Kinh làm chủ, mà Minh Kinh liền yêu cầu đối cựu kinh tương đương quen thuộc, đặc biệt là đối cựu kinh lý giải, cái kia càng không dễ dàng. Minh Kinh khối này, sĩ tộc tử đệ nhất có ưu thế, bởi vì bọn hắn từ nhỏ liền có điều kiện học tập cựu kinh, mà lại trong nhà chẳng những có cựu kinh thư tịch, thậm chí bọn hắn đều nhà trên cơ bản cũng đều cất giữ có không ít lịch đại tiên hiền đối cựu kinh chú thích. Tỷ như triều đình lần này chuẩn bị in ấn ngũ kinh chính nghĩa, kỳ thật chính là theo đều đại thế tộc trong tay thu thập các loại ngũ kinh chú thích bản quyền, sau đó trải qua chỉnh lý chọn lựa mà thành. Sĩ tộc tử đệ có điều kiện, có học thuật không khí, nhưng hàn môn tử đệ có thể đọc lên thư cũng không tệ rồi, bình thường cơ hội hạ chép đọc kinh thư cũng không dễ dàng, chớ nói chi là muốn lấy được những cái kia kinh thư các loại chú thích phiên bản, bởi vậy tại khoa cử Minh Kinh khoa khảo thử bên trong, hàn môn tử đệ kỳ thật thiên nhiên liền chiếm hạ phong, chớ nói chi là đầu năm nay mở sách khảo thí, cửa đối diện thư yêu cầu rất cao. Thường thường coi như thi tốt, nhưng cũng vô dụng, bởi vì khảo thí không lấy thành tích làm chủ. Về phần tiến sĩ khoa ngược lại là lấy thi vấn đáp, thi phú làm chủ, thế nhưng là tiến sĩ khoa một năm cũng ghi chép không được mấy người, đối với hàng năm đại lượng vào kinh hàn môn con thư tới nói, kia thật là thiên quân vạn mã cầu được mục. Đây cõi lòng ngộng tưởng đi vào Trường An, lại không cách nào trúng cử, đây đối với rất nhiều sĩ tử tới nói, là cái nghiêm trọng đả kích, bọn hắn không nỡ rời khỏi Trường An, tổng hy vọng lấy tiếp tục lưu lại Trường An, có một ngày có thể có được vị kia quyền quý quan lớn thưởng thức tiến cử, có thể khoa cử bên trong thứ. Nhưng cư Trường An, rất khó. Muốn tại Trường An sinh hoạt, thế nhưng là phi thường không dễ dàng, Trường An là cao tiêu phí đại đô thị, ăn ở đều không rẻ. Rất nhiều sĩ tử thế là sống nhờ tại chùa triền, trong đạo quán, lấy chép kinh để duy trì sinh hoạt chi tiêu. Ngọc lại khai ra nhóm người này, lớn tuổi đã có hơn 50 tuổi, có ít người thậm chí là tại võ đức thời kỳ liền đã vào kinh đi thi, một bừng tỉnh liền phí thời gian hơn 30 năm. Liền xem như tuổi trẻ sĩ tử, cũng trên cơ bản là tại Trường An dừng lại 3 năm trở lên. Trong những người này, cũng không hoàn toàn là tài tử. Lý Tiêu cùng bọn hắn đã làm một ít ngắn gọn giao lưu, phát hiện trong đó đọc sách đọc kẻ ngu không ít, cũng có chút vẫn rất có linh khí, đáng tiếc bọn hắn đều khá là lẫn vào sai. Xem bọn hắn quần áo trên người liền biết, mặc dù miễn cưỡng chỉnh tề, nhưng vẫn là mang theo vài phần nghèo túng thư sinh hương vị. Lý Tiêu kỳ thật cũng không cần cái gì đại tài tử. Tòa báo biên tập nha, cũng không phải chiêu tác giả, hiện tại sáng lập giai đoạn, các biên tập đổ phần lớn là làm chút hiệu đính, thẩm bản thảo làm việc. Về phần góp bài cùng phương hướng vấn đề, đây là Lý Tiêu nắm chắc. Có lẽ về sau, Lý Tiêu sẽ đem báo chí giao cho phía dưới, nhưng bây giờ vẫn là chính mình giữ cửa ải càng yên tâm hơn. Làm chúng ta Trường An tin tức báo biên tập, mọi người về sau có thể liền ở lại đây, nơi này gian phòng rất nhiều, mọi người mỗi người một gian. Mặt khác ăn cũng liền ở chỗ này. Bao ăn bao ở, đây là điều kiện cơ bản. Mặt khác Lý Tiêu mở ra mỗi tháng 5 quan tiền tiền lương, có thể nói đãi ngộ này không tính thấp, 5 quan tiền tại Trường An sinh hoạt không dễ dàng, nhưng tối thiểu là có thể đặt chân. Mà lại Lý Tiêu cũng hứa hẹn, nếu là đến hàng năm khoa cử thời điểm, cũng ủng hộ bọn hắn đi thi. Thi không trúng, cũng có thể trở lại. 5000 là lương tạm, nếu là chúng ta báo chí làm tốt, tiếng vọng nhiệt liệt, như vậy mọi người còn sẽ có tiền thưởng. Còn tiền thưởng bao nhiêu, đến lúc đó liền xem chúng ta có thể kéo đến bao nhiêu quảng cáo càng nhiều, mọi người tiền thưởng càng nhiều, ấn tỷ lệ rút thành làm mọi người tiền thưởng. Nói xong những này, Lý Tiêu cũng không nhiều lời nói nhảm, nhường Ngọc lại đem làm phân cho những này già trẻ người đọc sách, để bọn hắn phụ trách hiệu đính bản thảo. Bọn hắn hiệu đính không sai về sau, lại giao cho Lý Tiêu tới sắp chữ, lập bản sau lại giao cho xưởng in đi viết bản, in ấn. Lúc đầu Lý Tiêu là dự định chính mình tòa báo các biên tập viết bản, về sau ngẫm lại, vẫn là giao cho xưởng in bên kia chuyên môn viết bản sư tốt đi một chút. Không cần thiết tiết kiệm điểm này tiền, vẫn là làm được chuyên nghiệp một điểm quan trọng hơn. Quy 1 chương 304, vạn vạn không nghĩ tới. Chương 304, vạn vạn không nghĩ tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ vung lên bóng gậy, một cây vào động. Viên này dẫn bóng nhường vị thái sư này phi thường hài lòng, bế quan khổ luyện hồi lâu, rốt cục kỹ thuật bóng rất là tiến bộ. Hắn hiện tại có lòng tin nhẹ nhõm thắng nổi Trừ Tội Lương, Vũ Chí Ninh, Hàn Viện mấy lao giả, bất quá vẫn là không có nắm chắc thắng Lý Tiêu. Gần nhất Lý Tiêu tiểu tử kia đang làm gì đâu? Trưởng Tôn lão âm người cầm một khối da hiệu ôn nhu lau sạch lấy chính mình tinh cương bóng gậy. Tiểu tử này gần nhất thế nhưng là đại xuất danh tiếng, Trường An một thời không hai đây. Hàn Viện giống như Trưởng Tôn cầm khối da hiệu lau sạch lấy chính mình bóng gậy, một bên xoa một bên theo bế quan thật lâu Trưởng Tôn kể rõ cái kia tiểu hôn đản sự tình. Dẫn đoán hận thôi chi đễ, đem thôi chi đễ đoán hận trở về quê quán trừ tịch làm dân, thậm chí còn đem thôi chi đễ hai cái nữ nhi thu được trong phòng làm thiếp, trong đó một cái lại là danh mãn Trường An thôi nhị nương. Sau đó gần nhất lại tại ấn thư, mặc dù hoàng đế đã nói xong 30 vạn sâu không có thực hiện, nhưng người ta y nguyên làm phong thanh nước lên, theo lâu quan đạo đã làm lên mấy đơn in ấn sinh ý, hiện tại lại vừa phát hành một phần báo chí. Báo chí là cái gì? Trưởng tôn Vô Kỵ đối Thôi Chi đã không có gì hứng thú, cái gọi là năm họ bảy nhà a, theo quan lũng quý tộc vốn là lẫn nhau xem thường. Đây là tân quý tộc cùng uy tín lâu năm cũ sĩ tộc đấu tranh, phải có cơ hội, Trưởng tôn cũng không để ý dẫm lên bọn hắn mấy cước. Chỉ có thể nói Lý Tiêu làm Trưởng tôn muốn làm sự tình, còn làm vô cùng xinh đẹp. Trường An Chi Hoa mỹ danh hắn là nghe qua, Trường Tôn thậm chí đã từng cố ý giúp mình một đứa con trai đi cầu cưới Thôi Gia Nhị nương tử, đáng tiếc vấn đề này bất quá là vừa lộ ra chút ý nghĩ, kết quả là bị Thôi Chi Đễ cái kiêu ngạo mạn giá hỏa vô lễ cự tuyệt. Hắn không biết báo chí là cái gì, nhưng nếu là Lý Tiêu tiền nhiệm thư ký thiếu dám làm ra đồ vật, khẳng định không đơn giản. Hàn Viện từ trong ngực móc ra một quyển sách, nặng, đây chính là Trường An tin tức báo, rất có ý mới một vật. Thư. Nói là thư cũng không phải thư, cái đồ chơi này hết thảy cứ như vậy 16 trang, nhưng nội dung lại đủ loại, lấy tin tức làm chủ, cũng có công bố thi từ ca phú. Thậm chí đằng sau còn có cái kẹp phụ đăng liên tiếp, kỳ lạ nhất là cái này Trường An tin tức báo lại là 10 ngày một săn, mỗi kỳ cũng sẽ không lặp lại. Trường Tôn Vô Kỵ nghe xong rất kinh ngạc, buông xuống chính mình âu yếm bóng gậy, tiếp nhận báo chí là xem. Lật ra tờ thứ nhất, chính là một nhóm to thêm tăng lớn chữ, Đông Trinh thủy sư Bách Tể đại thắng. Đọc nhanh như gió nhìn kỹ dưới, Trường Tôn Vô Kỵ thật đúng là lần đầu nghe nói cái này tin tức tốt, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày ở chỗ này làm khê sân bóng bên trong luyện bóng, thật sự là không để ý đến chuyện bên ngoài. Tiết Lễ cùng Tô Liệt hai người không tệ. Trước chiếm Nam La, lại phá võ chân, bây giờ lại xuống cư liệt, đã thông cùng Tân La thông đạo, Đông Trinh thủy sư xem như triệt để tại Bách Tể thăng bằng góc chân. Trừ Toại Lương ở một bên nói, cái kia đúng là một tin tức tốt, bất quá tờ báo này dùng cái này làm đầu của bọn hắn bản đầu đề cũng rất cao minh, tin tức kịp thời, mà nội dung lại khá là toàn diện, đặc biệt là cái này cách viết, số lượng từ không coi là nhiều, nhưng lại đem thủy sư tiền tuyến tình hình chiến đấu báo cáo rất rõ ràng. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu, bản này tin chiến thắng nội dung không giống như là triều đình chính thức lý do thoái thác, không có nói nhảm nhiều như vậy, đều là chút rất phẳng thật tiếng thông tục, có thể đầy đủ tinh luyện, rõ ràng truyền tin chiến thắng tin tức. Hắn hiện tại đối tờ báo này hứng thú lớn hơn, lại sau này lật. Công bố lại là một thiên tin tức quan trọng, lại là triều đình lấy công nhân đại cứu tế tu kiến đại minh cung sự tình, đồng dạng là lấy khá là tinh luyện văn tự giới thiệu lần này lấy công nhân đại cứu tế tình huống cặn kẽ, khá là hấp dẫn hắn chú ý chính là bên trong mấy tổ số lượng 10 phần tinh chuẩn, tỉ như hiện tại chiêu bao nhiêu nạn dân tu cung điện, mỗi ngày tu kiến tiến độ như thế nào mấy người. Cả bộ trên báo chí nội dung rất nhiều, văn tự không thể nói cái gì tinh mỹ, nhưng đầy đủ tinh luyện. Mà lại các loại tin tức rất nhiều, trên cơ bản một cái bản chính là một tin tức, nhìn xem tờ báo này, giống như là nghe được các loại tin tức vẫn là mới nhất cùng tối tinh chuẩn. Thậm chí còn có chuyên môn trang báo giới thiệu Đông Tây hai trên chợ hiện nay không ít trọng yếu thương phẩm thời giá, tuổi gạo dầu muối vải vóc mới nhất giá cả nhu cầu các loại. Nhất làm cho người xưng kỳ vẫn là tại những này bản khối các loại tin tức ở giữa, rõ ràng còn có một số kỳ quái nội dung. Kia là quảng cáo, thương gia có thể xuất tiền cho tòa báo, sau đó ở phía trên công bố quảng cáo. Cái gì bán ra, thuê, cầu mua mấy người tin tức đều có thể công bố, ngươi xem cái này tập san trèo lên quảng cáo chính là lâu quan đạo quảng cáo, lâu quan đạo trưởng An Tông Thánh xem trọng kim trưng thu tìm đạo kinh. Vạn tới chữ nội dung, kỳ thật rất nhanh liền xem hết, dù sao mỗi cái trang báo nội dung số lượng từ không nhiều, lại nội dung ngay thẳng, không phải cái gì khó hiểu văn chương. Sau khi xem xong, phát hiện đằng sau còn có kèm theo một tờ giấy, cũng không có cùng trước đó nội dung đóng sách cùng một chỗ. Cầm lên xem xét, lại là đồng dạng có không ít trang, nhưng lại cùng trước đó rất nhiều trang báo tin tức khác biệt. Phong thần bảng. Đây là bản đăng liên tiếp, giảng chính là thượng cổ thương chu dịch đại sự tình, giảng Vũ Vương phạt trụ, nhưng lại xen lẫn thần tiên cùng đạo giáo ở bên trong, viết rất có chút ý tứ. Hàn Viện vừa cười vừa nói, hắn lần thứ nhất nhìn thấy phong thần bảng cái này đăng liên tiếp lúc, cũng là rất kinh ngạc, rất thông tục rất rõ ràng nói, có thể đọc qua một lần về sau lại muốn tiếp lấy về sau xem, có khí phách rất sảng khoái cảm giác. Người càng không nghĩ tới sách này là. Trường Tôn Vô Kỵ là xem, vừa nghĩ thoáng đầu thời điểm, cảm thấy tài nghệ này cực kỳ, thông quyển sách tiếng thông tục, thế nhưng là càng về sau đọc vượt cảm thấy không tầm thường, tựa như là đang giảng một cái thật thú vị cố sự, tình tiết chập trùng thoải mái, vòng vòng tương liên. Một vạn chữ nội dung, kỳ thật tài ba cái chương tiết, nhưng ba cái chương tiết đã làm nền ra một cái tiểu cao triều. Thương trụ đề dâm thơ chọc giận nữ hoa đưa tới ba yêu, trong đó lại còn có Phục Hy Viêm Đế Hiên Viên Tam Thánh. Rất đặc sắc à, bối cảnh giao phó rất rõ ràng, thượng cổ ân thương thời cố sự, nhân vật cũng khắc họa cũng không tệ lắm, một cái bất tỉnh dâm bạo quân thương trụ vương, loại này hồn quân xem xét liền muốn để cho người ta mắng. Mà ba cái yêu tình vừa ra tới, cũng là người ta cảm thấy đằng sau cố sự biết càng đặc sắc à. Đằng sau đâu? Trường Tôn Vô Kỵ hỏi. Về hưu về sau, cả ngày không có gì chứng sự tình, tuy nói hắn vẫn là thái sư, lại thụ Đông Đô Doãn, Lạc Dương Lưu thủ dạng này chức vị quan trọng, nhưng trên thực tế đó bất quá là chức xuông, xa lĩnh, căn bản không quản được cái kia sự tình, hắn thậm chí cũng không thể tùy tiện rời khỏi Trường An. Nếu không dễ dàng gây nên không cần thiết nghi kỵ. Cái này Trường An tin tức báo là Lý Tiêu làm, hắn là xã trưởng kiêm tổng biên, sau đó cái này phong thần bảng là hắn viết. Lý A Tam. Trường Tôn Vô Kỵ thật sự là rất kinh ngạc, chưa từng nghe nói cái này Lý A Tam còn có năng lực này, a người nào không biết Lý A Tam kia là cái tiểu địa chủ xuất thân, có thể vào hoạn lộ dựa vào là cái gì? Hiến tưởng Thụy Bắc Lô a, cố nhiên Lý Tiêu đã từng hiến qua Bình Liêu sách, nhưng này chỉ là sách luận, cũng không phải là viết loại hình tài tình a. Đúng vậy a, lão phu lúc trước vừa xem hết phần này báo chí thời điểm, cũng là rất kinh ngạc thứ này lại có thể là xuất từ Lý Tiêu chi thủ. Trường Tôn Vô Kỵ thả tay xuống bên trong bản này rất mỏng báo chí, dùng giấy rất kém cỏi, mà lại kiểu chữ là in ấn, so với viết tay lộ ra khô khan, có địa phương thậm chí không rõ ràng lắm. Nhưng chính là như thế một phần rõ ràng nhìn xem làm ẩu đồ vật, nhưng lại để cho người ta nhịn không được sợ hãi thán phục, thô giáp về thô giáp, nhưng lại rất hữu hiệu tại truyền lại rất nhiều tin tức. Cái đồ chơi này một tuần một san, mỗi san nội dung không giống. Trường Tôn hỏi. Đúng vậy à, nói là nói như vậy, hiện tại Trường An có không ít sách báo đỉnh, ngay cả mấy cái cửa thành miệng đều có, thật nhỏ, có liền thiết lập tại các nơi mới xây nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, nói đến cái kia nhà vệ sinh công cộng vẫn là phụ cơ huynh ngươi ném tiền đâu. Trừ Toại Lương vừa cười vừa nói. Nhà vệ sinh công cộng sửa rồi. Nhanh như vậy. Gần nhất kinh kỳ khắp nơi là nạn dân, Lý Tiêu học triều đình lấy công nhân đại cứu tế, lấy chút lương thực ra liền có thể từng chiêu một nắm lớn người tới làm việc, mà lại hắn tu nhà vệ sinh cũng thật đơn giản. Nói thời gian dài không dài, nhưng nói ngắn thời gian cũng không tính ngắn, tại chiêu mộ đại lượng tiện nghi nạn dân chế tác về sau, Lý Tiêu đã thành công tại toàn bộ Trường An xây dựng 480 cái nhà vệ sinh công cộng, trải rộng Trường An 108 phường cùng Đông Tây 2 thị cùng Trường An đều đường phố cùng cửa thành. Lý Tiêu là theo ngàn người một cái nhà vệ sinh công cộng tỷ lệ tới sửa, người Trường An miệng 48 vạn, thế là hắn tu 480 cái nhà vệ sinh công cộng, điểm ấy số lượng cũng không tính nhiều. Nhà vệ sinh công cộng hoàn toàn miễn phí, thậm chí cung cấp miễn phí xí chủ, sau đó nhà vệ sinh công cộng còn có chuyên gia phụ trách vệ sinh quét dọn, rất sạch sẽ vệ sinh, hoàn toàn không có cái gì cứt đái chảy ngang chẳng diện. Mà Lý Tiêu hiện tại phát hành Trường An tin tức báo, càng là tại một số người lưu lượng khá lớn vị trí nhà vệ sinh công cộng bên cạnh dựng lên sách nhỏ tiệm bán báo, vừa bán báo chí cũng bán thư, thậm chí còn có thể thuê sách. Dạng này một phần Trường An tin tức báo, phụ cơ có thể đoán được bán bao nhiêu tiền sao? Trường Tôn Vô Kỵ nhìn một chút trong tay, báo chí cùng cộng lại cũng có hơn 30 trang, hơn 2 vạn chữ, nếu theo đồng dạng thư giá tới nói, khẳng định được giá trị thật nhiều sâu, nhưng cái này dùng giấy tương đối kém, in ấn cũng khá là thô ráp, mà lại nội dung cũng không bằng kinh thư như vậy trọng yếu. Thế là hắn suy nghĩ một chút nói, cùng nhau mà nói đoán chừng phải muốn 2-3 quan tiền đi. Trừ Toại Lương rỗi ra một cái bàn tay. Muốn năm sâu. Trường Tôn Vô Kỵ cười hỏi, cái này cũng chẳng đáng a. Là chẳng đáng, đó là lý do mà Lý Tiêu bán 50 văn một phần, bao quát đằng sau phụ tặng đăng liên tiếp. Bên kia Hàn Viện cười nói, 50 văn một phần kia là bán lẻ tán bán, theo ta được biết, tờ báo này còn có thể đặt hàng, nếu như ngươi một lần đặt trước một tháng, như vậy thì là 90% giảm giá giá, nếu như ngươi một lần đặt trước một năm, càng chỉ có giảm còn 80%, đồng thời đặt trước bao nguyện hoặc bao năm khách hàng, bọn hắn còn phụ trách đưa báo lên cửa phục vụ. Lần này Trưởng Tôn Vô Kỵ là thật giật mình. Bao nguyện 90% giảm giá, cái kia tài 45 văn một phần, mà bao năm giảm còn 80%, càng tài 40 văn tiền một phần a. Đây chính là trọn vẹn hơn 30 trang, hơn 2 vạn chữ đây. Tài 450 văn tiền, giấy mực tiền có thể trở về bạn sao? Chớ nói chi là còn muốn mở bán khắp đây. Phu cơ quá lo lắng, ngươi biết Lý Tiêu tờ báo này một lần khắc bản bao nhiêu phần sao? Trừ Toại Lương vừa nói vừa duỗi ra một ngón tay. 100 phần. Là 1000 bản, mà lại tờ báo này hôm qua phát hành, 1000 bản rất nhanh liền bán sạch, về sau lại liên tục thêm ấn 2 lần, đoán chừng cũng kém không nhiều bán sạch. 3000 phần. Trường Tôn Vô Kỵ trừng to mắt, đây là hắn vạn lần không ngờ. Quy 1 chương 305, gian thần đương đạo. Chương 305, gian thần đương đạo. Cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào? 3000 phần lượng tiêu thụ nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ chấn kinh, nhưng đã sớm bị chấn qua Trừ Toại Lương mấy người quay đầu suy nghĩ 2 ngày cũng đã suy nghĩ minh bạch. Trường An 48 vạn quân dân, bao nhiêu quý tộc quan viên sĩ tử, chỉ là quốc tử giám liền có sinh viên hơn 8000 người. Làm trước chấp chính về hưu lão tể tướng, Trừ Toại Lương đương nhiên biết rõ Trường An không có nhiều, nơi này hội tụ thiên hạ tài phú, đồng thời cũng hội tụ thiên hạ tinh anh. Tòa thành thị này so thiên hạ bất kỳ chỗ nào người đọc sách đều muốn nhiều. 450 văn tiền tại Trường An có thể làm gì? Như thế nào giá lương thực, 450 văn tiền bất quá là một lớn chừng cái đấu gạo giá cả mà thôi. Trong thành Trường An, tùy tiện mua đấu rượu, đó cũng là tối thiểu 100 tiền cất bước, tốt một chút rượu cái kia càng là đấu rượu 10000. 450 văn tiền, bất quá là mấy cái thịt dê nhân bánh hổ bánh mà thôi. Cũng thế. Trường Tôn Vô Kỵ cười khổ nói, trong ấn tượng thư tịch vậy cũng là đắt đỏ, cùng người bình thường không quan hệ. Người bình thường mua không nổi, cũng đọc không hiểu, nhưng hắn lại quên đi, cái này trọn vẹn mấy chục trang Trường An tin tức báo, kỳ thật tính thư cũng không tính thư, nhân ra chừng 2 vạn chữ nội dung, tương đương với 2 quyển kinh thư, nhưng giá cả lại không đủ 2 quyển kinh thư trăm một giá cả. 2 quyển kinh thư giá bán 4-5 sâu là tuyệt đối bình thường, thậm chí có chút lương tâm giá, nhưng Lý Tiêu Trường An tin tức báo tài bán 450 văn tiền a. Nhìn như tờ báo này căn bản không có khả năng có lợi nhuận, nhưng nhân ra đi chính là lượng. Trừ Toại Lương cũng đã nói, nguyên bản nói ấn 1000 bản, có thể về sau lại thêm ấn 2 lần, chọn 3000 phần a. Trường An 48 vạn quân dân, 3000 phần báo chí chính xác không nhiều, dù sao giá cả dễ dàng như vậy. Một phần 450 tiền, nhưng 3000 phần, cộng lại cũng có thể bán hơn 100 sâu. Một tháng 3 san, coi như kỳ nào 3000 phần, kỳ thật cũng mới không đến 500 sâu dáng vẻ, đây vẫn chỉ là tiêu thụ thu nhập, còn không phải lợi nhuận. Nhưng một tháng có thể bán được hơn 400 sâu, đoán chừng nhiều ít vẫn là có thể có một ít lợi nhuận. Mà nếu Trưởng Tôn Vô Kỵ dạng này phương diện người, bọn hắn xem đồ vật đã không phải là đơn giản xem kiếm tiền hay không. Hắn nhìn thấy chính là có thể bán được 3000 phần sau cái này Trường An tin tức báo lực ảnh hưởng, từ trước đến nay viết sách lập thuyết đều là nắm giữ dư luận phương thức. Thư là người tiếng nói kéo dài, là tư tưởng truyền lại. Tuy nói có ly không tại tiếng cao, nhưng có lúc nói chuyện lớn tiếng quả thật có thể nhường càng nhiều người nghe được ngươi. 3000 phần a. Trường Tôn sợ hãi thán phục liên tục. Bên kia Hàn Viễn nói, kỳ thật cái gọi là 3000 phần cũng có rất nhiều đưa tặng, ta để cho người ta hỏi thăm một chút, cái này ra đời hảo, Lý Tiêu thế nhưng là nửa bán nửa tặng. Kinh thành bách quan nha môn, quốc tử giám còn có không ít từ lâu, cha tứ, Lý Tiêu đều miễn phí phái đưa rất nhiều. Thậm chí tại hắn mới xây cái kia 480 xí trên tường, hắn còn để cho người ta đem báo chí dán tại phía trên để cho người ta miễn phí xem đây. 3000 phần, khẳng định có 1000 bản là đưa tặng. nhưng coi như trừ 1000, vậy cũng còn có 2000. Mà coi như cái kia 1000 bản không phải bán đi, có thể lại như thế nào, cái kia 1000 bản cũng không phải ném vào, cũng giống vậy là cho người nhìn, thậm chí còn khả năng nhường càng nhiều người nhìn thấy. Một phần báo chí không có khả năng chỉ là một cái người xem, nếu như một phần báo chí có 3 năm người nhìn thấy, như vậy thì mang ý nghĩa cái này một phần báo chí có thể truyền bá đến vạn người trong mắt, mà thông qua cái này một vạn người miệng, như vậy Lý Tiêu Trường An tin tức liền có thể nhường cơ hồ toàn bộ người Trường An cũng biết. Thông qua Trường An tin tức báo, Lý Tiêu kỳ thật tương đương có thể đem nói cho toàn bộ Trường An nghe. Đây là cỡ nào khó lường tiên phong, dị vãng coi như quan phủ đều không nhất định có như thế nhanh chóng lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, Lý Tiêu chỉ là thông qua một chương báo chí liền có thể làm được không thua gì quan phủ lực ảnh hưởng. Hiện tại tờ báo này bên trên tin tức ngược lại là rất đúng quy đúng cũ, nhưng xuyên thấu qua hiện tượng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy lại là bản chất. Cái này Lý Tiêu, khắp nơi ngoài dự liệu a, như lão phu vẫn còn chính sự đường, khẳng định trước tiên muốn triệu kiến Lý Tiêu, đem cái này Trường An tin tức báo thu về triều đình khống chế. Trừ Toại Lương cũng gật đầu, một phần có thể cấp tốc đem thanh âm truyền lại cho toàn bộ Trường An báo chí, đây chính là dư luận a, là dư luận liền sẽ có quan điểm của mình thái độ, không thể nào làm được hoàn toàn khách quan công chính, cũng tỷ như hôm nay trang đầu để báo cáo Bách Tể đại thắng, trong này đối tiết nhân quý cùng Tô Định Phương hai người ca ngợi ca tụng thế nhưng là rất rõ ràng, đây là cái gì? Đây chính là thái độ, đây chính là dư luận dẫn hướng. Mà ở phía sau còn có một bản chính là chuyên môn giới thiệu Tiết Tô nhị tướng bây giờ chiếm lĩnh Bách Tể khu vực phía nam tình huống, nói nơi đó khí hậu cực dai, thổ địa phì nhiêu loại hình, nếu là đem hiện tại triều đình chuẩn bị hai lần phát hành công trái liên hệ tới, không phải cũng có thể nhìn ra dẫn hướng sao? Triều đình hai lần phát hành công trái đều là dùng Bách Tể đi cùng nô lệ làm thế chấp hướng quý tộc đám thương nhân phát nợ vay tiền, còn có cái này cái gì lâu quan đạo quảng cáo, thậm chí là cái kia phụ tặng phong thần bảng, Trường Tôn đều có thể nhìn ra phía sau không có đơn giản như vậy. Nghe nói Lý Tiêu ý nấn vương trước đó tiếp lâu quan đạo không ít lớn đơn đặt hàng, hiện tại hắn lại viết phong thần bảng, rõ ràng là tại tôn đạo, trong này cũng không đơn giản. Hàn Viễn nói là người đều có thể nhìn ra, Lý Tiêu tiểu tử này thế nhưng là thu lâu quan đạo rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại lâu quan đạo đã đem mười mấy bản đạo kinh giao cho hắn xưởng in ấn, mà hắn bản này phong thần đạo vốn là thành đạo giáo Doni đóng giày, nghe nói lâu quan đạo cho phong thần bảng ngàn chữ 3000 văn tiền thù lao, mặt khác ra lợi bạc trả lại 3 thành bán thư chia, chân chuỗi lợi ích cấu kết. Lâu quan đạo đưa tiền, Lý Tiêu giúp bọn hắn tạo thế, in ấn đạo kinh như thế. Hiện tại viết phong thần bảng đồng dạng là như thế. Nếu là Trưởng Tôn Vô Kỵ trừ Toại Lương bọn hắn tiếp tục chấp chính, chắc chắn sẽ không bỏ mặc như thế cao minh dư luận lợi khí giữ tại tay người khác. Nhưng là bây giờ không phải là những lao gia hỏa này cầm quyền cầm đầu là Lý Tích, mà Lý Tích cái này người kỳ thật tại chính vụ bên trên cũng không làm sao lại nhúng tay, hắn theo Trưởng Tôn có hoàn toàn khác biệt phong cách, Trưởng Tôn chấp chính lúc là mọi chuyện muốn chính mình quyết định, có thể Lý Tích lại là một tôn Bồ Tát, đem Trưởng Tôn bọn hắn kéo xuống ngựa về sau, liền lại khôi phục tới phong cách, không để ý tới chính vụ. Đây là hắn thân là võ tướng xuất thân cùng hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận kết quả. Mà Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa phủ những ngày người đâu, nhưng lại không có cái nào chạy đến muốn thu thập xuống Lý Tiêu, đến một lần Lý Tiêu hiện tại rất được hoàng đế tư sủng, thứ hai Lý Tiêu theo Lý Tích quan hệ rất tốt. Lý Tiêu vừa hung ác nổi giận thôi chi đễ, Lý Nghĩa phủ những này đồng dạng không thích cũ sĩ tộc tân quý nhóm không biết cao hứng bao nhiêu đây. Mà lại bọn hắn đến tuột cùng có thể hay không minh bạch Trường An tin tức báo đặc thủ, cũng vẫn là không biết. Chớ nói chi là, Hàn viện còn tiết lộ Trường An tin tức báo chẳng những Lý Tiêu là xã trưởng kiêm tổng biên, mà Lam Điển trưởng công chúa cũng là đối tác kiêm chủ biên. Có bối cảnh này dưới, hiện tại Trường An tin tức báo bán như thế hỏa, có thể trên triều đình nhưng căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Gian thần đương đạo, những này gian thần sớm muộn muốn lầm quốc. Trường Tôn Vô Kỵ từ về hưu về sau, khó được mắng lên cầm quyền đám kia tướng công, mắng còn rất khó nghe. Quy 1 chương 306, Hố Hữu. Chương 306, Hố Hữu. Tháng 7 lưu hỏa. Mặc dù thời tiết còn y nguyên rất nóng bức, nhưng cũng bắt đầu chuyển lương. Đêm qua vừa xuống một cơn mưa nhỏ, hôm nay càng là mát mẻ. Lúc xế chiều, hơn An Tây thị bên ngoài trên đường cái, dòng người như dệt, cưỡi ngựa ngồi xe đi đường, tất cả mọi người rất vội vàng. Khang Sao cưỡi một đầu con lừa đi trên đường. Phía trước còn có cái hán tử nắm con lừa. Đầu này con lừa làm mướn, chính là thuê hán tử kia, hơn An Tây rằng có thật nhiều chuyên môn cho thuê con lừa người, tiêu ít tiền liền có thể thuê đầu con lừa, mang người chuyên trở đều rất thuận tiện, thậm chí thuê đầu con lừa còn sẽ có cái hán tử dắt con lừa, hán tử kia sẽ còn sung làm thành Trường An dẫn đường. Là một cái Tây vực túc đặc thương nhân, Phúc Yên đã tại Trường An con rất nhiều năm, hắn 3 năm mới có thể trở về một chuyến Tây vực, ở chỗ này hắn còn có một cái chính mình cửa hàng, đối với Trường An tòa này ở vài chục năm thành thị, hắn đã càng ngày càng quen thuộc hắn, cũng càng ngày càng thích hắn. Hắn thích nhất tòa này Trường An huy hoàng. Thích nơi này náo nhiệt, đây là ở xa Tây vực Khang quốc căn bản không gặp được. Có đôi khi, hắn cũng sẽ buông xuống cửa hàng bên trong sinh ý, giao cho mình các con, sau đó cũng không cưỡi nhà mình ngựa, mà là đến chợ phía Tây cho thuê con lừa người nơi đó thuê đầu con lừa, chậm ung dung dạo chơi thành Trường An. Nhìn xem Trường An phong cảnh, cũng nhìn một cái Trường An lui tới người, lão Khang Sao nhìn xem không ít phong trần mệt mỏi Tây vực thương nhân người hồ vào thành, tiểu gì cũng sẽ nhớ tới mười mấy năm trước chính mình theo cha thân lần thứ nhất tiến vào thành Trường An thời cảnh tượng. Hắn thích Trường An, mười mấy năm trôi qua, hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống là một cái người nhà đường, một cái Trường An thị dân. Hắn xuyên người Hán phục sức, nói người Hán, thậm chí tìm tiên sinh học tập người Hán văn tự, đọc người Hán sách, mấy năm trước thậm chí còn tin người Hán đạo giáo. Trên lưng trong bao quần áo có không ít đồng tiền, còn có một số dầu vừng, hắn dự định theo thường lệ đi dạo qua thành Trường An về sau, lại tông thánh quan. Lão Khang, lại đi tông thánh quan a? Đi qua một cái giao lộ, nơi đó Vũ Hầu cửa hàng mấy cái Vũ Hầu cùng hắn chào hỏi. Ở chỗ này lâu, lão Khang sao theo những này Vũ Hầu nhóm cũng hết sức quen thuộc. Hắn cười gật đầu, quay lại có rảnh đi câu cá a. Cái kia cho thuê con lừa người bước chân bước rất nhanh, thân cao đại, một bộ râu quai nón, mũi cao sâu, mắt tóc vàng mắt xanh, mặc dù cũng giống vậy đại đường người trang phục, nhưng kỳ thật cái này người cũng là Tây vực hồ loại, bất quá hắn không hoàn toàn xem như người hồ, mẫu thân là cái Tây vực tới hồ cơ, về sau theo một cái tới Trường An phiên bên trên tiểu sĩ quan tốt, sau đó sĩ quan kia phiên bên trên xong lại trở về Giang Nam, hồ cơ lại phát hiện chính mình mang thai. Mấy tháng về sau sinh hạ nhi tử, một cái hồ hán hôn huyết. Từ nhỏ ngay tại Trường An lớn lên, bây giờ đảo mắt đã hơn 20 tuổi, bàn về đến, hắn thậm chí đối Trường An so lão Khang Sao còn quen thuộc. Lão Khang Sao mỗi lần đều cho thuê hắn con lửa, cũng coi là khách quen, hắn đều không cần hỏi liền biết lão Khang Sao muốn đi đâu. Thạch Đầu A, nghe nói ngươi gần nhất chọn chúng cái cô nương. Lão Khang Sao hỏi. Cái kia cao lớn hôn huyết dáng dấp rất thô ráp, nhưng kỳ thật rất trẻ trung, bất quá chừng 20, chỉ là trông có vẻ già điểm. Hắn quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, một cái lần mà nói quan bên trong nói thốt ra. Đúng vậy à, chính là chợ phía Tây bán lông gà cái kia La lão hán nữ nhi, người cũng không tệ lắm. Lão Khang Sao cười nói, đã nhân ra không có không nhìn chúng ngươi là tạp chủng, vậy liền nắm chặt. Trong tay được tiền không, không đủ có thể đến ta cửa hàng bên trong tới điểm tựa, chúng ta cũng coi là Tây vực đồng hương, ta lợi tức sẽ không nhiều tính ngươi. Thạch Đầu mẫu thân họ Thạch, đến từ Tây vực Thạch quốc, mà phụ thân của hắn nghe nói cũng họ Thạch, lại là đến từ Giang Nam Nhật Châu, 20 năm trước phụ thân rời khỏi Trường An về sau, rốt cuộc không có trở lại qua, cũng không có tin tức. Mẫu thân của nàng kỳ thật chỉ biết là hắn tại Giang Nam Nhật Châu, nhưng cụ thể ở đâu căn bản không biết, có lẽ đối với vị kia họ Thạch sĩ quan tới nói, cùng cái này hồ cơ chẳng qua là tại Trường An phiên bên trên thời một đoạn phong lưu chuyện cũ mà thôi. Thạch Đầu hiện tại cố gắng kiếm tiền, chính là muốn sớm một chút tích lũy được tiền cưới phòng thê tử. Hắn con lừa kia cũng là tại Lão Khang Sao nơi đó mượn tới tiền mua, hiện tại cũng còn không có trả hết nợ, bất quá từ mua chính mình con lừa về sau, thu nhập rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Đối Lão Khang Sao, Thạch Đầu là rất cảm kích. Vị này đồng hương tại Trường An rất chiếu cố đồng hương, có khó khăn tìm vị này đồng hương vay tiền, bình thường đều có thể mượn đến, mặc dù cũng là muốn lợi tức, nhưng dù sao nhân gia cho mượn. Khang lão, ta gần nhất mới tìm cái kiêm chức, thành Nam mới khai trường Trường An tòa báo để cho ta giúp hắn nhóm bán báo đưa báo, cũng có thể có chút ngoài định mức thu nhập đây. Đúng rồi, Khang lão ngươi có muốn hay không tới một phần, thật không tệ, thật nhiều người nhìn đều nói tốt đây. Cái gì báo chí? Là một loại giấy sao? Khang lão hỏi. Là sách. Thạch Đầu gãi đầu một cái nói, nhưng cùng bình thường sách lại không quá đồng dạng. Sách này rất rẻ, hơn mấy chục trang đây, chữ tương đối nhỏ một cái, nhưng một phần lại tài 50 văn tiền, nếu như tính tiền tháng hoặc bao năm còn có chiết khấu ưu đãi, thấp nhất có giảm còn 80% ưu đãi. Thạch Đầu có chút vụng về đề cử, bình thường dắt con lừa đẩy Trường An chuyện, đưa tiền báo chí cũng không tệ, có khi cũng thuận tiện hướng khách nhân chào hàng báo chí, nếu là bán đi một phần, chính mình cũng còn có trích phần trăm. Đối với hắn loại này đi đường phố vọt phường người mà nói, phần này kiêm chức ngược lại là rất thích hợp hắn. Giúp đưa báo là cố định thu nhập, đưa một cái điểm bao nhiêu tiền, sau đó nếu như mình bán báo chí, có khắc trích phần trăm. Tài 50 văn tiền một quyển sách, giá tiền này nhường Lão Khang Sao hơi nghi hoặc một chút, mấy ngày nay hắn đều trong cửa hàng bận rộn, tiệm của hắn kinh doanh là Tây vực vận tới hương liệu, thuận tiện cũng làm chút cho đồng hương người hồ vay mượn sinh ý tại Trường An dạo chơi một thời gian lâu, sinh ý làm có thành tín, bình thường vẫn là bể bộn nhiều việc. Hắn cũng không nghe nói báo chí. Thạch Đầu theo trong túi sách của mình lấy ra một quyển sách đưa cho Lão Khang Sao, "Khang lão ngươi trước tiên có thể nhìn xem, không nên cũng không cần gấp, đúng, tờ báo này còn tặng kèm một phần phong thần bảng, đây là đăng liên tiếp, ta nghe người ta đọc qua, cố sự viết có thể đặc sắc, bên trong có thật nhiều đạo gia thần tiên đây." Lão Khang Sao là cái tín đạo người, vừa nghe nói có đạo gia thần tiên, liền không có cự tuyệt Thạch Đầu đưa tới báo chí, nhận lấy. Hắn đi trước xem chính là phụ tặng phong thần bảng, là một cái tại Trường An ngây người vài chục năm thương nhân người hồ, Lão Khang Sao dựa vào bán hương liệu cùng cho vay tiền những năm này kiếm lời không ít tiền. Hắn mời chuyên môn tiên sinh dạy hắn học chữ, bởi vậy trình độ kỳ thật vẫn là không tệ. Phong thần bảng, Thương Trụ Vương, à, nguyên lai giảng chính là Hoa Hạ thượng cổ thời đại Ân Vương Trụ Vương cố sự à. Lão Khang Sao xem tiếp đi về sau, phát hiện rõ ràng còn có Thương Trụ Vương, hắn đối Hoa Hạ lịch sử vẫn hơi hiểu biết, dù sao đọc qua không ít người nhà Đường thư tịch. Có thể lại sau này xem, lại xuất hiện nữ hoa cùng Phục Hy, Viêm Đế, Hiên Viên những này thượng cổ thần tiên, những này thế nhưng là người Hoa tiên thánh, đã là nhân tộc thời kỳ viễn cổ kẻ thống trị, về sau lại trở thành thánh nhân thần tiên. Còn nữ hoa, cái kia càng là tạo ra nhân loại một cái có thân rắn nữ thần. Lão Khang Sao cảm thấy cái này cố sự có chút ý tứ. Thạch Đầu ở một bên nhịn không được kịch hiện ra nói, cái kia Thương Trụ Vương thế nhưng là cái bất tỉnh dâm bạo quân, lại dám hướng về phía nữ hoa nương nương thần thoại viết dâm thơ, khinh nhẫn tiên thần. Lão Khang Sao bĩu môi, không quá ưa thích loại này kịch hiện ra, nhưng mặc kệ hắn, tiếp tục ngồi tại con lửa bên trên vùi đầu đọc xuống. Ai u, cái này Thương Trụ Vương, chắc không được về sau vong quốc đây, thật sự là tìm đường chết. Tuy bị kịch tấu, có thể đọc được Thương Trụ Vương viết dâm thơ hắn vẫn là không nhịn được mắng. Thạch Đầu lại tại nơi đó nhịn không được kịch tấu. Nữ hoa nương nương sau khi trở về thế nhưng là rất là chấn nộ, lấy ra cái tiên gia bảo bối hồ lô, gọi đến tiên hạ chư yêu, nói muốn trừng phạt Thương Trụ đây. Như thế, Lão Khang nhìn có chút không nổi nữa. Lúc này bụng một trận đủ cục kêu vang, lại là hôm qua đột nhiên trời mưa, trong đêm chuyển lương, Lão Khang một thời không đến kịp giữ ấm, kết quả cảm lạnh, hiện tại trong bụng tựa như vạn mã buông đằng. Thạch Đầu, tranh thủ thời gian phía trước tìm nhà vệ sinh công cộng dừng lại, ta muốn đi ngồi xổm nhà cầu. Thạch Đầu nghe xong, tranh thủ thời gian dẫn đầu nhà mình con lựa chạy về phía trước, cũng may hiện tại Trường An đều trên đường đều có nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt là đầu đường, bình thường đều có. Xa xa liền thấy một tòa mới tinh nhà vệ sinh công cộng, phía trước còn đứng thẳng một cây màu vàng hơi đỏ tam giác cờ, trên đó viết ngũ cốc luân hồi bốn chữ lớn. Con lửa dừng lại, Lão Khang Sao liền vội vã nhảy xuống con lửa, tay nâng lấy phần bụng hướng nhà vệ sinh công cộng bên trong chui, thậm chí ngay cả Thạch Đầu báo chí đều quên trả lại hắn. vội vàng xông vào nhà vệ sinh công cộng, bên trong có ước chừng 20 cái vị trí, lúc này còn tốt có phòng trống, mau chóng tới ngồi xuống, cởi áo nối dây lưng. Một trận ầm ầm qua đi, lão Khang sao thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này thoải mái a. Ngồi xổm ở hố bên trên, một thời nhàm chán, lão Khang liền nghĩ đến vừa rồi chưa đọc xong phong thần bảng, thế là mở ra tiếp tục đọc. Nhìn một chút, nhìn thấy điểm đặc sắc, liền nhịn không được đọc lên tiếng tới. Chư tướng nghe vậy, đủ nói, ta nghe quân xuống đang, thì thần ném ngoại quốc. Nay chủ thượng khinh hiền trọng sắc, mắt thấy mê muội, không bằng phản ra triều ca, tự thủ một nước, bên trên có thể bảo đảm tông miếu, xuống có thể giữ mình nhà. Lúc này Tô Hộ đang tại dưới cơn thịnh nộ, vừa nghe lời ấy, xuống cảm giác tính lên, lại không tư duy, liền nói, đại trượng phu không thể làm không rõ sự tình. Gọi chi phối, lấy văn phòng tứ bảo đến, để thơ tại ngọ môn trên tường, biểu ta vĩnh viễn không hướng thương chi ý thơ nói. Quân xấu thần cương, có bại ngũ thường, ký châu Tô Hộ, vĩnh xuống hướng thương. Một đoạn này chính là phong thần bảng đăng liên tiếp chương thứ nhất, cuối cùng, giảng đạo ký châu hầu Tô Hộ ngọ môn để thơ phản ra triều ca sự tình. Một đoạn này, hôn quân bức phản trung thần tinh tiết, quả thật làm cho người xem phẫn nộ, mà Tô Hộ phản ra triều ca, cũng làm cho người thoải mái. Có thể đang thoải mái thời khắc, đằng sau lại tới một câu, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe chương kế tiếp phân giải. Lão Khang sao có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn lại mở miệng, kết quả nhà vệ sinh công cộng bên trong tiếng vọng lên tầm 10 đạo tiếng thở dài. Cái này không có. Đằng sau đâu? Đúng a, cái này Tô Hộ đến cùng có thành công hay không phản ra triều ca đi a? Hắn an toàn trở lại ký châu không có. Tô Hộ nữ nhi có hay không bị hôn quân xông tới cung a? Lão Khang sao có chút mắt trợn tròn, nghe được cách đoạn chi phối cái kia từng tiếng truy vấn, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Không có, tờ báo này bên trên trèo lên cứ như vậy nhiều, đằng sau còn có, nhưng giống như muốn trở xuống kỳ. Có người hỏi, đây là cái nào viết cố sự, trước kia làm sao chưa từng nghe qua? Trường An tin tức báo lên san đăng liên tiếp, nghe nói là một tuần một san. Trường An tin tức báo, giống như chưa từng nghe qua a. Vừa rồi cái kia cố sự kêu cái gì tên a? Phong thần bảng. Lão Khang sao đáp? Nhà vệ sinh công cộng bên trong, một đám ngồi cầu hố hữu, tiếp tục lẫn nhau động lên quy một chương 307, toàn thành nhiệt nghị. Chương 307, toàn thành nhiệt nghị. Bởi vì Lý Tiêu khai hỏa ra đời hào quyết tâm, bởi vậy thời kỳ thứ nhất Trường An tin tức báo nhưng thật ra là nửa bán nửa tặng, chẳng những kinh thành bách quan nha môn Lý Tiêu đều phái người miễn phí đưa đi báo chí, thậm chí đồ vật thị đều đại tử lâu, trà tứ, Bình Khang phường thanh lâu gánh hát bên trong giống nhau là đưa ra ngoài không ít. Lại thêm hắn còn để cho người ta tại Trường An các nơi mới xây nhà vệ sinh công cộng bên cạnh dựng lên cái báo chí cột, miễn phí đem báo chí dán tại phía trên nhường mọi người đọc. Mà đồ vật thị phường cổng cùng các nơi cửa thành bên cạnh cũng đều có tân thiết lập sách báo đỉnh, mua 3 phần còn đưa 1 phần. Cái này dẫn đến báo chí phát hành ngày đầu tiên, sau cùng thực tế là khắc bản 3000 phần, bán đi không sai biệt lắm 1000 bản, còn lại 2000 phần đều là đưa ra ngoài. Ngày thứ hai, Lý Tiêu tiếp tục để cho người ta lại thêm ấn 1000 bản, này 1000 phần, Lý Tiêu để cho người ta hướng thành Trường An bên ngoài kinh kỳ còn lại 20 huyện đưa đi. Có ít người coi là báo chí kiếm không được mấy đồng tiền, dù sao một phần tài 50 văn dễ dàng như vậy, nhưng báo chí ở đâu là dựa vào dạng này kiếm tiền. Báo chí dựa vào là lực ảnh hưởng, thị trường chiếm hữu con đường, thị trường chiếm hữu số định mức càng lớn, lực ảnh hưởng càng cao, như vậy bán đi quảng cáo liền càng quý. Báo chí quảng cáo thu nhập mới là đầu to. Làm báo chí kỳ thật theo hậu thế làm internet có chút cùng loại, đầu nhập đại, đốt tiền nhiều, nhưng biến hiện thông thả, bởi vậy làm internet chỉ có một cái phương hướng, liều mạng làm lớn, cấp tốc làm lớn, chỉ có nhanh chóng làm lớn mới có thể chiếm hữu thị trường số định mức, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều đầu tư bỏ vốn, mới có thể tiếp tục đốt tiền tiếp tục làm lớn, khi bọn hắn làm được cũng đủ lớn thời điểm, dù là một mực hao tổn, kỳ thật cũng không phải chuyện gì, y nguyên sẽ phi thường có tiền cảnh. Lão Khang An thật vất vả tài thoát khỏi một đám hố hữu truy vấn, mặc quần xong đi ra nhà vệ sinh công cộng tới. Dưới nách kẹp lấy Trường An tin tức báo, đi trên đường lão Khang An đều cảm thấy khí thế nhiều thêm mấy phần, những cái kia hố hữu bên trong có thể học chữ cũng không có mấy cái. Mặc kệ sau lưng vẫn còn nghị luận Thương Trụ Vương muốn thế nào khởi binh thảo phạt ký châu hầu Tô Hộ, lão Khang An đi ra nhà vệ sinh công cộng, cùng một người lao hán mỉm cười chỉ bên trên một cái chậu nước. Lão Khang An liền đi qua tẩy hạ thủ. Hắn vẫn là lần đầu tới này nhà vệ sinh công cộng, nhưng ấn tượng rất tốt, nhất là cái này thủ nhà vệ sinh công cộng lao đầu làm việc rất chịu khó, thế là nói chuyện phiếm vài câu, biết được lão nhân này mỗi ngày canh giữ ở cái này nhà vệ sinh công cộng, thậm chí đều ở tại nhà vệ sinh công cộng cộng trong phòng. Một tháng có 500 văn tiền công, phụ trách quét dọn cái này nhà vệ sinh công cộng, cùng nhà vệ sinh công cộng chi phối một đoạn này đường đi vệ sinh. Mệt mỏi cũng không phải mệt mỏi, chính là phải chịu khó chút quét dọn. Rửa sạch tay, lao đầu kia thật thích lao Khang An, dù sao quét nhà xí người, có chê bọn họ bẩn đây. Hắn cầm khối sạch sẽ vải cho lão Khang An xoa tay, lão Khang An lúc đi rút 2 văn tiền cho lao đầu. Lao đầu sửng sốt một chút, cũng không có cự tuyệt, đây không tính là bố thí. Bên ngoài thạch đầu còn đang chờ, lão Khang An cưỡi lên con lửa, phần này báo chí ta xem, thật không tệ, ta mua. Như thế nào đặt hàng a, ta dự định đặt trước 1 năm. Đặt trước 1 năm muốn tới thành Nam tòa báo đi giao tiền, sau đó bọn hắn biết lái trương khế phiếu biên lai cho ngươi, lưu lại địa chỉ, về sau bọn hắn mỗi tuần liền sẽ đúng thời hạn đưa báo lên cửa. Không thể trực tiếp tìm ngươi đặt trước sao? Lão Khang An hỏi. Cũng có thể tìm chúng ta đưa nhà báo đặt, chỉ cần tin tưởng chúng ta cũng có thể cho ngươi làm thay. Ngươi tiểu thạch đầu ta lão Khang có cái gì không tin, quay đầu ta cho ngươi tiền ngươi giúp ta đặt trước một chút. Được rồi, ấn năm đặt trước bớt 20%, 1 năm 36 phần. Tiểu thạch đầu ở nơi đó tính, tựa hồ có chút phức tạp, một thời không có tính ra tới. Lão Khang An cười nói, 1 năm 36 phần, một phần giảm còn 80% sau 40 văn, tổng cộng chính là 1.440 văn tiền, ta cho ngươi 1.500 tiền, còn lại tính ngươi thay ta chân chạy. ngươi cho 1.440 văn là được, thay ngươi làm việc đâu còn dùng khác đưa tiền, lại nói, chúng ta nếu như có thể chính mình tìm tới hộ khách, tòa báo cũng là có cho chúng ta ban thưởng. Trương An tin tức báo ra đời đi sau đi 3 ngày sau đó, thành Trương An đã mọi người đều biết cái này mới mẹ đồ chơi, mà trong đó xem như phụ bản phong thần bảng, càng là lưu truyền sôi sùng sục. Người Trương An khi nào gặp qua loại mô thức này à, trực tiếp tin tức, không cần phải chỗ bắt quái nghe ngóng, báo chí liền trước tiên đẩy đưa tới. Mà cái này đăng liên tiếp, lấy thuyền tân hình thức, để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng, xem rất đã. Mặc dù không ít người đọc qua về sau, nói thứ này viết không lộ ra, muốn tài hoa không có tài hoa, còn đều là tiếng thông tục văn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người thích ra. Văn không văn học tính, thứ này kỳ thật có mấy cái để ý, nhân gia bản nói cũng không phải làm thơ làm phú nha, muốn nhìn thơ, không phải cũng có chuyên môn thi phú trang báo, phía trên đều là các tiền bối kinh điển thi phú đây. Phong thần bảng tại quan viên kẻ sĩ chúng tiếng vọng, cảm thấy có chút dở dở ương ương, đem thượng cổ lịch sử theo chuyện thần thoại xưa lộn xộn, ông nói gà bà nói vịt. Nhưng dân chúng đâu thèm những này à, theo phong thần bảng toàn diện truyền bá ra, nghe qua cái này chuyện xưa bách tính càng ngày càng nhiều, mọi người chỉ cảm thấy cái này cố sự tốt, đơn giản dễ hiểu, đứng tại cái kia báo cổ xuống nghe những cái kia biết chữ người đọc, bọn hắn không cần giải thích cũng có thể nghe đã hiểu. Nhất là tình này tiết an bài vòng vòng đan sen, chập trùng thoải mái, đã nghiền a. Cũng bởi vì mọi người thích, hiện tại không ít rượu lâu tiệm cơm trà tứ thanh lâu, đã thức thời vụ tiếp nhận tòa báo miễn phí đưa tặng báo chí, Trường An tòa báo thậm chí còn cho bọn hắn cung cấp trong vòng một tháng miễn phí đọc báo người. Lý Tiêu thuê một nhóm biết chữ người đọc sách, mỗi ngày tại những cái kia đại tiểu lâu trà tứ bên trong đọc báo, nhất là phong thần bảng, cái kia càng là đọc báo người được hoan nghênh nhất khúc mắt. Tuy nói một tuần một san, hiện tại còn chỉ xuất một vạn chữ trước ba trường, mỗi ngày đọc tới đọc đi đều là giống nhau, nhưng y nguyên có người nghe không ngán. Có ít người thậm chí liền vì nghe cái này phong thần bảng mà đến, ngày hôm trước đã nghe qua, ngày thứ hai dẫm lên điểm tiếp lấy tới nghe, đã nghe qua nghiện chỗ, còn muốn khen thưởng mấy cái. Trường An kết quả là lại thêm ra tới một cái tân chức nghiệp, đọc báo người hoặc người kể chuyện. Hiện tại đều tiểu lâu trà tứ, thậm chí là thanh lâu tiệm cơm, cùng đầu đường cuối ngõ đều có thể nghe được không ít người đang nghị luận phong thần bảng. Trường An tin tức đáp lại kịp phong thần bảng hiện tại đã thành lôi cuốn đề tài. Thành Trường An nói lớn dù sao cũng liền như thế đại, tại hưu tâm Lý Tiêu bày ra marketing lẫn lộn phía dưới, hiệu quả vẫn tương đối mãnh liệt. Ngay tại cái này toàn thành nhiệt nghị thời điểm, Lý Tiêu thừa cơ tại Trường An lên ngựa tân hạng mục sách báo đỉnh. Những sách này tiệm bán báo thiết lập tại cửa thành, phường cổng, đầu phố mấy người dễ thấy vị trí, vì có thể tại những địa phương này thiết sách báo đỉnh, Lý Tiêu thế nhưng là còn cố ý tìm chuyến hoàng đế Lý Trị. Dựa vào hắn thư ký thiếu giám cung phụng quan thân phận, muốn gặp hoàng đế ngược lại là tương đối dễ dàng, hắn vốn là có theo hầu hoàng đế chức vụ, chỉ bất quá bây giờ chủ yếu bên ngoài phụ trách trấn nhà in sự tình. Tự mình chạy lội thái cực cung, theo hoàng đế nói rõ sách báo đỉnh thiết lập sự tất yếu về sau, Lý Trị ngược lại là hào phóng vung giới ngòi bút đạo ý chỉ, cho phép thư ký bất xưởng in tại Trường An các nơi thiết lập sách báo đỉnh. Quy 1 chương 308, xảy ra chuyện. Chương 308, xảy ra chuyện. Bởi vì Trường An tin tức báo nhiệt tiêu, hiện tại thành Nam Trường An tòa báo cũng mười phần náo nhiệt. Mỗi ngày đều có người đến đây hỏi thăm công bố quảng cáo sự tình. Tuy nói báo chí là cái mới mẹ đồ chơi, tờ báo này bên trên đánh quảng cáo càng là trước nay chưa từng có, nhưng các thương nhân đều là khiếu giác nhạy cảm. Không ít thương nhân vẫn chỉ là đến đây hỏi giá, nhưng mối khách cũ Trần đạo trưởng thế nhưng là mang theo 10 phần hài lòng tới. Trần lão đạo hiện tại lâu quan đạo bên trong chủ yếu phụ trách tìm kiếm đạo kinh, lần trước lâu quan đạo tại trên báo chí đánh độc nhất vô nhị quảng cáo, trọng kim thu thập các loại đạo kinh, sau đó mấy ngày nay theo báo chí nhiệt tiêu, thật là có rất nhiều người là theo báo lên biết rõ tin tức về sau, đưa tới đạo kinh. Có chút đạo kinh thậm chí là đã thất truyền bản độc nhất. Mấy ngày ngắn ngủi, Trần lão đạo liền theo dân gian tìm kiếm đạt được hơn 500 quyển đạo kinh, trong đó cố nhiên có một ít theo đã tìm kiếm đến lập lại, nhưng dù sao lấy trước sách đều là bản chép tay, không khỏi có chút sẽ có chép lầm chỗ, có nhiều một bản liền có thể tương hỗ so với. Trần lão đạo hôm nay sắc mặt hồng nhuận, dưới hàm ba túm hơn hồ càng là tỉ mỉ tu bổ quá rồi, người mặc một bộ hơi cũ đã bảo, vừa đến đã theo Lý Tiêu chép tay. Tin tức báo ra người dự kiến sôi động a. Tạm được. Hai người một phen hàn huyên, Trần lão đạo nói ra ý nghĩ của mình, lâu quan đạo hy vọng có thể tại Trường An báo lên đạt được một cái trang báo, chuyên môn tuyên dương đạo pháp. Lý Tiêu đối với cái này ngược lại là rất lý giải, cái này tuyên dương đạo pháp kỳ thật theo hậu thế truyền thông bên trên mềm văn quảng cáo là giống nhau nha. Quảng cáo không thể đánh thái sinh cứng rắn, nếu như vừa đến đã chào hàng nào đó nào đó nào đó, mọi người cũng sẽ không hài lòng lắm. Phải nhuận vật mảnh ý mắng phương thức đánh quảng cáo, tỉ như hậu thế tạp chí bên trên, thường xuyên có loại kia mềm văn, cái gì du ký loại hình, giảng phong quang a mỹ thực a, rất tinh mỹ một chút văn tự, xứng tốt hơn xem đồ, nhưng bọn hắn mục đích thực sự chính là để cử nơi nào đó cái nào đó phòng ăn loại hình. Lý Tiêu là sẽ không cự tuyệt lâu quan đạo dạng này VIP khách hàng lớn, nhưng hắn cũng sẽ chú ý xuống chính mình tương ăn. Hắn đưa ra ý nghĩ của mình, mỗi kỳ viết một thiên thiên hạ danh sơn danh thắng tìm kiếm hỏi thăm ghi chép, tỉ như tiếp theo kỳ có thể là một kỳ Trung Nam Sơn nội dung, mà viết Trung Nam Sơn, trọng điểm thì lại nô ra Trung Nam Sơn bên trong lâu quan đại. Công khai là tạ cảnh, kỳ thực viết lâu quan đạo kiến trúc, lịch sử chờ một chút, đem lâu quan đạo một chút lý niệm loại hình mượn cơ hội tuyên dương một chút. Cái này tốt. Trần lão đạo nghe xong cũng cảm thấy loại này không tệ. Ngươi nếu là đi lên liền viết Trường An Đỗ Khang tiểu lâu cơm ăn ngon. Đồ ăn ăn ngon cái gì, nhân ra xem xét chính là quảng cáo, chưa chắc có người tin. Nhưng nếu là lấy một người thư sinh giọng điệu tới giảng thuật hắn mới tới Trường An kiến thức, tỉ như Trường An như thế nào nguy nga, đồ vật thị như thế nào náo nhiệt vân vân, sau đó ở giữa chúng viết đến du ngoạn mệt mỏi vừa gặp một cái trang trí rất có phong cách phẩm vị tử lâu. Bị hắn hấp dẫn đi vào, như thám hiểm đồng dạng ở chỗ này ăn vào rất nhiều khó được mỹ thực, giới thiệu cái mấy đạo chiêu bài đồ ăn, như vậy loại này mềm văn khẳng định so cứng rắn quảng cáo yêu thắng. Lý Tiêu đem xuống kỳ quảng cáo mạch suy nghĩ cho Trần lão đạo nói một lần, hắn để mấy điểm yêu cầu của mình, sau đó liền cao hứng đồng ý cái này kỳ chuẩn bị, Lý Tiêu liền cứ gọi tới một cái biên tập. "Chu biên tập, ngươi liền theo ta cùng Trần đạo trưởng thương lượng xong chuẩn bị, ngày mai liền đi Trung Nam Sơn lâu quan đạo phỏng vấn một chút, sau khi trở về viết một thiên văn chương." Vị kia họ Chu biên tập cũng là tới Trường An khoa cử sĩ tử, bất quá 10 năm không trúng, không có mặt mũi hồi hương, tại Trường An cũng là dựa vào chép sách, viết thư kiếm sống, nhưng mỗi năm thi mỗi năm không trúng, lại dựa thế không lên quyền quý quan lớn vì hắn tiến cử. Kỳ thật lần này hắn nguyện ý tới Trường An tòa báo làm biên tập, cũng không phải thật nguyện ý làm nghề này, mà là nghe nói tòa báo xã trưởng là Lý Tiêu. Lý Tiêu là bây giờ Trường An mới phát một vị hồng nhân, ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền theo Bạch Thân đến tứ phẩm thư ký thiếu giám, rất được hoàng đế tin một bề. Tuần này biên tập liền cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, xem ra Lý Tiêu thủ hạ làm việc, có thể hay không phải Lý Tiêu cân nhắc, đến lúc đó cho hắn tiến cử một chút. Dù sao Trường An khoa cử khảo thí, cũng không phải là lấy thành tích làm chủ. Đối với mấy cái này, biên tập Lý Tiêu không làm cam kết gì cam đoan, nhưng nếu là có cơ hội, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ. Đa tạ Lý bí thư giúp đỡ. Lao Trần cười nói, có Lý Tiêu giúp đỡ, một mặt đại lượng in ấn đạo kinh, một mặt lại các loại tuyên truyền tạo thế, lâu quan đạo khẳng định hội thanh thế càng ngày càng hỏa. Doan giáo chủ nhất thống đạo gia cấp phái lý tưởng, lại tới gần mấy phần. Hiện nay đạo gia lấy lâu quan phái thanh thế mạnh nhất, nhưng đạo gia cũng còn có như thiên sử giáo, thượng thanh giáo mấy người 7-8 cái lớn nhỏ đạo phái, muốn thống nhất người khác cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần lão đạo thời điểm ra đi lưu lại 500 sâu tiền quảng cáo, một thiên quảng cáo cho 500 sâu, đây chính là lâu quan đạo giàu nứt đố đổ vách. Lý Tiêu một phần báo chí tài bán 50 văn, muốn bán một vạn phần báo chí mới có thể bán đến nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, tòa báo bên trong các biên tập toàn bộ trận tròn mắt, ngay cả chủ biên Ngọc Lại trưởng công chúa nghe vậy đều chạy tới. Cái này 500 sâu liền xuống kỳ một thiên văn chương tiền. Đúng a? Lý Tiêu gật đầu. Một đám người á khẩu không trả lời được, tiền này tới cũng quá dễ dàng đi. Các người đối báo chí lực ảnh hưởng còn hoàn toàn không biết gì cả, có thể lâu quan đạo cũng đã thấy được, 500 sâu kỳ thật thật không coi là nhiều. Đây chính là tiền tài mua sắm ảnh hưởng lực điển hình, cuộc mua bán này lâu quan đạo tuyệt đối là sẽ không lỗ vốn. So với làm mấy trận pháp sự, hoặc là làm bố thí, hoa đồng dạng tiền, lại như thế nào có dạng này lực ảnh hưởng hiệu quả đây? Mọi người tốt tốt làm, chỉ cần đem chúng ta Trường An tin tức báo làm lớn làm mạnh, về sau sẽ có tốt hơn tiền cảnh. Trên thực tế phát hiện Trường An tin tức báo lực ảnh hưởng cực lớn cũng không chỉ có Trần lão đạo, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn cũng phát hiện, trừ ngoài ra, còn có không ít người đồng dạng phát hiện. Trường An, Bình Khang Phường. Một tòa thanh lâu lầu 2 trong bao sương, mấy cái thân mang tơ lụa trung niên nhân tại uống rượu. Một phần Trường An tin tức báo bày trên bàn. Ầm. Một cái mặt trắng trung niên nhân một trưởng vỗ tại trác kỷ bên trên, chư vị cũng nhìn thấy đi, cái này Lý Tiêu là càng ngày càng quá mức, hắn hiện tại làm việc này, đã tại là đảo chúng ta chân tường căn cơ. Lại không ngăn lại hắn, hậu hoạn vô tận. Bên cạnh một người gật đầu nói, cái này Lý Tiêu vốn cho rằng chỉ là cái nông thôn tiểu địa chủ, khi đó hắn xử lý cái gì Lam Khê thư viện, mọi người cũng chỉ là vui lên á, ai cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, cái này Lam Khê thư viện đã có tiên sinh hơn 20 người, học sinh hơn 1000 người. Hắn cái kia in ấn thuật càng là không đơn giản, hắn ấn sách, một quyển tài bán trăm tiền, mà truyền thống một cuốn sách làm sao cũng phải mấy sâu. Mấy chục một a. Đúng à, còn có tờ báo này, thứ này càng ghê gớm, đầu này kỳ nghe nói đều đã khắc bản 5000 phần, nửa bán nửa tặng, không cần tiền tựa như ấn, khắp nơi loạn thiếp loạn đường, coi như bán cũng mới bán 50 tiền một phần, cái này một phần thế nhưng là vạn chữ, như tăng thêm phụ tặng cái kia phong thần bảng vạn chữ, chừng hai quyển sách số lượng tử, lại tài bán 50 tiền. Lại một người nói, mấu chốt nhất là thứ này một tuần liền ấn một kỳ, kỳ nào nội dung còn sẽ không lặp lại, tờ báo này mười mấy cái trang báo, thứ gì đều viết. Những này người đều là cũ sĩ tộc tử đệ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đảm nhiệm một điểm chức quan, chức vị không cao, mà dù sao là đại sĩ tộc tử đệ, cũng không thể xem nhẹ. Lý Tiêu làm từng kiện sự tình, đều là tại đâm bọn hắn sĩ tộc mắt. Xử lý thư viện, in ấn thuật, hiện tại lại là làm báo giấy. Mỗi một chuyện đều tại xúc động thần kinh của bọn hắn, lúc đầu đã bị Lý Đường chèn ép ức chế, dựa vào học thuật giáo dục quyền mới miễn cưỡng bảo trì địa vị bây giờ, mà Lý Tiêu làm những vật này, kia là đang đào bọn hắn mộ tổ. In ấn thuật khiến cho sách vở gấp mấy chục lần hạ giá, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho càng nhiều người đọc lên sách, thậm chí in ấn thuật xuất hiện, nhường thư tịch lại càng dễ in ấn cùng truyền lại, sách không còn là những cái kia sĩ tộc đặc biệt, rất nhiều người về sau đều có thể có lên sách. Sách tiện nghi sách nhiều, vậy dĩ nhiên mở trường cũng liền thuận tiện, người trong thiên hạ đọc sách người cũng sẽ càng nhiều, mà tờ báo này, càng làm cho bọn hắn thấy được một loại hoàn toàn mới dư luận dẫn hướng. Cái này Lý Tiêu phải chết. Có thể Lý Tiêu là thư ký thiếu giám, lần trước Thôi Chi Ôn cũng vạch tội hắn, nhưng không có tác dụng. Thôi Chi đem muốn đoạt hắn in ấn thuật, còn bị hắn làm phá nhà mất trước, cực kỳ ghê tởm. Một người âm tiểu nói, nào có phức tạp như vậy, theo Lý Tiêu loại người này, liền không thể cùng hắn minh đao minh tương tới. Hiện tại kinh kỳ chi địa khắp nơi đều là nạn dân, cái kia Lý Tiêu trung vị cầu xưởng in cũng chiêu hơn vạn nạn dân. Các ngươi nói, cái này nạn dân nha, một cái không tốt, liền sự tình gì đều là làm được. Đúng, an bài chọn người, thiêu hủy hắn xưởng in, nếu là lại chết chọn người, đến lúc đó thì tốt hơn. Hắn Lý Tiêu giao phó không được. Mấy người ngươi một lời ta một câu, nhanh chóng thương lượng được kế. Vào lúc ban đêm, trung vị cầu xưởng in công trường liền xảy ra chuyện. Lý Tiêu hai ngày này đang bận tòa báo sự tình, đồng thời cũng tại an bài Trường An mở sách báo cửa hàng sự tình, ban đêm liền tại Thắng Nghiệp phường trong nhà nghỉ ngơi. Chơi tơ mờ sáng, đường phố trống vắng qua, cửa thành Trường An phường cửa lần lượt mở ra, Lý ra cửa liền bị phanh phanh gõ. Nguyên Phương, chuyện gì sáng sớm liền đến rồi? Vừa rửa mặt xong, đang tại trong nội viện đánh quyền kiện thân Lý Tiêu nhìn thấy hùng hùng hổ hổ xông tới Lý Nguyên Phương, hơi kinh ngạc hỏi. Lý Nguyên Phương sắc mặt âm trầm. Tam Lang, xảy ra chuyện. Đừng nóng nội, từ từ nói. Lý Tiêu nhìn hắn sắc mặt, cũng biết xảy ra chuyện. Đêm qua, có người xông vào chúng ta trung vị cầu công trường, bốn phía phóng hỏa, trắng trợn phá hư. Lý Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao lại phát hiện loại chuyện này, chúng ta liên phòng đội đâu? Kẻ đến không thiện, đối phương sớm có dự mưu, bọn hắn tránh đi chúng ta liên phòng đội tuần tra, rất nhiều người, mà lại chia mấy chi tiểu đội ẩn vào đến, tùy thân mang theo có phóng hỏa chi vật, mặc dù chúng ta liên phòng đội về sau phát hiện, nhưng ngăn lại không bằng. Kết quả như thế nào? Nhanh xây thành tạo giấy phường, chế mực phường đều bị thiêu hủy hơn phân nửa, in ấn phường đều bị đốt đi, còn có rất nhiều vừa ấn tốt sách cũng bị đốt đi, chuẩn bị giấy cũng bị đốt rủi, mặt khác in ấn công tượng bị bắt đi không ít. Ngoài ra, lều bị đốt rủi ước chừng 31, trong hỗn loạn chết hơn 100 người, tổn thương hơn 300. Lý Tiêu nghe đau thấu tim gan, tốn hao như thế lớn trả giá, kết quả bị mấy cái hỏa thiêu ánh sáng. Có bắt được người sao? Mặc dù những cái kia cậu tặc chạy nhanh, nhưng chúng ta vẫn là bắt được 10 cái. Người đâu? Lý Tiêu cắn răng hỏi. Vẫn còn trung vị cậu, ta đã thẩm qua một lần. Biết rõ người giật dây sao? Biết rõ. Lý Nguyên Vương lo lắng đường. Biết rõ liền tốt. Lý Tiêu lúc này là chân nộ, Quy 1 chương 309, ngươi nhìn cái gì? Chương 309, ngươi nhìn cái gì? Chết hơn 100 người, ở đâu đều là đại sự. Lý Nguyên Vương chân trước theo vào Thắng Nghiệp Phường, bên kia Bách Kỵ Ti mật thám đã trước một bước tiến vào Thái Cực Cung. Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện. Hoàng đế Lý Trị bị nội thị đánh thức, mở to con mắt kinh ngạc ngẩn người, cũng không biết là còn chưa tỉnh ngủ, vẫn là bị vừa nghe được tin tức khiếp sợ đến. Thật lâu, hoàng đế thanh âm khàn khàn tài vang lên. Trung vị cầu xưởng in công trường, đêm qua đại hỏa, chết hơn 100 người, tổn thương mấy trăm người. Gần hoàn thành tạo giấy phường, chế mực phường, in ấn phường cơ hồ đều bị tiêu hủy. Đây là đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Trị trong mắt bắn ra sát khí. Rất nhiều người đều coi là vị hoàng đế trẻ tuổi này rất nhân từ, nhưng ít có người biết, kỳ thật vị hoàng đế này cũng là cố chấp tính tình, nếu tính tình đi lên, đó là ai đều ngăn không được. Lao nô cũng không rõ ràng, Bách Kỵ Ti thống lĩnh Trương đại sư ngay tại ngoài cung đợi gặp, lập tức triệu hắn tiến kiến. Lý Trị một quyền nện vào trên giường, đang đằng sát khí. Mặc dù tình báo không rõ, nhưng làm hoàng đế, mẫn cảm tính rất cao, hắn nghe được tin tức, trước tiên liền nghĩ đến việc này có vấn đề. Hắn không tin sẽ là đơn giản cháy, lúc trước hắn còn nghe được tin tức, nói Lý Tiêu mặc dù chiêu mộ trên vạn người, nhưng trên công trường bố trí rất quy hoạch chỉnh tề, như là quân doanh. Thậm chí còn cố ý an bài công nhân phối hợp phòng ngự tuần tra, dạng gì cháy, có thể đem xưởng in công trường một mùi lửa kém chút đốt thành đất trống, đồng thời thiêu chết bỏng nhiều người như vậy. Bách Kỵ Ti thống lĩnh Trương đại sư rất mau tới. Thần, chớ nói nhảm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương đại sư lần đầu gặp hoàng đế như thế nổi giận, lập tức cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói, đêm qua trung vị cầu xưởng in công trường cháy. Chấm đã biết rõ xảy ra chuyện gì, hiện tại chấm phải biết tại sao lại phát sinh như thế nghe rợn cả người thảm sự. Vì cái gì? Không phải cháy, là có người cố ý phóng hỏa. Quả là thế, dưới chân thiên tử, kinh kỳ trọng địa, lại có thể có người dám làm ra như thế phát rồ sự tình. Là ai? Thần đã hạ lệnh tra rõ. Trước mắt vẫn đang tra, theo sơ bộ tin tức, đêm qua có chí ít trăm người lén tới trung vị cầu xưởng in doanh địa, bốn phía phóng hỏa. Xưởng in trong doanh địa Bắc Nô giám phó giám Lý Nguyên Vương dẫn đầu đội tuần tra một mặt dập lửa, một mặt đuổi bắt phóng hỏa người, song phương còn phát sinh cuộc chiến, Lý Nguyên Vương xuất thủ hạ giết chết hơn 20 người, bắt giữ hơn 10 người, những người còn lại thoát đi. Lý Trị đối tin tức này rất không hài lòng. Bách Kỵ Ti liền đạt được như thế điểm tin tức. Chuyện lớn như vậy, đêm qua đến bây giờ, các ngươi liền đạt được như thế điểm tin tức. Những cái kia Lý Nguyên Vương cầm xuống người đâu? Lý Nguyên Vương cự tuyệt giao cho chúng ta, hiện tại những người kia bị hắn đưa cho Ung Châu phủ, Ung Châu phủ pháp tảo tham quân sự tình địch nhân kiệt đã trước tiên đem người mang đi. Lý Trị nhìn chằm chằm Trương đại sư, ngươi còn biết thứ gì? Có thể tại kinh kỳ phái ra hơn trăm người nửa đêm phóng hỏa đốt doanh, thực lực của những người này tuyệt không tiểu. Theo quốc cứu bọn hắn có quan hệ sao? Lý Trị hỏi. Đây cũng là hắn lo lắng nhất, Trường Tôn quốc cứu bọn hắn mặc dù lui ra tới, nhưng dù sao còn một mực tại kinh. Cùng Trường Tôn quốc cứu mấy người các nguyên lão không quan hệ, trước mắt ta được đến tin tức, đoán chừng người giật dây là con cháu thế gia làm. Hứa Châu thôi nhà. Lý Trị cái thứ nhất hoài nghi bọn hắn. Dù sao Lý Tiêu lần trước đem bọn hắn làm thảm nhất, hiện tại còn không xác định. Thắng Nghiệp Phường. Lý Tiêu đã nghe xong Lý Nguyên Phương kỹ càng báo cáo, hắn làm những người kia lớn mật mà kinh ngạc, đồng thời cũng vì cái kia chết đi hơn trăm nạn dân mà phẫn nộ. Thật quá mức, thương tới vô tội. Liêu gia, Thôi gia, Vương gia, thật đúng là gan to bằng trời a. Lý Tiêu bộ ngực chập trùng không chừng, hắn hiện tại tức giận con mắt đều muốn phun lửa. Theo Lý Nguyên Phương nửa đêm hôm qua đối tù binh thẩm vẫn biết được, kẻ chủ mưu phía sau lai lịch không nhỏ, có Liêu gia có Thôi có cũng có Vương gia. Liêu Sảng, Thôi Chiêm, Vương Siêu, cái này ba cái là chủ mưu, lai lịch không nhỏ. Liêu Sảng là tiền tể tướng Liêu Thích chi tử, mà Liêu Thích là Vương hoàng hậu cứu cứu. Thôi Chiêm thì là ngự sử Thôi Chi Ôn nhi tử, cũng là bị Lý Tiêu làm nằm xuống Thôi Chi đệ chất tử, về phần Vương Siêu thì là hoàng hậu chất tử. Lúc đầu nói, Lý Tiêu theo Liêu Sảng, Vương Siêu cũng là không cựu không đoán, bọn hắn vì sao muốn tìm Lý Tiêu phiền phức đây? Vấn đề vẫn là ra trên người Lý Tiêu, Lý Tiêu đem Thôi Chi đệ làm trừ tịch làm dân, còn đem Thôi Nhị nương làm vì mình tiểu thiếp, liền đem Hứa Châu Thôi thị gắt gao đắc tội. Mà cái này Liêu Sảng, hắn là hoàng hậu biểu đệ, trong nhà là quan trung sĩ tộc, nhìn như không có quan hệ gì với Lý Tiêu mới đúng, nhưng kỳ thật Liêu Sảng từ trước đến nay thích Thôi Nhị nương, một mực ngưỡng mộ truy cầu Thôi Nhị nương. Chỉ bất quá Thôi Chi đệ trước kia một mực không có nhà ra. Thế nhưng là Liễu Sảng đã sớm coi Thôi Nhị nương là thành là tương lai mình thế tử, bây giờ người trong lòng của mình bị Lý Tiêu cấp đi làm tiểu thiếp, khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống. Sự tình vốn là mấy cái con cháu thế gia âm thầm nưu đồ, sau đó bọn hắn không có trực tiếp ra mặt, mà là tìm Thôi Chiêm cái này kẻ lỗ mãng, bọn hắn một phen dọn dẹp, thế là Thôi Chiêm cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, dựa theo mấy người bằng hữu đề nghị, đi tìm Liễu Sảng. Liễu Sảng liền lại tìm tới chính mình biểu huynh Vương Siêu, kết quả là ba cái kẻ lỗ mãng liền tổ chức chừng trăm người, nửa đêm chạy đến trung vị cầu phóng hỏa. Chuyện kết quả kỳ thật có chút để cho người ta không thể tin được. Mấy cái hoàn khố thật sự là vô pháp vô thiên. Chỉ có thể nói, ba người này là đầu góc có hố hai hàng, bị mấy cái năm họ âm thầm châm ngòi một chút, liền làm tay của người ta trúng đao. Đi Ung Châu nha môn. Lý Tiêu nói. Cưỡi ngựa đuổi tới Ung Châu nha môn, Lý Tiêu cùng Lý Nguyên Phương gặp được địch nhân kiệt, kết quả cũng rất không tốt. Lý Nguyên Phương nửa đêm hôm qua thẩm vấn những người kia, đạt được kết quả mong muốn. Thế nhưng là đến Ung Châu trong nha môn, lại tất cả đều lật ra cung cấp. Bọn hắn căn bản không thừa nhận tối hôm qua giao phó cho, càng phủ nhận theo Liễu Sảng bọn hắn có nửa văn đồng tiền quan hệ. Mà những này người cũng chính xác cũng không phải là Liễu Vương Thôi Tam nhà gia phó, bọn hắn là đến từ Hà Sóc nạn dân. Biểu hình, những này người là bị Liễu Thôi Vương bọn hắn trọng kim thu mua. Thế nhưng là bọn hắn không chịu thừa nhận, mà lại miệng đặc biệt cứng rắn, ta dùng hình, bọn hắn cũng không thừa nhận, vấn đề này tạm thời cũng không có cách nào. Không có chứng cứ, liền không thể chứng minh là Liễu Thôi Vương bọn hắn chủ sự sau màn. Tam Lang, ta đoán chừng những người này, người nhà khẳng định là tại Liễu Sảng trên tay bọn họ, đó là lý do mà bọn hắn không dám công khai. Lúc đầu Lý Tiêu coi là sự tình đã tra ra manh mối, người công khai, như vậy tự có quốc pháp có thể trừng trị mấy cái kia vương bát đản, nhưng hiện tại xem ra chính mình cao hứng sớm. Theo nha môn ra, vừa hay nhìn thấy Liễu Sảng, Thôi Chiêm cùng Vương Siêu ba người nên ngang đi qua đến, còn mang theo một đoàn chó săn, một bộ hưng thai nhạc họa bộ dáng. Lý Tiêu âm mặt tiến lên, ngăn ở Liễu Sảng trước mặt, ngươi nhìn cái gì? Liễu Sảng sững sốt một chút, hắn đương nhiên nhận biết ngăn ở trước mặt mình là ai. Nhìn ngươi sao thế? Chuyện ngày hôm qua thế nhưng là làm giọt nước không lọt, nhìn xem Lý Tiêu kinh ngạc dáng vẻ thế nhưng là phi thường thống khoái. Nhìn mẹ ngươi. Lý Tiêu không nói hai lời trực tiếp chính là một cái trùng thiên quyền, hung hăng nện ở Liễu Sảng trên cằm. Bên kia Vương Siêu cùng Thôi Chiêm sững sốt một chút, sau đó vén tay áo lên chuẩn bị tới kéo lại đỡ, kết quả Lý Tiêu không chút khách khí tả hữu khai cùng, hướng về phía hai cái vương bắt đạn một trận đấm đá. Đây bất quá là chuyện trong nháy mắt. Ai cũng nghĩ không ra, Lý Tiêu một câu ngươi nhìn cái gì liền sẽ gây nên một trận đại chiến. Nằm dưới đất Liễu Sảng nếu là biết rõ hậu quả này, chắc chắn sẽ không lại về câu kia nhìn ngươi sao thế, ai có thể nghĩ đến Lý Tiêu rõ ràng như vậy không theo sáo lộ ra bài đây. Ngươi dám ẩu đả hoàng hậu biểu hình, ngươi nhất định phải chết, họ Lý, ngươi chờ đó cho ta. Lộn nhào dưới tay chân chó trợ giúp xuống miễn cương thoát đi Lý Tiêu đả kích vòng, Liễu Sảng không quên mất lấy hướng Lý Tiêu báo vài câu ngoan thoại, sau đó tại Lý Tiêu xông lại lúc, tranh thủ thời gian như chó nhà có tang đồng dạng chạy trối chết. Tam Lang, ngươi gây tai họa. Mang theo sai người đuổi ra ngoài địch nhân kiệt có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lý Tiêu nói. Ta biết, nhưng ta không đánh bọn hắn chính là khó chịu, hiện tại sảng khoái nhiều. Quy 1 chương 310, toàn bộ mang đi. Chương 310, toàn bộ mang đi. Ngươi không nên xúc động như vậy. Địch Nhân Kiệt rất bất đắc dĩ đối Lý Tiêu nói, ta cũng biết ta không nên xúc động, thế nhưng là không đánh bọn hắn một trận ta thật nhịn không được. Ta biết đánh bọn hắn sẽ có phiền phức, sẽ có phiền toái rất lớn, có thể ta chính là phải đánh bọn hắn, trên trăm đầu nhân mạng, liền thảo gian trong tay bọn hắn, thiên lý ở đâu? Bây giờ còn chưa chứng cứ. Địch Nhân Kiệt nói, nhưng ta biết chính là bọn hắn làm. Lý Tiêu giọng căm hận nói, đánh hoàng hậu biểu đệ, cùng hai cái năm họ hậu quả đương nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện. Lý Trị vừa còn đang vì trung vị cầu chết hơn trăm người mà phẫn nộ, có thể trong nháy mắt lại tiếp vào phi kỵ ti gấp đấu. Lý Tiêu tại Ung Châu phủ nhà trước đánh đau Liễu Sảng, Thôi Chiêm cùng Vương Siêu ba người. Lý Trị biểu lộ biến có chút nghiền ngẫm. Các ngươi không có báo sai, là Lý Tiêu đánh Liễu Sảng ba người, mà không phải Liễu Sảng ba người đánh Lý Tiêu. Theo lẽ thường tới nói, Liễu Sảng kia là hoàng hậu cứu phụ chi tử, là hoàng hậu biểu đệ, Liễu gia bản thân cũng là quan trung sĩ tộc hào môn. Liễu Sảng phụ thân Liễu Thích mặc dù đã qua đời, có thể hắn tạ thế trước đó cũng là trung thư lệnh. Về phần Thôi Chiêm cùng Vương Siêu, một cái là Hứa Châu Thôi Thị, một cái là Thái Nguyên Vương Thị, cái nào đơn giản? Thôi Chiêm phụ thân Thôi Chi Ôn là làm hướng ngự sử, mà Vương Siêu phụ thân càng là hoàng hậu thúc phụ Tấn Dương hầu Vương Cảnh. Ba người này đều là hoàng thân quốc thích, đem Lý Tiêu đánh một trận còn nói đi qua. Bách Kỵ Ti người đổ không dám giấu giếm tình hình thực tế, chi tiết bẩm báo. Bao quát Lý Tiêu chủ động khiêu khích cũng đã nói, một câu ngươi nhìn cái gì, cố ý gây sự, Liêu Sảng chỉ bất quá trở về câu nhìn ngươi thế nào liền bị đánh đau. Vương Siêu cùng Thôi Chiêm hai cái can ngăn cũng bị đánh mặt mũi bầm dập. Ba người bọn hắn đánh không thắng Lý Tiêu một cái. Lý Trị trên mặt vậy mà lộ ra ý cười. Lý Tiêu hạ thủ rất tác động, mà lại hoàn toàn không coi chứng pháp, không theo lẽ thường, cắm mắt đá háng đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thủ hạ của bọn hắn đâu? Chuyện xảy ra đột phát, Liễu Sảng tùy tùng của bọn hắn muốn giúp đỡ, Bắc Ngô giám phó Lý Nguyên Phương cùng Ung Châu pháp tào địch nhân kiệt dẫn người ngăn đón bọn hắn. Ha ha ha. Lý Trị nghe xong cất tiếng cười to, cười Bách Kỵ Ti thống soái Trương đại soái đều có chút không hiểu thấu. Hoàng đế em vợ, vợ biểu đệ bị đánh, hoàng đế không phải làm rất không cao hứng mới đúng không? Cái này ba tên phế vật, rõ ràng ba đánh một, ngay cả Lý Tiêu đều đánh không lại, mất hết thế gia mặt mũi. Bách Kỵ Ti thống lĩnh túi đầu xuống, nghĩ thầm cái kia ba vị công tử ca đều là sĩ tộc tử đệ, bất luận là Thái Nguyên Vương thị vẫn là Hứa Châu Thôi thị, lại hoặc Hà Đông Liễu thị, vậy cũng là sĩ tộc. Sĩ tộc tử đệ dù sao không thể so với quan lũng tướng môn tử đệ, mà Lý Tiêu lại hoàn toàn là loại kia đầu đường lưu manh đánh nhau chiêu thức, bọn hắn đánh thua cũng tỉnh có thể hiểu nha. Có thể Lý Trị không nghĩ như vậy, hắn đối cũ sĩ tộc có thể hướng tới không có gì tốt cảm nhận. Tuy nói thê tử của hắn là Thái Nguyên Vương thị nữ, có thể hắn theo vị này vương hoàng hậu luôn luôn không có cảm tình gì tình. Việc hôn sự này, bất quá là năm đó hoàng gia gả vào Thái Nguyên Vương thị lớn trưởng thành cùng An công chúa theo Thái Tông hoàng đế cầu hôn, tài kết thân. Vương thị các phương diện cũng còn không tệ, có thể Lý Trị chính là đối nàng không có cảm giác, mà lại hai người cưới sau nhiều năm như vậy cũng không một nhi nửa nữ, cái này càng thêm khiến cho Lý Trị chán ghét Vương thị. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, hận ố tự nhiên cũng kịp ô. Cái này Liễu Sảng thật sự là mất hết Liễu thị mặt. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, tuy nói Hà Đông Liễu thị không phải năm họ bảy tông, có thể Hà Đông Liễu thị địa vị rất cao. Liên nói cái này Liễu Sảng, nhà hắn đi lên mấy đời, phụ thân Liêu Thích Quan đến trung thư lệnh, tổ phụ Liêu Thuật tại tùy triều thời cũng là tùy triều thời hiền quý, chẳng những cưới tùy văn đế nữ Lan Lăng công chúa, đồng thời còn đảm nhiệm qua môn hạ thị lang, binh bộ thượng thư mấy người chức vị quan trọng, tham dự cơ yếu. Lại hướng lên tầng tổ Liêu Cơ, cũng đảm nhiệm qua tùy triều nạp nôn, đây là môn hạ bất trưởng quan, là vì tể tướng. Lại hướng lên Liêu Khánh, tại Bắc Ngụy làm thượng thư phải thừa, Tây Ngụy làm dân bộ thượng thư, tại Bắc Chu đảm nhiệm thượng thư phó sả. Có thể nói, Liêu Sảng gia tộc đi lên đến đời 4, tất cả đều làm qua tể tướng, theo Bắc Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Chu, tùy, lại đến đường, quan cao hiển hách không ngừng. Hà Đông Liêu thị thân là đại sĩ tộc cùng Vũ Xuyên tập đoàn hợp lưu, trở thành quan lũng tập đoàn trụ cột một, nếu không phải Liêu Thích chết sớm, chỉ sợ Lý Trị muốn sớm cầm xuống trưởng tôn vô kỵ những nguyên lão này phái còn không có dễ dàng như vậy. Bệ hạ, Lý Tiêu bên đường ẩu đả triều đình hơn quý, ảnh hưởng thật không tốt. Trương đại sư lên tiếng nhắc nhở hoàng đế. Liêu Sảng ba cái thân phận không đơn giản à, Liêu Sảng trên người có cái kiến an quận công tước vị, còn có hướng tán đại phu ngũ phẩm tán giai, đồng thời còn treo cái tượng châu tư mã hàm. Mà Vương Siêu cũng là hầu tước chi tử, bản thân mình cũng là khai quốc, đồng dạng có hướng tán đại phu ngũ phẩm tán giai. Kém nhất thôi chiêm, cũng là thất phẩm thân vệ. Nếu là người bình thường đánh cái đỡ, tính không được cái gì. Có thể chính Lý Tiêu là mệnh quan triều đình, đánh ba cái cũng đều là triều đình quan viên, còn từng cái đều là cấp bậc không thấp, còn lại là tại Ung Châu nhà môn trước ra tay, vô số người nhìn thấy. Chuyện này muốn che giấu cũng khó khăn. Liêu Sảng ba người ôm đầu về nhà một lần, cũng đã bắt đầu phái người luồn lên nhảy xuống, bốn phía sâu chuỗi. Những này Vân Thích hảo môn nhường Lý Trị khó chịu địa phương ngay tại ở, bọn hắn liên lạc có nhân, rắc rối khó gỡ. Hiện tại bọn hắn bên ngoài chiếm lý, phát động lên quan hệ đến, thế lực đó cũng không thể xem nhẹ. Truyền chỉ Kim nô vệ, đem Lý Tiêu bắt lại, tên Vương bắt đạn này thật đúng là vô pháp vô thiên. Mặc dù miệng bên trong hô hào Vương bắt đạn, có thể hoàng đế biểu tình kia căn bản không giống tức giận bộ dạng. Bộ dạng này, ngược lại giống như là hài tử nhà mình bên ngoài trong họa, chờ nhân gia cáo tới cửa tới về sau, gia trưởng tiên đánh hài tử một trận, dạng này vượt lên trước hạ thủ, cũng làm cho người khác không có cách nào hành động lớn đến đâu văn chương. Bất quá xuống xong cái này đạo ý chỉ về sau, Lý Trị lại dẫn âm hiểm cười nói, Liêu Sảng, Vương Siêu, Thôi Chiêm ba người thân là hoàng thân quốc thích, lại là hoàng triều quan viên, rõ ràng bên đường ẩu đả, ảnh hưởng ác liệt, lệnh Kim Ngô vệ đem bọn hắn cũng cùng nhau nhốt vào đại lý tự. Kim Ngô vệ tốc độ là rất nhanh, bên này ý chỉ hạ đạt, bên kia đại đội Kim Ngô vệ liền bắt đầu bắt người. Lý Tiêu vẫn còn Ung Châu nha môn theo địch nhân kiệt đàm luận đây, đang nói như thế nào theo những người kia miệng bên trong nảy ra nói đến, kết quả Kim Ngô vệ đã đến. Tuyên đọc hoàng đế ý chỉ, một Kim Ngô vệ sĩ quan tiến lên. Lý bí thư, xin lỗi. Lý Tiêu mỉm cười, rất tiêu sái nói, tướng quân cũng chỉ là chấp hành công vụ mà thôi, là đi đại lý tự sao? Đi thôi. Sĩ quan kia gật đầu, sau đó đối địch nhân kiệt nói, bệ hạ ý chỉ, trung vị cầu phóng hỏa án người hiểm nghi mời giao lại cho chúng ta, từ giờ trở đi, bọn hắn về từ hình bộ, đại lý tự, Kim Ngô vệ cùng ngự sử đại cùng bắt giữ. Liêu phủ. Liêu Sảng nhìn xem trong gương đồng chính mình tấm kia trắng nõn nà khuôn mặt bị Lý Tiêu đánh xanh một miếng tử một khối, trong mắt tất cả đều là hung quang. Lý A Tam bị Kim Ngô vệ bắt vào đại lý tự rồi. Ha ha ha, đáng chết Lý A Tam, xem lão tử lần này làm sao chỉnh chết ngươi. Vừa dứt lời dưới, kết quả là nghe bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, ngay sau đó một Kim Ngô vệ sĩ quan mang theo đại đội Kim Ngô vệ xông vào. Bệ hạ có chỉ, mặt tướng phụng chỉ mời Liêu quận công rời bước đại lý tự. Liêu Sảng ngẩn ngơ, thật lâu, ngón tay hắn lấy sĩ quan kia, làm càn. Sĩ quan cũng rất không khách khí vung tay lên, mang đi. Quy 1 chương 311, loạn gậy đánh chết. Chương 311, loạn gậy đánh chết. Đại lý tự. Lý Tiêu lúc này là nhị tiến cung. Không giống với lần trước là, lần trước ngồi tù còn có Vương Phương Dực, Tiết Sở Ngọc mấy người một kiền huynh đệ nhóm ngồi tiếp, nói là ngồi xổm vài ngày nhà tù, kỳ thật cả ngày ở bên trong đấu địa chủ, đánh cờ, qua rất ra ra. Nhưng là lần này, phía trên rõ ràng không có ý định nhường Lý Tiêu tiếp tục tiêu sái. Một cái đơn độc nhà tù, âm trầm không thấy ánh mặt trời, âm u mà lại ở mức. Ngay cả ngọn đèn đều không có, thậm chí cửa nhà lao miệng ngay cả cái thủ vệ lao cũng không, được đưa vào về phía sau, ầm một tiếng, cửa nhà lao bị nhốt, tiếng bước chân đạp đạp đi xa, sau đó chỉ còn lại một mình hắn cô độc tịch mịch lạnh, không bao lâu, ngược lại là nghe được chuột sổ sổ xoạt xoạt tiếng. Không có sạch sẽ giường, càng đừng đề cập bàn đọc sách, linh thực. Ngoại trừ trên đất một đống tản ra mùi nấm mốc rơm rạ, trong lao chỉ còn lại một cái phát ra hôi thối buồn cầu. Lý Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, xem ra đây là hạ mã uy. Phải, động thủ trước đó cũng ngờ tới sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, thế nhưng là lúc ấy thật sự là nhịn không được. Những cái kia Vương bắt đạn, lập tức thiêu chết hơn 100 cái nhân mạng, thiêu chết vài trăm người, còn đem hắn vất vả lâu như vậy xưởng in đốt 7-8 phần, lúc ấy khẩu khí kia thật sự là nhịn không nổi. Đánh chính là đánh, không hối hận. Hy vọng Lý Trị có thể bảo đảm hắn đi. Cam lộ điện bên trong, nội thị cúi đầu, bẩm tấu thánh thượng, hoàng hậu nương nương cùng ngụy quốc phu nhân ở ngoài điện đợi gặp. Lý Trị nghe được hoàng hậu hai chữ, trong mắt lộ ra vẻ mong mỏi, không thấy, nhường nàng theo ngụy quốc phu nhân nói, trở về hảo hảo quản giáo xuống nhà mình hài tử, ngày bình thường hồ nháo không phải làm, bây giờ rõ ràng còn dám bên đường ẩu đả, còn thể thống gì? Đừng nghĩ là hoàng thân quốc thích, liền tùy ý tiêu xài tổ tiên lưu lại ấm nước. Nội thị không dám ngẩng đầu, hoàng hậu nương nương nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Việc này nàng đã tra rõ ràng, là thư ký thiếu giám Lý Tiêu vô cơ ẩu đả Liêu Sảng ba người, mà Liêu Sảng ba người là bị hại, cũng không phải là ẩu đả. Còn nói bệ hạ không nghiêm trị Lý Tiêu, ngược lại đem người bị hại bắt lại, tại lý bất công, tại pháp không hợp. Nương nương hy vọng bệ hạ có thể lập tức phóng thích Liêu Sảng ba người. Lý Trị nghe lời này sắc mặt lại càng là âm trầm khó coi. Đi nói cho hoàng hậu, đúng sai, tự nhiên sẽ tra rõ ràng, hiện tại chấm đã hạ chỉ nhường đại lý tự, ngự sử đại, hình bộ tam ti hội thẩm. Từ Kim Ngô vệ phụ trách hiệp tra, sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Hiện tại tình tiết vụ án rõ ràng trước đó, bốn người bọn họ đều là người chờ xử tội, trước hết thành thành thật thật tại đại lý tự trong nhà giam nán lại một đoạn thời gian đi. Nội thị túi đầu xưng phải, không còn dám nhiều lời, không người rời khỏi ngoài điện truyền lời đi. Thành Đông, Thôi Chi Ôn phủ đệ. Thôi Chi Ôn nghe được bẩm báo, chau mày, thần sắc biến khó coi. Hắn gần đây vừa thăng nhiệm ngự sử trung thừa, đó là cái chính ngũ phẩm chức, nhìn như không cao, nhưng trên thực tế lại là chức quyền cực nặng. Ngự sử đại trưởng quan làm ngự sử đại phu, xuống thiết ngự sử trung thừa hai tên làm phó quan. Ngự sử dưới đài có ba viện, đại viện, điện viện, sát viện. Làm ngự sử đại phu một, Thôi Chi Ôn trưởng sát viện có giám sát ngự sử 10 người, đều là chính bát phẩm chức, tại ba viện ngự sử trung phẩm cấp thấp nhất, nhưng sát viện chức quyền phạm vi rộng rãi nhất, từ trung ương tể tướng cho tới địa phương châu huyện trưởng quan, đều tại hắn giám sát phạm vi bên trong. Sát viện ngự sử là không chỗ không bán, gần như không góc chết. Trước đó Thôi Chi Ôn huynh trưởng thăng cấp viên ngoại lang Thôi Chi đã bị hoàng đế trừ tịch làm dân, hồi hương trong giữ, đối Thôi thị là rất lớn đả kích, nhưng hoàng đế trọng kích Thôi ra một gậy về sau, lại để bạt Thôi Chi Ôn làm ngự sử trung thừa, xem như cho cái táo. Bất quá tổng thể tôi nói, Thôi ra tại lần trước trong sóng gió phong ba là đả kích cực lớn, danh vọng giảm lớn. Đặc biệt là Thôi thị đích nữ bị Lý Tiêu xã này hạ điển bỏ nhi cướp đi làm thiếp, dứt khoát nhường Hứa Châu Thôi thị mặt mũi đều vứt sạch. Tam lang tại sao lại xuất hiện tại Ung Châu nha môn bên ngoài theo Lý Tiêu gặp nhau? Thôi Chi Ôn không phải loại kia con một sách, hắn là bên ngoài làm qua châu thích sứ, bây giờ làm được ngự sử trung thừa vị trí này, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là muốn biết rõ ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết thế, nhưng là tăng thêm cùng bên trong sách môn hạ bình chương sự tình, là tiến vào tể tướng ban ngành. Mà dựa theo hiện tại loại tình huống này, như vậy về sau tể tướng ban ngành bên trong khẳng định sẽ có một cái ngự sử đại phu. Hắn hiện tại đã là ngự sử đài cánh tay thứ ba, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, vậy tuyệt đối có cơ hội làm đến tể tướng vị trí. Có lẽ là 10 năm, có lẽ 15 năm, di chuyển mấy lần chức vị, một chút thời gian vấn đề mà thôi. Hắn không tin nhi tử sẽ là vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó, Lý Tiêu càng không khả năng thật là vô duyên vô cớ đánh thôi chiêm bọn hắn. Lý Tiêu mặc dù cuồng, nhưng tuyệt không phải loại kia cuồng không biên giới người. Lấy hắn đối Lý Tiêu hiểu rõ, việc này khẳng định có nội tình, 89/10 vẫn là thôi chiêm bọn hắn tiên chọc Lý Tiêu, sau đó tài bị đánh. Liên như là trước đó huynh trưởng trước được tội Lý Tiêu, kết quả bị Lý Tiêu hung ác cắn một cái đồng dạng. Hồi bẩm lang quân, Tam lang cùng Liễu Vương nhị công tử chỉ là vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Thôi Chi Ôn hừ lạnh một tiếng, người tới, đem cái này hôn trường kéo ra ngoài đánh chết, dám kỳ giấu giếm gia chủ, không biết sống chết. Mấy tên gia đình đi tới, tên kia lập tức sợ tè ra quần. Mọi người hào môn, đánh chết cá biệt nô bộc thật quá mức bình thường, thậm chí một điểm thí sự không có. Bị đánh chết cũng là đáng đời, chết vô ích. Hồi bẩm lang quân, sự tình là cùng hôm qua trung vị cầu đại hỏa có quan hệ. Thôi Chi Ôn mặt lập tức chậm nhìn. Hắn làm ngự sử trung thừa, chủ quản sát viện, đương nhiên biết rõ đêm qua trung vị cầu cái kia thanh đại hỏa, thiêu chết hơn 100 người, bỏng mấy trăm, hơn nữa còn đem Lý Tiêu xưởng in đốt sạch rồi. Đám lửa này, nghe nói ngay cả hoàng đế đều tức giận. Dám hồ ngôn loạn ngữ, kéo ra ngoài loạn gậy đánh chết, ném tới bãi tha ma chôn. Thôi Chi Ôn một trưởng vũ có trong hồ sơ lên. Người kia ngậm, không nói muốn đánh chết, nói cũng muốn đánh chết, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lang quân, tiểu nhân oan uổng à, theo tiểu nhân không hề quan hệ à, chuyện này là Trịnh gia cùng Phạm gia mấy nhà người tìm Tam lang châm ngòi. Đem hắn miệng chắn, đánh chết, tranh thủ thời gian. Thôi Chi Ôn không còn dám nghe tiếp. Những này người cũng quá lớn gan rồi, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng Lý Tiêu chết, có thể Lý Tiêu là thiên tử sủng thần, sẽ có dễ dàng như vậy động. Người nào lúc này động Lý Tiêu, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Hung chi vẫn là đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Những này đáng chết vương bắt đàn a, đây là mượn đao giết người a. Vừa muốn giết Lý Tiêu, lại còn muốn hại bọn hắn Thôi ra, ngay cả Liễu Vương hai nhà cùng tính một lượt kế tiến vào, thật hung ác. Thôi Chiêm là hắn con trai trưởng, Thôi Chi Ôn đau đớn và phần, thậm chí cảm động sợ hãi. Tử thương vài trăm người a, vấn đề này nếu là bị điều tra ra, Thôi ra đoán chừng phải diệt môn. Những này vương bắt đàn, bình thường bỏ bê quản giáo. Phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhường đại lý tự giam giữ những cái kia phóng hỏa nghi phạm vĩnh viễn không mở miệng được. Bọn hắn nếu là mở miệng chính là bằng chứng. Nếu như không mở miệng được, chuyện kia có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Quy 1 chương 312, Hoàng đế thất sắc. Chương 312, Hoàng đế thất sắc. Ngụy Quốc công phủ. Ngụy Quốc công Vương Hữu Nhân buổi chiều chính phẩm lấy trà quan sát mỹ lệ nhà kỹ đánh tỳ bà, một khúc tỳ bà còn chưa nói xong, thê tử Ngụy Quốc phu nhân Liễu thị giận đùng đùng đi đến. Lăn xuống đi. Liễu thị hướng về phía tỳ bà nữ quét ngang lông mày, bị hù nhà kia kỹ vội vàng ôm tỳ bà lui xuống. Vương Hữu Nhân đặt chén trà xuống, người nào gây phu nhân giận đến như vậy? Liễu tức giận hừ một tiếng, đều lúc này người rõ ràng còn có nhàn tâm ở chỗ này uống trà nghe hát, Vương Liễu hai nhà mặt mũi đều bị người quằn nát. Vương Hữu Nhân nắm cả thê tử bả vai cười ha hả nói, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, không phải liền là chút ít sự tình nha, không cần phải nói. Vương Hữu Nhân thế nhưng là quốc trượng, hiện nay hoàng hậu cha, đồng thời cũng là hiện nay Thái Nguyên Vương thị chân chính gia chủ, hắn thím chính là Thái Tổ tỷ tỷ cùng sao trưởng công chúa. Trinh Quan Sơ, hắn vẫn chỉ là cái La Sơn huyện lệnh, bởi vì trưởng công chúa đem hắn nữ nhi giới thiệu cho Thái Tông, gả cho Tấn Vương quản lý làm phi, thế là hắn cũng liền số làm quan. Lý Trị kế vị là đế. Hắn đầu tiên là thăng Trần Châu thích sứ, bây giờ lại tiến giai đặc biệt tiến vào, thêm tước Ngụy Quốc công. Tại Trường An hưởng thụ lấy quốc trượng nhàn nhã phú quý thời gian, sinh hoạt muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Ở đâu là việc nhỏ, thiếp thân vừa rồi nhường hoàng hậu cùng đi gặp hoàng đế, muốn bán cái mặt mo mặt làm cực kỳ quan bọn hắn cầu xin tha, có thể kết quả hoàng đế ngay cả gặp cũng không chịu gặp, còn nói muốn thiếp thân về sau nhiều hơn quản giáo trong nhà tử đệ. Hiện tại Siêu Nhi cùng Sảng Nhi đều bị giam tiến vào đại lý tự trong nhà giam, người lão bất tử này còn ở nơi này nghe hát. Vương Siêu mặc dù không phải Liễu thị cùng Vương Hữu Nhân nhi tử, thế nhưng không sai biệt lắm. Vương Hữu Nhân sinh 7-8 cái nữ nhi, một đứa con trai đều không có, bởi vậy liền từ huynh đệ của mình nơi đó nhận làm con thừa tự một người cháu tới làm con riêng, Vương Siêu chính là cái này nhận làm con thừa tự tự tử. Tự tử chính là có quyền kế thừa nhận làm con thừa tự chi tử, giống như trong lịch sử viên thiệu, nhận làm con thừa tự cho hắn bá phụ, thế là nguyên bản một cái con thứ đồng dạng thành đích tôn con trai trưởng. Vương Siêu nguyên bản cũng là nhị phòng con thứ, nhận làm con thừa tự đến Vương Hữu Nhân danh nghĩa, thế là hiện tại trên thực tế chính là Thái Nguyên Vương thị tôn trưởng cái đích trưởng, tương lai Vương thị gia chủ. Mà Liêu Sảng gọi Liễu thị làm cô mẫu. Vương Hữu Nhân nhíu nhíu mày, nghiêm trọng như vậy. Liêu thị hận hận nói, ta xem hoàng đế đây là mượn cơ hội muốn sinh sự, hoàng hậu trong cung vốn cũng không được sủng ái nhiều năm, nguyên lai có cái Tiêu thị, hiện tại lại có Võ thị. Bản thân đệ sau khi qua đời, chúng ta Vương Liễu hai nhà căn bản không có cái khả năng giúp đỡ hoàng hậu chỗ dựa người nhà mẹ đẻ. Trước kia Liêu Thích vận hành dưới, hoàng hậu bảo đảm thứ trưởng Lý Trung làm thái tử. Nhờ vào đó vững chắc hậu vị. Liêu Thích lại giúp đỡ lôi kéo đến Cố Mệnh Nguyên lão trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương chờ thêm tới ủng hộ hoàng hậu cùng thái tử, nhưng ai ngờ tới Liêu Thích sớm muốn chết, trưởng Tôn Vô Kỵ mấy người lại xuống đài, hiện tại hoàng hậu tại hậu cung bên trong càng là không chỗ nương tựa. Đường đường hoàng hậu, ngay cả hoàng đế người đều không gặp được, chớ nói chi là được sủng ái. Hiện tại một cái nho nhỏ nông dân nhi đều có thể khi dễ đến bọn hắn Vương Liêu hai nhà trên đầu đến, có thể hoàng đế rõ ràng còn thiên vị cái kia Lý Tiêu. Vương Hữu Nhân ngẩn người một hồi, hắn dùng sức lắc đầu. Làm Thái Nguyên Vương thị gia chủ, lại là đương triều quốc trượng, hắn cũng không phải loại kia vô năng báo cỏ. Dù sao cũng là làm qua huyện lệnh cùng thích sứ người, các phương diện thủ đoạn đều có, kiến thức lịch duyệt càng là không kém. Thế tử nói rất đúng, xem ra sự tình thật không có đơn giản như vậy. Hoàng đế đem lúc đầu không sai con riêng cùng cháu trai nhốt vào đại lý tự nhà giam, hoàng hậu đi cầu tỉnh đều không gặp được người, còn bị truyền lời răn dạy, trong này lộ ra quá nhiều tin tức. Cái này Lý Tiêu, ngươi còn ở lại chỗ này sững sờ cái gì à, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem Siêu Nhi cùng Sảng Nhi mang ra ra a. Liêu thị cả giận nói. Vương Hữu Nhân lắc đầu nói, việc này không đơn giản, đừng nhìn chúng ta cái kia hoàng đế con rể tuổi trẻ, có thể làm sự tình lại hết sức lão đạo, không có niềm tin chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, liền theo lúc trước đối phó trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn đồng dạng. Nếu là hắn không có điểm nắm chắc, hắn như thế nào có thể như vậy đem Siêu Nhi bọn hắn nuốt vào trong lao đi? Vấn đề này khẳng định còn có nội tình. Thôi Chi Ôn là rõ ràng nhất nội tình người, hắn cũng là tối không ngồi yên người. Hắn lặng lẽ theo Vương Hữu Nhân định ngày hẹn, hai người ở ngoài thành lặng lẽ gặp nhau. Quốc trượng, thật sự là sự tình khẩn cấp, vạn bất đắc dĩ mới hẹn ngươi tới gặp nhau. Mấy người trẻ tuổi một thời hồ đồ phạm phải sai lầm lớn, chúng ta nhất định phải giúp bọn hắn một chút, bằng không Thôi Chi Ôn thở dài đem biết đến ẩn tình nói cho Vương Hữu Nhân. Vương Hữu Nhân kinh hãi sắc mặt trắng bệch. Hắn làm sao cũng không ngờ được, lại là nghiêm trọng như vậy sự tình. Hoàng đế biết sao? Có lẽ biết rõ có lẽ không biết, nhưng mấu chốt chính là theo Ung Châu nha môn áp giải đến đại lý tự cái kia 13 người, bọn hắn là tại trung vị cầu đám cháy bên trong trực tiếp bắt được, bọn hắn trước đối Bắc Nô giám phó Lý Nguyên Phương Tùng nhắm rượu, nhưng ở Ung Châu trong nha môn đạt được cảnh cáo, thế là cũng đều ngậm miệng, nhưng bọn hắn ý nguyên có khả năng lần nữa nhà ra. Thôi Chi Ôn vội la lên. Vương Hữu Nhân ánh mắt lộ ra đáng sợ hung quang, kia là hộ tể sốt ruột quan mang. Vương Siêu mặc dù không phải hắn thân sinh, nhưng cũng là hắn con riêng, tương lai phải thừa kế hắn hết thảy người. Huống chi, cái này đã không chỉ là Vương Siêu sự tình, là toàn bộ Vương gia sự tình, còn liên quan đến nữ nhi Vương Hoàng hậu. Hoàng đế đã sớm đối Hoàng hậu không có tình cảm, Hoàng hậu lại nhiều năm không ra, bây giờ Liêu Thích cũng chết, trưởng tôn Vô Kỵ đợi chút nữa đài, không có dựa vào Hoàng hậu nếu là lại ở thời điểm này bị liên lụy đến, khẳng định Hoàng hậu chi vị khó đảm bảo. Không thể để cho bọn hắn mở miệng. Đáng chết Lý Tiêu, đáng chết mấy cái gan lớn ra hỏa. Đêm qua đi trung vị cầu những người khác đâu? Vương Hữu Nhân hỏi. Thôi Chi Ôn thấp giọng nói, tối hôm qua đi trung vị cầu phóng hỏa tổng cộng 100 người, tất cả đều là từ ngoài thành lưu dân bên trong chiêu mộ bỏ mạng, trừ bỏ bị bắt được 13 người, còn lại 87 người, sau đó liền bị diệt khẩu, tất cả đều trông kỹ, thần không biết quỷ không hay. Nhưng vẫn như cũ còn có 13 người bị bắt, mà lại đã bị giam tiến vào đại lý tự nhà giam, tùy thời có khả năng sẽ mở miệng. Vương Hữu Nhân nhìn chằm chằm Thôi Chi Ôn, vấn đề này khẳng định là bởi vì con của ngươi châm ngòi mà lên, Thôi Trung Thừa, ngươi phải phụ trách. Thôi Chi Ôn làm sao không biết con mình ở trong đó làm việc, nhưng bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi là ngự sử trung thừa, cái kia 13 người tại đại lý tự trong lao, án này bây giờ là tam ti hội thẩm, Kim Ngô vệ hiệp tra, ngươi nghĩ biện pháp, nhường cái kia 13 người vĩnh viễn không mở miệng được. Vương Hữu Nhân hung tợn nói, chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là hung ác không hung ác vấn đề, cái này đã đến việc quan hệ gia tộc tồn vong chi cảnh đi. Thôi Chi Ôn sắc mặt kỳ biến, hắn rõ ràng Vương Hữu Nhân ý tứ, lợi dụng hắn ngự sử trung thừa chức vị, mượn ngự sử đài cũng tham dự án này tiện lợi, nghĩ biện pháp sắp xếp người tiếp cận cái kia 13 người, cũng giết chết bọn hắn. Trong thức ăn hạ điểm độc, liền có thể để bọn hắn vĩnh viễn không mở miệng được. Mặt khác 87 cái đã vĩnh viễn trầm mặc, nếu như cái này 13 cái lại nói không được mà nói vậy cái này sự tình liền sẽ dừng ở đây, cha không đi xuống. Thành Trường An Nam, Trường An tòa báo. Lam Điển trưởng công chúa Ngọc lại nghe nói Lý Tiêu bị bắt vào đại lý tự thời điểm, thậm chí đều không có kinh ngạc, tựa hồ Lý Tiêu nhị tiến cung là cái chuyện rất bình thường. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này làm việc, sớm muộn sẽ còn gây tai họa, nghĩ không ra nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Ngọc lại lắc đầu thở dài, thả ra trong tay bút lông. Trường An tòa báo vừa mới một san vang lên, làm Trường An giấy quý, lúc này lúc đầu chính là thừa cơ lại đến mấy kỳ lửa. Kết quả Lý Tiêu cái này xã trưởng tiến vào, ngay cả trung vị cầu xưởng in đều bị đốt đi, không có xưởng in, thứ hai kỳ Trường An tin tức báo đều ấn không được. Đến cùng là vì sao nguyên nhân đi vào? Đánh Liêu Sảng, Vương Siêu, cùng Thôi Chiêm. Tới báo tin chính là Lý Nguyên Vương, hắn biết rõ Lý Tiêu theo trưởng công chúa quan hệ không tầm thường, lần trước Ngọc lại còn cố ý đến trong lao đi xem qua Lý Tiêu. Hắn hy vọng trưởng công chúa lần này có thể giúp Lý Tiêu một lần. Lý Tiêu ăn no dỗi việc lấy gây mấy người kia không nói, bọn hắn chính là trung vị cầu phóng hỏa án phía sau màn người, Tam Lang biết rõ cái này. Ngọc lại bĩu môi, cái này thật đúng là phù hợp Lý Tiêu phong cách hành sự, sự tình gì đều làm được, người nào cũng dám đánh. Mà lấy nàng đối Liêu Sảng mấy người người am hiểu, bọn hắn thật đúng là khả năng làm ra phóng hỏa sự tình. Có chứng cứ sao? Tối hôm qua bắt 13 cái phóng hỏa người, lúc ấy bọn hắn đối ta nhận, nhưng làm bọn hắn đưa đến Ung Châu nha môn về sau, bọn hắn lại lật thay cho, đoán chừng là Liêu Sảng bọn hắn phái người cảnh cáo bọn hắn. Đó chính là không bỏ ra nổi chứng cứ tới, như vậy Lý Tiêu đánh người liền chân đứng không vững. Đúng, đem Liêu Sảng bọn hắn đánh ra làm sao, tổn thương có nặng hay không? Lý Nguyên Vương bất đắc dĩ nói, chỉ là đem bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập mà thôi, đều là chút ra ngoại thường, tính không được cái gì. Như thế nào là tính không được cái gì, mấy người này, một cái quận công, một cái huyện, còn có một cái cũng là thất phẩm tự, ba người không phải hoàng thân quốc thích, chính là năm họ, cái nào là dễ chơi, mà Lý Tiêu hết lần này tới lần khác lập tức đánh ba cái, còn đánh mặt mũi bầm dập, đây thật là không sợ phiền phức lớn a. Còn xin trưởng công chúa hỗ trợ hòa giải. Tốt, ta hiện tại liền tiến cung đi diện thánh, theo hoàng đế báo cáo nội tình, chỉ mong đại lý tự có thể sớm một chút cầm tới khẩu cung, nếu không Lý Tiêu cái này liên quan khổ sở. Đánh người loại chuyện này vốn là có thể lớn có thể nhỏ, mấu chốt xem là ai đánh người, đánh chính là người nào. Lý Tiêu một cái tứ phẩm quan viên, bên đường ẩu đả hoàng thân quốc thích kiêm triều đình phẩm quan, một cái so một cái địa vị lớn thân phận cao, đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Đoán chừng hiện tại đã có rất nhiều người tại viết vạch tội Lý Tiêu tấu chương. Ngọc lại không dám nhiều chậm trễ, tranh thủ thời gian tiến cung. Lý Trị không gặp hoàng hậu không gặp ngụy quốc phu nhân, nhưng nghe nói hoàng muội làm điển trưởng công chúa cầu kiến, vẫn là gặp. Bệ hạ, Lý Tiêu không làm sai sự tình, hắn đánh người là có nguyên nhân, Liêu Sảng bọn hắn chính là đêm qua trung vị cầu xưởng in công trường đại hỏa phía sau màn kẻ sai khiến. Ngọc lại vừa thấy được hoàng đế ca ca lập tức vạch trần. Chấm biết rõ. Lý Trị thản nhiên nói, Bách Kỵ Ti đã nghe được phong thanh, bất quá bây giờ chấm cần chứng cứ, không có chứng cứ chấm cũng không thể lung tung thêm tội Liêu Sảng bọn hắn. Vậy liền mời bệ hạ mau để cho đại lý tự thẩm vấn phạm nhân. Chấm đã trách nhiệm đại lý tự, ngự sử đài, hình bộ tạo thành tam ti hội thẩm, lập tức liền muốn ra tòa thẩm vấn. Một nội thị vội vàng mà tới, bệ hạ, đại lý tự khanh gấp tấu, ngay tại vừa mới giam giữ 13 tên trung vị cầu phóng hỏa nghi phạm chết bất đắc kỳ tử thiên lao, chết hết. Cái gì? Lúc đầu cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hoàng đế Lý Trị, cũng không khỏi bị tin tức này khiếp sợ nghẹn ngào gầm thét. Quy 1 chương 313, cây lạc. Chương 313, cây lạc. Địch Nhân Kiệt toàn thân mỏi mệt vừa đói, nhưng lúc này hắn cũng đã không đếm xỉa tới biết những cái kia. Đại lý tự trong thiên lao, Ung Châu nha môn áp giải đi qua 13 tên tại áp phạm nhân tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, vấn đề này chẳng những nhường đại lý tự trên dưới kinh hoàng, càng dẫn hoàng đế tức giận. Hoàng đế đã hạ chỉ miễn đi đại lý tự khanh chức vụ, ngay cả đại lý tự hai vị thiếu khanh đều bị giáng chức quan hán dụng. Bây giờ đại lý tự trên dưới một bọn người tâm hoảng sợ, hoàng đế đặc chỉ lệnh Ung Châu phủ trưởng Sử Diêm Lập Bản tạm thay đại lý tự khanh, làm Diêm Lập Bản cực tín nhiệm thuộc hạ. Ung Châu pháp tào tham quân sự tình Địch Nhân Kiệt bị điều tới điều tra cái này có yêu án. Trung vị cầu hôm qua đại hỏa, thiêu chết hơn 100 người, người bị thương hơn 300, bên kia xưởng in trên công trường còn một mảnh hỗn độn, hiện tại hắn lại bị khẩn cấp điều tới tra vụ án này. Bởi vì người chết là trung vị cầu hỏa án phạm nhân, vụ án này lại liên lụy tới mấy vị hoàng thân quốc thích, làm sự tình càng thêm phức tạp. Kỳ thật đây hết thảy vô cùng rõ ràng, cái kia 13 cái người chết là trung vị cầu phóng hỏa phạm, bọn hắn trước đây cũng giao phó là thụ Liêu Sảng ba người sai xử, hiện tại theo chúng ta Ung Châu nhà giam chuyển tới đại lý tự nhà giam, còn không, có qua một ngày, người liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết, sự tình lại rõ ràng bất quá, đây chính là giết người diệt khẩu. Diêm Lập Bản ngồi tại đại lý tự nha môn trên công đường, liếc nhìn hồ sơ vụ án. Nghi ngờ anh à, có lẽ sự tình như ngươi nói những cái kia, nhưng chúng ta muốn giảng chứng cứ, không, có chứng cứ liền vô dụng. Ngươi nói Liêu Sảng bọn hắn là người giật dây, nhưng bây giờ ba người bọn hắn cũng tất cả đại lý tự nhà giam bên trong. Nhất định là người nhà của bọn hắn phía sau màn xuất thủ, ta nhất là hoài nghi ngự sử trung thừa Thôi Chi Ôn, vụ án này từ đại lý tự, hình bộ cùng ngự sử đại tam ti hội thẩm, Thôi Chi Ôn là ngự sử đại phó quan, hắn có nhúng tay tiện lợi. 13 cái tại áp nghi phạm chết bất đắc kỳ tử tại nhà giam bên trong, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy đây chính là một cái biển thủ chân tướng. Có lẽ a, nhưng chúng ta phải có chứng cứ. Thôi Chi Ôn thế nhưng là ngự sử trung thừa, ngươi chỉ là Ung Châu pháp tào tham quân không phải ngự sử, ngươi nếu muốn vạch tội Thôi Chi Ôn, thế nhưng là phải có chứng cứ, bằng không hắn phản kích chúng ta đều không chịu được nổi. Chớ nói chi là vụ án này còn liên lụy đến hoàng hậu cậu nhà Hòa Thuận nhà mẹ đẻ, Hà Đông Liễu thị cùng Thái Nguyên Vương thị đây chính là quý thích, không có chứng cứ liền đắc tội bọn hắn, ngươi sau khi suy tính quả sao? Diêm Lập Bản kỳ thật cũng minh bạch vụ án này rõ ràng đi nữa sáng tỏ bất quá, Thôi Chi Ôn chính là hiểm nghi lớn nhất người, mà trung vị cầu cái kia phóng hỏa án, cũng vô cùng có khả năng chính là Liễu Vương Thôi Tăng người chủ sự sau màn, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu không có chứng cứ, liền tương đương khó làm. Nghi ngờ anh, bệ hạ đã hạ chỉ, lập tức phóng thích Lý Vương Liễu Thôi bốn người, hiện tại đại lý tự loạn như vậy, bọn hắn không thể tái xuất bất kỳ sai lầm nào. Thuộc hạ tuân mệnh. Địch Nhân Kiệt lòng có tức giận bất bình, những quyền quý kia quá mức khoa trương, xuất thủ chính là nhân mạng. Trung vị cầu hơn 100 cái nhân mạng cứ như vậy không có, đảo mắt lại giết 13 cái. Mà theo hắn biết, trung vị cầu đêm đó phóng hỏa có hơn 100 người, hiện tại cái này 13 cái chết rồi, đoán chừng cái kia mười mấy cái khả năng cũng mất. Hắn đưa ra đi tìm cái kia mấy chục người, mặc kệ là sống chết, chỉ cần có thể tìm tới, đều phản bác kiến nghị tỉnh có trợ giúp rất lớn. Ngươi có thể đi tìm, nhưng bằng vào ta kinh nghiệm nói cho ngươi, chuyện này chỉ sợ sẽ là cái vụ án không đầu mối, những người kia ngươi tìm không thấy, thậm chí vụ án này sau cùng đều cực khả năng không giải quyết được gì. Làm sao có thể? Đây chính là hơn 100 cái nhân mạng, còn có xưởng in công xưởng đều biến thành một vùng đất trống. Địch Nhân Kiệt cả kinh nói. Diêm Lập Bản thở dài một tiếng, hắn khép lại hồ sơ vụ án, bên trong cái gì cũng không có phát hiện. Có một số việc, nói phức tạp kỳ thật cũng đơn giản, hết thảy chung quy vẫn là hội trở lại trên cái điểm kia, cũng chính là cái gọi là cân nhắc. Vương Liễu thôi ba nhà, cái nào một nhà đều là thâm căn cố đế, nếu không có bằng chứng như núi, như vậy vụ án này muốn tra được sẽ rất khó. Liên lụy quá sâu, mà lại lấy cái kia ba nhà năng lực, muốn che giấu vụ án kỳ thật cũng không phải việc khó. Bây giờ kinh kỳ khắp nơi là nạn dân, chết chừng trăm cái nơi khác nạn dân, thật đúng là không dễ dàng truy tra. Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Địch Nhân Kiệt hỏi. Những này cuối cùng vẫn phải giao cho trên triều đình chư công tới quyết định. Đại lý tự, Thiên Lao. Tại một cái tối tăm không mặt trời, ở mức lờ mờ, đặc biệt còn yên tĩnh im ắng trong địa lao ở một cả ngày về sau, Lý Tiêu vẫn rất tiêu sái. Đây cũng không phải hắn ý chí lực kinh người, kỳ thật cái kia trong lao hắn một phút đều không ở lại được, cái kia không giờ khắc nào không tại tất tất tác tác rắn chuột con rắn mấy người thanh âm, quá làm cho người ta sụp đổ. Lý Tiêu đang gọi mấy lần, xác nhận căn bản sẽ không có người tới để ý đến hắn về sau, hắn liền trực tiếp trốn vào không gian của mình bên trong đi. Cái kia địa lao dứt khoát chính là địa ngục, mà không gian bên trong lại tựa như thiên đường. Ấm áp gió nhẹ, không khí thanh tân, còn có vào mắt tràn đầy thực vật xanh, cùng cái kia mắt linh động thanh tịnh nước suối, thậm chí Lý Tiêu còn chứng kiến một đám ong mật đang bay múa hái hoa. Trước đó truyền bá đi xuống bắp ngô đã lớn cao khoảng một thước, hắc lục như mực, phiến lá răng ra, dáng dấp vừa vặn. Mà bên này là Lý Tiêu loại một chút cái khác thu hoạch, có lúa mì cũng có lúa nước, còn có quả ớt, khoai sọ, cùng giao bạch mấy người nhiều loại hoa màu cùng rau quả. Mỗi một dạng đều dáng dấp vô cùng tốt. Bên kia dưa leo trên kệ lấy xuống một cây xanh tươi dưa leo, dùng tay một lột, những cái kia đâm liền bị xóa đi, tươi mới đều muốn tích thủy dưa leo, căn bản không cần đi ra, thậm chí tẩy đều có thể không tẩy, trực tiếp phóng miệng bên trong chính là một cái, cạch cạch thanh thúy, sướng miệng ngọt. Vừa ăn dưa leo, Lý Tiêu một bên dò xét chính mình mảnh này lãnh thổ. Cách một đoạn thời gian không có vào, không gian này tựa hồ lại làm lớn ra một điểm, bên ngoài lại nhiều rất nhiều bụi cây cỏ dại. Lý Tiêu mang theo mong đợi tâm tình, đầu tiên là nghiêm túc một chút xíu lục soát một lần, xem những này bụi cây cỏ dại bên trong có cái gì cây trồng mới. Bỏ ra nửa ngày công phu, trước sau tìm 3 lần, cuối cùng Lý Tiêu vẫn là có thu hoạch, hắn tìm được một gốc bí đỏ cùng vài quặng đậu phộng. Hắn mong đợi nhất là khoai tây cùng khoai lang, nhưng lại không thấy được tăm hơi. Gốc kia bí đỏ dành bò lên một chỗ, màu xanh sẫm đại diệp ở giữa mở ra từng đóa đóa hoa màu vàng, hoa lá ở giữa còn có mấy cái đã trưởng thành to bằng cánh tay non bí đỏ. Mấy cái ong mật tại hoa bí bên trong hái hoa thụ phấn, nhìn xem hoa này, Lý Tiêu liền không khỏi nghĩ đến rau xanh xào hoa bí mỹ vị, nếu là thêm điểm trứng gà đi vào thì càng hương. Đồ tốt à, nếu như là hầm đầu cá thời điểm, phóng điểm tươi hái hoa bí đi vào, cái kia thơm ngon à. Bí đỏ kỳ thật cũng không tệ, loại này nguyên hái Nam Mỹ thu hoạch, trong lịch sử giống như đạt được Minh Thanh thời điểm mới truyền vào Trung Quốc, bí đỏ thứ này bắt đầu ăn không tệ, mà lại một gốc có thể kết thật nhiều cái, mỗi cái có thể dài đến rất lớn. Bí đỏ trưởng lão sau bên ngoài còn sẽ có tầng vỏ cứng, có thể bảo tồn hơn nửa năm đều sẽ không hư. Lão bí đỏ vẫn còn tương đối bột, sao ăn không tệ, đặc biệt là cái kia bí đỏ nước canh trộn lẫn cơm kia là tuyệt phối. Mà lại bí đỏ cũng còn có thể làm bánh, đem bí đỏ trưng chín sau vỏ tiến vào bột mì bên trong, làm thành bí đỏ bánh hoặc là bí đỏ màn đầu, đó cũng là phi thường mỹ vị. Ngồi xổm trên mặt đất, đem bí đỏ dây leo bên trên cỏ dại đều cho nhổ về sau, Lý Tiêu cho nó lưu lại một khối lớn không gian. Kỳ thật bí đỏ nếu là có thể đánh trước tốt một cái lều đỡ, càng có lợi hơn tại nào đó sinh trưởng. Đỏ cơm cái kia bí đỏ canh nha hắc la huy. Lý Tiêu nhịn không được hát lên tiểu khúc, cách đó không xa, cái kia vài quặng đậu phộng đồng dạng dáng dấp rất tốt, gốc rễ còn mở ra đóa hoa vàng. Đậu phộng hoa mặc dù không thể ăn, nhưng đậu phộng ăn ngon a. Nước nấu đậu phộng, xào đậu phộng, nổ củ lạc, thậm chí đậu phộng vẫn là nổ dầu cực giai thu hoạch, dầu phộng kỳ thật cũng rất tốt, ra dầu lượng vẫn rất cao. Về sau có đậu phộng ăn, làm điểm tỏi mùi thơm nước nấu đậu phộng, hay là dầu chiến điểm củ lạc, nhắm rượu tuyệt phối. Thậm chí củ lạc còn có thể phối hợp làm không ít đồ ăn đây, tỉ như một chút rau trộn trong thức ăn phóng chút dầu nổ nát vụn củ lạc, thêm hương, củ lạc cũng có thể trực tiếp làm không ít đạo mỹ vị thức ăn ra. Quả ớt, bắp ngô, bí đỏ, đậu phộng, khối này không gian thần kỳ, đã mang cho hắn bốn loại không phải thời đại này đại đường đã có thu hoạch. Nhìn lại hắn cái kia từng khối vườn rau. Nơi này hiện tại vừa có từ thời tiên tần đại Trung Quốc đã có năm rau, quỳ, hoắc, giới, hành, hẹ, còn có rất nhiều hán triều lên ngoại lai rau quả. Hoàng đế nội kinh bên trong ghi lại ngũ cốc làm dưỡng, năm rau làm sùng, tại cổ đại, rau quả kỳ thật rất ít, rất nhiều khi đó ăn rau quả, đến hậu thế phần lớn thành rau dại, chân chính lưu càng về sau rau quả chủng loại đã không có mấy thứ. Tại cổ đại, quỳ đồ ăn danh xưng trăm đồ ăn vương, coi như hiện tại cũng đại lượng trồng, là trên bàn ăn chủ yếu rau quả. Bất quá Lý Tiêu đối quỳ đồ ăn không quá ưa thích, cảm giác không tốt lắm. Mà hoắc, kỳ thật chính là non đậu mầm, cổ nhân cũng đã sớm phát hiện non đậu mầm có thể ăn, bất quá Lý Tiêu vẫn tương đối thích ăn lông mềm đậu, non đậu mầm kỳ thật không tốt lắm ăn, nếu như là mầm đậu Hà Lan hoặc non đậu Hà Lan giáp ngược lại là còn có thể. Nhưng bây giờ đường triều còn không có đậu Hà Lan, thứ này nguyên nhân nơi sản sinh là tại địa Trung Hải bên kia, bây giờ còn chưa chuyển tới đây. Giới, là kiều đầu, quả ớt kiều đầu hương vị rất tốt, hế ẩm cay cay, thứ này kỳ thật có chút cùng loại với hành, nhưng gốc rễ lại có chút giống như tỏi, kiều đầu ngược lại là mãi cho đến hậu thế cũng còn có, cái này theo hành, hệ đồng dạng kinh điển đồ ăn. Ngoại trừ mấy dạng này, bản địa khá là nổi danh điểm đồ ăn chính là tùng, cũng chính là cải trắng. Ngoài ra bản địa rau quả còn có bí đao, rau bạch, củ khoai, hồ lô, dây mướp, củ sen, cùng một chút cây nấm, rau dại. Còn lại trên cơ bản đều là chút trong đất cũng dáng dấp rau dại. Lý Tiêu vườn rau bên trong, ngoại trừ mấy dạng này, còn có thật nhiều về sau chuyển vào Trung Quốc rau quả. tỷ như Tây Hán thông Tây vực hậu chuyện nhập hồ dưa, dưa leo, còn có nguyên sản Trung Á tỏi, nguyên sản Tây Á đậu tằm, vừng, hạt vừng, hồ tuy, rau thơm, cây củ cải, cây su hào, hồ xì gà, quả cà, cây đậu cố vở, mang tây, lao đậu, củ cải, sóng đồ ăn, lạnh dưa, dưa hấu, rau cần. Lợi ích tại cái này thần bí không gian, không gian bên trong tựa hồ bốn mùa như mùa xuân, cái gì rau quả đều có thể trồng sinh trưởng, cũng không thụ mùa hạn chế. Hoàng đế nhà vườn rau xanh cũng không có ta cái này phong phú a. Lý Tiêu vạn phần cảm thán, bất quá vẫn là ít đi rất nhiều hậu thế trên bàn ăn kinh điển rau quả a, cà chua, cà rốt, bắp cải, cà rốt, súp lơ những này đều còn không có đây. Quy 1 chương 314, Sắt Vách Lao Vương. Chương 314, Sắt Vách Lao Vương. Đưa tay cúc thổi phồng nước linh tuyển, cửa vào ngọt vô cùng, để cho người ta dư vị. Cái kia mắt linh tuyển đã càng lúc càng lớn, theo ban sơ chỉ có một cái con suối, cho tới bây giờ đều đã có không hạ một cái phòng lớn nhỏ, tuyển bên trong còn rất dài có lá sen cùng giá bạch, củ hấu, thậm chí có thể nhìn thấy trong nước thỉnh thoảng bơi qua con cá. Lấy xuống một đóa đài sen, lột mấy quả hạt sen, giòn ngọt bên trong lại mang theo chút cay đắng. Nếu là ở chỗ này dựng lương đình, phóng một chương ghế nằm, kỳ thật thật là rất không tệ hưởng thụ. Lý Tiêu nhìn xung quanh bốn phía, hiện tại cái không gian này đã theo ban sơ một cái phòng lớn nhỏ, mở rộng đến có hai mẫu đất chi phối. Diện tích làm lớn ra rất nhiều, cũng càng thêm linh khí. Chẳng những có những cái kia sinh cơ giạt rào lục sắc rau quả, linh tuyển bên trong còn có con cá, hết xanh, bùi hoa ở giữa còn có ong mật cùng hồ điệp. Ngoại trừ đỉnh đầu cùng bốn phía thủy chung là sương mù mông lung, nơi này đã theo thế giới bên ngoài không có gì khác biệt. Nơi này càng nguyên là một cái phong bế thế ngoại đảo viên, không bị người quấy rầy. Đáng tiếc tuy có thế ngoại đảo viên, nhưng Lý Tiêu không thể cả một đời ở lại đây. Vừa nghĩ tới cái kia hơn trăm cái người vô tội bởi vì hắn mà chết, trong lòng của hắn liền buồn giận khó bình. Liễu Sảng, Vương Siêu, Thôi Chiêm, những này vương bắt đạn thật quá mức, thật là đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Nhất định phải khiến cái này vương bắt đạn đạt được báo ứng. Mặc dù đánh bọn hắn một trận, nhưng cái này hoàn toàn không đủ. Liễu Sảng ba người trong thiên lao hưởng thụ thống khổ tra tấn, tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng có hoàng đế ý chỉ, một ngày này nhà giam ngồi xổm chính là không có nửa điểm trình độ. Lý Tiêu nhà tù dạng gì, bọn hắn nhà tù liền dạng gì, khác biệt duy nhất chính là Lý Tiêu còn có thể chạy đến thế ngoại đảo viên đồng dạng không gian đi, mà bọn hắn đi chỉ có thể ngồi xổm phòng tối, một ngồi xổm liền ngồi xổm cả ngày. Mấy tên đâu chịu nổi dạng này tội, một ngày này thời gian, quả thực là như hơn một năm. Làm Diêm Lập Bản đem ba người theo trong lao thả ra thời điểm, ba người đều đã ánh mắt đờ đẫn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ta ở lại bên trong bao nhiêu ngày? Liêu Sảng hỏi. Một ngày mà thôi. Địch Nhân Kiệt có chút khinh thường. Không có khả năng, làm sao có thể mới một ngày, ngươi gạt ta, các ngươi những này hỗn đản đem ta giam ở bên trong liền quên đi, không quan tâm, hiện tại mới nhớ tới lao tử tới. Ta muốn đi vạch tội các ngươi. Liêu Sảng càng nói càng giận, nhịn không được gầm thét lên. Liêu Quân Công, chính xác chỉ có một ngày, nếu là thời gian lại thêm chút, ngươi chẳng phải là đã chết đói tại trong lao rồi. Vậy hạ đã hạ chỉ, để các ngươi ai về nhà lấy. Diêm Lập Bản nói. Về nhà. Thôi Chiêm mừng rỡ, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp, các ngươi không minh bạch đem chúng ta nhốt vào đến, bây giờ nói buông liền buông. Địch Nhân Kiệt hừ lạnh một tiếng, nhốt ngươi nhóm tiền đến, kia là bệ hạ ý chỉ, hiện tại thả các ngươi cũng là bệ hạ ý chỉ, làm sao, các ngươi đối bệ hạ ý chỉ có cái gì bất mãn sao? Vẫn là nói các ngươi còn không có nán lại được, muốn trở về lại ở lại hai ngày. Liêu Sảng nghe được lại ở lại mấy ngày, cũng không khỏi dùng mình một cái kia địa ngục đồng dạng địa phương, hắn là một lát cũng không ở nổi nữa. Quay lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, hắn vội vã đi ra phía ngoài, hắn là thật sợ lại nhốt vào cái kia phòng tối. Ra đại lý tự, bên ngoài đã có mấy nhà người đang đợi nên đón. Tình huống bây giờ như thế nào? Đi ra đại lý tự cửa thời khắc đó, Liêu Sảng lại khôi phục trấn tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo vài phần uy nghiêm. Hồi bẩm công tử, bên ngoài hết thảy đều tốt, ngươi có thể yên tâm, chuyện gì cũng sẽ không có. Có ý tứ gì? Liêu Sảng hỏi. Liêu phủ quản gia ẩn nấp làm thủ thế, hắn để bàn tay đặt ở cổ của mình chỗ vẽ một chút, cái kia 13 người đã vĩnh viễn không mở miệng được. Bọn hắn không phải ở bên trong à? Dựng thẳng đi vào, nằm ngang ra. Quản gia cười đắc ý nói. Ha ha ha ha ha. Liêu Sảng lập tức buông xuống một trái tim, đã người đã chết, vậy cái này sự tình liền chỉ còn lại mấy cái người một nhà biết rõ, không cần tiếp tục lo lắng cái gì. Cười đang sảng khoái, đột nhiên cái hốt cửa bị người hung hăng vỗ một cái, đem hắn mũ đều cho vứt ve. Liêu Sảng giận dữ, người nào cư nhiên như thế lớn mật. Vừa quay đầu lại, đã thấy Lý Tiêu mặt âm trầm đứng sau lưng hắn, vừa rồi cái kia một chút đúng là hắn đập. Người muốn chết. Liêu Sảng cả giận nói. Kết quả Lý Tiêu lại nhảy dựng lên vừa hung ác hướng hắn cái hốt trên cửa quạt một bạt hai, vừa nhặt lên đeo lên mũ lại bị quạt đến trên mặt đất. Làm cản, ta thả ngươi mẹ nó cái đầu. Lý Tiêu nhảy dựng lên lại một cái tát, đánh Liêu Sảng đầu góc tròn váng. Liêu phủ quản sự cùng bọn hạ nhân vội vàng tới che chở Liêu Sảng, Liêu Sảng chật vật không chịu nổi trốn đến đằng sau, tức giận đến toàn thân phát run, "Lý Tiêu, ngươi mẹ nó muốn chết. Vậy lao tử cũng muốn trước tiên đem ngươi giết chết." Liêu Sảng trốn ở người về sau, nghiến răng nghiến lợi nói dọa, "Lão tử tiên giết chết ngươi, không giết chết lao tử ngươi về sau không họ Liêu. Ngươi vốn là không họ Liêu đây, ngươi kỳ thật họ Vương." Lý Tiêu cười lạnh nói, "Liêu phủ những người kia tuy nhiều, nhưng không có một cái dám đi lên đối với hắn đối thủ, chỉ là ngăn ở trước mặt hắn, làm Liêu Sảng cản trở mà thôi." Bất kể nói thế nào, Lý Tiêu kia là đường đường làm điện huyện, thư ký thiếu giám, tứ phẩm phi phục cao quan. Có ý tứ gì? Liêu Sảng không hiểu. Bởi vì mẹ ngươi lúc trước cùng nhà các ngươi sắt vách lao vương thông dâm yêu đương vụ trộm, sau đó mới sinh hạ ngươi, bởi vậy ngươi kỳ thật không họ Liễu mà là họ Vương, ngươi là sắt vách lao vương giống. Liêu Sảng còn không có kịp phản ứng, Vương Siêu liền giơ chân mắng to lên, thả ngươi nương cầu thí. Vương Siêu phẫn nộ cũng là có lý do, bởi vì ở kinh thành, Hà Đông Liễu thị theo Thái Nguyên Vương thị nhưng thật ra là ở cùng một chỗ, chính là láng giềng mà cư. Liễu Sảng bác gái chính là gả cho Sắt Vách lão vương làm vợ, Vương Siêu là cái kia lão vương thu thừa tự. Lý Tiêu nói như vậy, đây chẳng phải là nói Liễu Sảng nhưng thật ra là hắn kế phụ con riêng. Liễu Sảng cũng rốt cuộc minh bạch đến đây, giận dữ lấy muốn vọt qua tới. Nguyên lai thật đúng là Sắt Vách lão vương a. Lý Tiêu cười nói, hắn không nghĩ tới Sắt Vách lão vương như thế cái cảnh, còn như thế xảo. Động tĩnh bên này, dẫn tới trong nha môn địch nhân kiệt đi ra. Tam lang, chớ có lại gây sự. Làm bằng hữu, hắn nhắc nhở Lý Tiêu. Lần trước Lý Tiêu đánh Liễu Vương thôi tam người, đã làm rất bị động, hiện tại hoàng đế mượn đại lý tự giam giữ phạm nhân tập thể chết bất đắc kỳ tử làm lý do đem Lý Tiêu cũng tạm thời phóng ra, cũng không biểu thị chuyện của hắn liền đã đi qua, hiện tại ngự sử đại đều còn tại đánh hắn, lúc này lại không thu liễm, sự tình coi như vượt náo càng lớn. Tốt, ta liền cho địch huynh một bộ mặt, nếu không, hôm nay lão tử nhất định phải lại đánh mấy cái này vương bắt đạn một cái xanh đỏ đen trắng, để bọn hắn cũng biết rõ ta lão lý lợi hại. Lý Tiêu đối địch nhân kiệt nhẹ gật đầu, muốn thu thập mấy cái này vương bắt đạn phải chú ý điểm phương thức, không thể đem chính mình cũng cho bồi đi vào, kia là đồ sứ chạm nát gạch, hái hoa không được. Quy 1 chương 315, ngoại phóng thích sứ. Chương 315, ngoại phóng thích sứ. Lý Trị rất phẫn nộ. Phẫn nộ phi thường, nếu như Lý Tiêu hiện tại hắn trước mặt, hắn khẳng định phải đem Lý Tiêu con mắt đều ủ phân một cái. Tên vương bắt đạn này cũng quá không bất lo, tại trong lao nhốt một ngày, lúc đầu coi là có thể mọc điểm để tâm, kết quả ngược lại tốt, bên kia hạ chỉ vừa đem hắn phóng xuất, hắn bên này liền lại tại đại lý tự cùng đem Liễu Sảng lại đánh một trận. Hơn nữa còn vũ nhục Liễu Vương hai nhà. Hiện tại Sắt Vách lão vương cái này cảnh đẩy Trường An đều biết, thật nhiều ăn dưa Trường An bách tính, thật đúng là coi là Liễu Sảng nhưng thật ra là hoàng hậu cha hắn Vương Hữu Nhân theo Liễu Sảng mẫu thân thôi thị thông dâm mà thành đây. Hoàng hậu cực kỳ bất mãn, chạy đến hắn cái này tới cáo trạng, thậm chí trực tiếp xông vào Cam Lộ điện. Làm sao lại như thế không bất lo đây, cái kia đặt mông phân còn không có lau sạch sẽ, lại gây nhiều như vậy họa. Lý Trị xoa nắn lấy trán, cảm thấy não nhân từng đợt đau. Nếu là bình thường người dám dạng này vào chỗ chết làm, vào chỗ chết đắc tội Vương Liễu thôi ba nhà, không cần hoàng đế xuất thủ, sớm đã bị người giết chết. Thế nhưng là cái này người là Lý Tiêu a, Lý Trị thật không nỡ tên vương bắt đạn này bị Vương Liễu thôi ba nhà liên thủ giết chết, hắn phải bảo đảm hắn. Liễu Sảng mẫu thân thôi thị, là thôi chi ôn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỉ muội, Liễu Sảng cô mẫu lại là quốc trượng Vương Hữu Nhân thân muội muội, Lý Tiêu một trò đùa, tương đương với chính là đem Vương Liễu thôi ba nhà tất cả đều đắc tội, hơn nữa còn là triệt để đắc tội ba nhà. Hiện tại đầy Trường An đều tại lưu truyền cái kia Sắt Vách lao vương cố sự, những cái kia vô tri bách tính, còn tưởng rằng Lý Tiêu vị này thư ký thiếu giám là thật tuân ra một cái hào môn bí mật ra, mọi người tin là thật, đồng thời hưng phấn vạn phần khắp nơi truyền bá. Kết quả nha, tự nhiên là Vương Liễu thôi ba nhà danh vọng nhận to lớn đã kích, lúc đầu nhà, lần trước Lý Tiêu đem thôi chỉ để chơi đổ, còn để người ta nữ nhi làm đi làm tiếp, đã dẫn thôi ra triệt để hận lên hắn, thậm chí nhường rất nhiều cũ sĩ tộc cũng oán hận Lý Tiêu, hiện tại hắn còn đem quốc trượng nhà Hòa Thuận hoàng hậu cứu phụ nhà đắc tội, đây không phải muốn chết là cái gì? Bệ hạ, hoàng tử phạm pháp, cũng cùng thứ dân cùng tội. Lý Tiêu cố nhiên là xúc động chút, có thể hắn lại là khăng khăng trung vị cầu phóng hỏa án chính là Liêu Sảng Vương Siêu thôi chiêm chủ sử sau màn, mà đại lý tự trong lao cái kia 13 có chết bất đắc kỳ tử thi thể, đồng dạng cũng là bị thôi Vương Liễu tam nhà làm ra. Võ thị nhưng thật ra là rất tình nguyện nhìn thấy Lý Tiêu đi cùng Vương Liễu thôi ba nhà cứng đối cứng, dù sao những cái kia đáng chết cũ sĩ tộc cũng sẽ không ủng hộ nàng võ thị. Đặc biệt là Vương Liễu hai nhà, một cái là Vương hoàng hậu nhà mẹ đẻ, một cái là Vương hoàng hậu cậu nhà, kia là hoàng hậu gậy sắt người ủng hộ, võ thị xem bọn hắn sớm khó chịu, muốn phế hậu. Đầu tiên liền phải quét rất Vương Liễu hai nhà. Lý Tiêu bây giờ ở phía trước hồ sông đi loạn, mặc dù gây vô số tấu chương về tội, có thể võ thị cũng rất cao hứng nhìn thấy cục diện này. Loạn quyền có thể đánh chết lao sư phó, có lúc loạn cục thì càng cần một cái phá cục. Hiện tại trung vị cầu bản án đã là vượt làm càng lớn. Lý Tiêu còn như vậy không chịu bỏ qua, cái này đúng lúc là có lý do tra rõ việc này, một khi tra ra điểm thật đồ vật đến, như vậy thì xem như Vương Liễu thôi ba nhà, cũng là chịu không được. Lý Trị lại là có chút do dự. Loại chuyện này, hắn đương nhiên kỳ thật cũng là hy vọng có thể mượn cơ hội làm hoàng hậu nhà, thế nhưng là loại chuyện này làm hoàng đế không thể tự mình xông vào phía trước, phải phía dưới đi làm. Nhất là hắn phải duy trì tối thiểu công chính, nếu là hắn một đạo ý chỉ truy tra Vương Liễu hai nhà, vậy cái này sự tình đến lúc đó liền sẽ lưu lại chỉ trích. Làm hoàng đế, nếu như chủ động đi tìm hoàng hậu nhà phiền phức, đây cũng quá xem quá rõ ràng. Tốt nhất cách làm vẫn là tùy ý chuyện này phát triển, tốt nhất là chính đại lý tự có thể tìm tới chút Vương Liễu thôi ba nhà tại vụ án này bên trong phạm pháp hành vi, sau đó có ngự sử đại cái này cơ cấu đi bình thường quá trình vạch tội bọn hắn mới được. Mà bây giờ tình huống cũng không lạc quan, phóng hỏa phạm nhân đều chết rồi. Trong lao 13 cái đều bị giết, cái kia lao bên ngoài khẳng định càng không, không có chứng cứ, vụ án này liền không tốt tiến hành tiếp. Đương nhiên, kỳ thật Lý Trị nếu muốn quyết tâm, vụ án này cũng có thể xử lý, tỉ như năm đó phòng Di Ái Mưu phản án như thế, trước tiên đem người bắt, sau đó nghĩ biện pháp cầm tới khẩu cung, thậm chí cho dù là vu oan giá họa đều được. Có thể Lý Trị hiện tại còn không muốn dạng này tuyệt, hắn vẫn là hy vọng chuyện này có thể đơn giản chút, bằng không hiện tại coi như cưỡng ép đem hoàng hậu nhà Hòa Thuận hoàng hậu làm xuống dưới, thế nhưng hội dẫn tới rất nhiều người bất mãn, đến lúc đó muốn lập võ thị làm hậu thì càng khó khăn. Chấm dự định nhường Lý Tiêu ra ngoài tránh đầu gió. Thật lâu, Lý Trị nói ra một câu. "Bệ hạ, Lý Tiêu tuy có chút xúc động, thế nhưng cũng không có cái gì sai lầm lớn, hiện tại nhường Lý Tiêu ra kinh, cái này chẳng phải là liền cho thấy bởi vì tội cách chức rời. Chấm là muốn bảo hộ hắn, Lý Tiêu cái này tính xấu, sự tình gì đều có thể làm được, loại người này chính là nông thôn tập quán lỗ mãng." Không, có quy củ cũng không tuân quy củ. Hắn đều đã nhị tiến đại lý tự, có thể ngươi gặp hắn tính tình có nửa điểm thu liêm không? Liêu Sảng bị hắn đánh hai trở về, hắn khẳng định còn dám đánh hồi ba, hiện tại nhiều như vậy ngự sử đuổi theo hắn mấy tội, sách vở đều là đánh có vật, chấm cũng không thể một mực để ép. Lại lưu hắn tại kinh, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất bao lớn phiền phức đến, mà lại chấm cũng là lo lắng Liêu Vương Thôi Tam nhà sẽ đối với hắn hạ âm thủ, những người kia gan lớn vô cùng. Lý Tiêu tuy nói xúc động, thế nhưng nhiều lắm là chính là đánh Liêu Sảng một trận, nhưng này chút ra hỏa, thật muốn hạ thủ, liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bọn hắn có là biện pháp nhường Lý Tiêu biến mất, chấm không muốn mất đi ra hỏa này, cho nên vẫn là nhường hắn ra ngoài tránh đi. Chính sự đường. Trung thư lệnh Lý Tích nhìn xem hoàng đế nhường hoạn quan cho hắn ý chỉ, có chút nhíu mày. Lý Tiêu ra làm thẩm tra đối chiếu sự thật Võ Chân Châu thích sứ, tiến vào tán giai bên trong đại phu, miễn Bắc Ngô giám chính, thư ký tiểu giám, vẫn kiêm đại vương hữu. Đây là một cái khá là để cho người ta suy nghĩ không thấu ý chỉ. Miễn đi tứ phẩm thư ký thiếu giám cùng lục phẩm Bắc Ngô giám chính trước sự, sửa thụ thẩm tra đối chiếu sự thật Võ Chân Châu thích sứ, thật đúng là không biết cái này nên nói là cách chức vẫn là thăng lên. Nếu như theo chức quyền đi lên nói, đây là cách chức. Dù sao Võ Chân Châu là tại Hải Chi Đông Bắc Tệ tấn công chiếm chi địa bên trên, Võ Chân Châu cũng chỉ là cái xuống châu, huống chi vẫn là thẩm tra đối chiếu sự thật. Tuy nói triều đình đem Bách Tể chinh phục chi địa làm thành triều đình lệ thuộc trực tiếp, châu huyện không phải bó cháo chế, mà là thực đưa. Nhưng này dù sao rời xa Trường An à, một cái thẩm tra đối chiếu sự thật thích xứ làm sao có thể dám thư ký thiếu giám dạng này tùy thời có thể cung phụng hoàng đế bên người chức vị quan trọng cùng đưa ra đây. Nhưng luận phẩm cấp, xuống châu thích xứ hắn cũng là chính tứ phẩm dưới, mà thư ký thiếu giám chỉ có tổng tứ phẩm bên trên, cái này kỳ thật còn tính là thăng lên một cấp. Lý Tiêu bản phẩm nguyên là tổng ngũ phẩm dưới triều tán đại phu, mà bây giờ hoàng đế thăng hắn bên trong đại phu, đây là tổng tứ phẩm dưới văn tán giai, tương đương với Lý Tiêu bản phẩm thăng lên cấp 4. Nếu như dụng câu chuyên nghiệp điểm tới nói, Lý Tiêu là bị Minh Thăng ám hàng, dù sao thư ký thiếu chức vụ này, tương đương với một trong đó văn phòng phó thính trưởng, mà thẩm tra đối chiếu sự thật Võ Chân Châu thích sứ, bất quá là cái đại diện địa cấp thành phố trưởng, cái này thị vẫn là cái xa xôi lạc hậu thị. Lý Tích lại nhìn một chút bàn bên trên cái kia một đống liên quan tới vạch tội Lý Tiêu đánh trường, đột nhiên minh bạch hoàng đế ý tứ, tuy nói là Minh Thăng ám hàng, nhưng lại cũng là nhường Lý Tiêu rời kinh tạm lãnh danh tiếng. Nghĩ rõ ràng cái này, hắn liền theo hoàng đế ý tứ nghị phần ý kiến, chuẩn bị tại bên trong sách môn hạ tể tướng hội nghị xử lý thường vụ bên trên lấy ra thương nghị. Quy 1 chương 316, định âm điệu. Chương 316, định âm điệu. Thỉnh trung thư, chính sự đường. 11 vị tể tướng tại tảo triều sau tề tụ. Chế độ cũ, tể tướng thường làm môn hạ tỉnh nghị sự, vị chính sự đường. Trước kia môn hạ tỉnh quan trọng, tể tướng nhóm tự nhiên đều tại môn hạ tỉnh nghị sự. Mà trưởng tôn vô kỵ chí sĩ từ trước, trong triều liền lấy trung thư lệnh Lý Tích tư cách giả nhất. Thế là, Lý Trị rời chính sự đường đến tỉnh trung thư, cái này cũng biểu thị hoàng đế mặc dù hủy bỏ Lý Tích chủ trì triều chính danh hiệu, nhưng chư tướng bên trong, y nguyên đối Lý Tích nhất là tôn trọng. Chính sự đường cải thành trung thư môn hạ, chính sự ấn cũng cải thành trung thư môn hạ ấn. Chính sự đường rời đến tỉnh trung thư, đổi tên trung thư môn hạ thay đổi lớn nhất vẫn là tể tướng thay phiên chấp bút biến, trung thư môn hạ thường trực 11 tên tể tướng, đều thống nhất danh hào thêm cùng trung thư môn hạ tam phẩm, bình chương sự tình hàm, mà phó sạ, thượng thư không mang theo cùng trung thư môn hạ tam phẩm danh hào, thì không thể vào trung thư môn hạ hội nghị, quyết sách quân quốc đại sự. Đây hết thể biến hóa, kỳ thật đều là theo cục thế chính trị biến hóa, đối quyền lực cân bằng. Tỷ như đầu thời nhà Đường chính sự đường thiết lập tại thượng thư tỉnh, tam cao quan quan bên trong lấy thượng thư lệnh quyền tối cao. Sau bởi vì thượng thư lệnh quyền quá nặng, lại lấy cơ Lý Thế Dân từng làm qua thượng thư lệnh, liền từ này không còn thực thụ này quan tại thần tử, lấy chi phối phó xạ làm thượng thư tỉnh chủ quan, kiêm làm tể tướng đứng đầu. Ngay từ đầu tể tướng chỉ có thượng thư lệnh, trung thư lệnh, thị trung ba người, về sau thượng thư lệnh thực tế trống chỗ, thế là liền biến thành tả hữu phó xạ, thị trung, trung thư lệnh bốn người. Ban sơ thời điểm là không có chính sự đường cái này tể tướng tập nghị chế độ, Lý Thế Dân vốn không phải thái tử, giết huynh bức cha đoạt vị mới lên tới đế vị, tại vừa làm hoàng đế mới bắt đầu chấp chính cũng không vững chắc, lúc ấy triều đình nội bộ bẻ cánh phong phú. Chính trị tình thế tự nhiên cũng là sai lầm tổng phức tạp, dưới loại tình huống này, như thế nào thống hợp các phái ý kiến, cân đối ở giữa lợi ích phân phối, liền thành Lý Thế Dân khó giải quyết nhất vấn đề. Vì đạt tới củng cố hoàng vị mục đích, hắn một mặt bảo lưu lại cao xã các lao thần cao vị, cho Bùi Tịch thêm tư không, nhường Tiêu Vũ, Phong Đức Di mấy người vẫn bảo đảm hắn trước. Một mặt lại đem thân tín của mình trưởng tôn vô kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hồi mấy người đảm nhiệm lấy thượng thư phải phó xạ, trung thư lệnh, thị trung mấy người chức vị quan trọng, lấy trưởng chính quyền. Đồng thời, lại dùng nguyên thái tử xây thành bộ hạ cũ như Ngụy Trình, Vương Khuê mấy người làm xem xét, luận giáng quan, để bọn hắn phân đảm nhiệm hoàng môn thị lang, giáng nghị đại phu, lợi dụng thất thế người nóng lòng biểu chân thành lập công tâm lý, tới giám sát chính sự, phòng ngừa quần xuống che đậy. Lại để bạt đông đảo thứ tộc địa chủ nhập sĩ, làm dịu ngay lúc đó sĩ thứ mâu thuẫn. Vì thích hướng cái này phương diện cần, thế là đánh vỡ cựu lệ, tại vốn có tam cao quan quan bên ngoài, lại tăng lên không ít các loại danh hào tể tướng, tỉ như tham dự triều chính, tham gia chính sự các loại. Như thế, theo tể tướng số lượng không nhiều gia tăng, dùng tập nghị chế cũng liền trở thành chuyện thuận lý thành chương. Một phương diện khác, Lý Thế Dân rộng đảm nhiệm hiền lương, cao cư sâu xem, hắn đối triều đình khống chế năng lực khá là tự tin, thế là cũng dám tại làm ra tể tướng đông đảo quần tướng thảo luận chính sự chế độ. Mặc dù quần tướng chế độ, kỳ thật ban sơ là vì điều hòa các phe phái có chút bất đắc dĩ, nhưng một phương diện khác cũng chính xác biểu lộ Lý Thế Dân cao siêu khống chế năng lực. Thế là triều đình trung tâm liền từ thượng thư tỉnh chuyển qua môn hạ tỉnh, Lý Thế Dân vì phân tán tể tướng nhóm quá khổng lồ quyền lực, liền đại lực đề cao môn hạ tỉnh địa vị, đầy đủ lợi dụng hắn xem xét chức năng, để cân đối ba tỉnh quyền lực phân phối, lấy đặt thành thế cân bằng, nhường tể tướng ở giữa kiềm chế lẫn nhau. Nhất là cải biến cao tổ thời lấy thượng thư tỉnh một tỉnh độc đại cục diện. Theo báo môn hạ bất việc danh hào xuất hiện, tể tướng thực quyền cũng bắt đầu chậm rãi từ chi phối phó xạ trong tay, hướng chạy khá thấp phẩm giai chức sự quan viên. Chính sự đường ban sơ thiết lập dự tính ban đầu vẫn là giảm bớt 3 tỉnh ma sát, cân đối ở giữa quan hệ, để cao làm việc hiệu suất, phòng ngừa trung thư cùng môn hạ 2 tỉnh dây dưa không ngớt, thế là liền đem 2 tỉnh hợp lại cùng nhau nghị sự, cho nên chính sự đường lại xưng môn hạ trung thư. Tại Thái Tông lúc tuổi già, chính sự đường bao nhiêu mang theo một chút thảo luận chính sự, xem xét thậm chí là chấp hành tập trung tính chất cùng hôn tạp sát thái, lý thế dân thời chính sự đường, còn chưa không có hình thành tể tướng tập nghị siêu nhiên chuyên trách thảo luận chính sự tính chất, cùng hành chính cũng không tách ra. Cùng trung thư môn hạ tam phẩm, bình chương sự tình hàm xuất hiện, nhường chính sự đường bên trong tể tướng không còn chỉ là tam cao quan quan, lúc này, những kinh nghiệm kia phong phú lao thần cũng có thể làm cái cố vấn, tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Một chút đê giai quan viên, cũng giống vậy có cơ hội lệ tướng nhập đường. Cái này làm hoàng đế cân bằng tể tướng quyền lực, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Lý Trị Sơ kế vị, lấy quốc cứu, Cố Mệnh Nguyên lão trưởng Tôn Vô Kỵ chủ trì triều chính, mà lúc đó trưởng Tôn Vô Kỵ lấy trung thư lệnh báo ba tỉnh sự tình, cái này cũng khiến cho tỉnh trung thư địa vị bắt đầu đề cao, mặc dù sau đó trưởng Tôn Vô Kỵ đổi nhiệm làm thị trung, nhưng thời gian rất ngắn, Lý Tích kế nhiệm trung thư môn hạ về sau, hắn tại tể tướng bên trong tư cách tối cao, uy vọng tối cao, thế là Lý Trị tiến một bước hạ chỉ đem chính sự đường chuyển qua tỉnh trung thư, thế là môn hạ. Trung thư cải thành trung thư môn hạ. Đều thuyết minh y theo chế độ, hoàng đế chiếu thư nhất định phải trải qua chính sự đường tể tướng thương quyết phụ thự mới có thể có hiệu lực. Không chỉ như thế, Lý Trị còn hủy bỏ thượng thư phó xạ thêm cùng trung thư môn hạ tam phẩm, bình chương sự tình hàm, thực tế nhường thượng thư phó xạ không được can thiệp chính sự biểu diễn tại nhà nghị, thượng thư quan lớn quan liền thối lui ra khỏi chính sự đường, thượng thư tỉnh cũng đã trở thành chuyên môn chấp hành cơ quan. Mà trung thư môn hạ của tướng cũng tạo thành chuyên môn thảo luận chính sự cơ cấu, là quyết sách quân quốc sự vụ tối cao quốc vụ cơ quan. Trung thư cùng môn hạ tỉnh thực tế đã ở vào sát nhập trạng thái, tập quyết sách cùng xem xét làm một thân, không còn phục ba tỉnh đều xem trọng cục diện. Trung thư môn hạ chính sự đường chỉ là đơn thuần thảo luận chính sự cơ cấu, chính sự biểu diễn tại nhà nghị bên trong làm ra quyết định sự tình, nhất định phải hiện lên cho hoàng đế xem qua, từ hoàng đế làm ra sau cùng phán quyết mới có thể ban chỉ thi hành, đây cũng là đối tướng quyền hạn chế. Mà vì cân bằng hoàng quyền, thi hành chế sắc lại nhất định phải trải qua chính sự đường tể tướng phụ thự, nếu không liền vì không hợp pháp, làm được thừa nhận làm chính thức chiếu lệnh. Chưa tể tướng phụ thự chiếu lệnh xưng là bên trong chỉ, mà chưa tể tướng phụ thự thụ con người, gọi là nghiêm phong. Hoàng đế Lý Trị thụ Lý Tiêu làm võ chân châu thẩm tra đối chiếu sự thật thích sứ, tấn giai bên trong đại phu, nếu như không chiếm được tể tướng nhóm thông qua, đó chính là nghiêm phong, là có thể không bị thừa nhận. 11 tên tể tướng, trung thư lệnh, thị trung, còn có 4 vị trung thư môn hạ thị lang, sau đó có ngự sử đại phu, cũng lại bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, bí thư giám, đều thêm bình chương sự tỉnh, cùng trung thư môn hạ tam phẩm hàm. Nguyên lai nhập trung thư môn hạ 2 vị thượng thư tỉnh phó xạ, lúc này cũng đều cải thành trung thư môn hạ thị lang, tân nhiệm phó xạ đã mất quyền tham gia chính sự biểu diễn tại nhà nghị, cũng không còn là tể tướng một viên. Lý Tiêu cái kia nhà quê gần nhất chọc rất nhiều phiền phức, bệ hạ cũng nhiều có bất mãn, ta cảm thấy đem hắn cách chức đến Ba Hàn bán đảo đi là cái không tệ trừng trị, chư vị ý như thế nào? Lý Tích ánh mắt đảo mắt cái khác 10 vị tể tướng các đồng liêu. Làm trực luân phiên chính sự bút tể tướng, Lý Tích chủ trì hội nghị, hắn cái này mở đầu, kỳ thật đã là đem sự tình chấm vận. Quy 1 chương 317, ba phải. Chương 317, ba phải. Miếu đường phía trên, mâm trước đó, có binh, có hình, có đĩnh, có lôi đao, có búa rìu, có rượu độc, có di tộc, có phá nhà, đăng cái này đường người, có thể hành chi. Mỗi một cái đăng nhập chính sự đường bái tướng người, đều là đến nhân thần đỉnh phong, mặc dù phẩm cấp không phải tối cao, nhưng chức quyền cũng đã là nặng nhất. Đại đường bây giờ có 3 loại hội nghị trọng yếu, phân biệt là triều nghị, đề nghị, chính sự biểu diễn tại nhà nghị. Triều nghị làm bách quan tham gia triều, hoàng đế lâm triều thời cùng bách quan thương nghị. Triều nghị lại phân làm lớn triều cùng thường triều, lớn triều là phạm tại kinh văn võ quan viên đều tham gia, mà thường tham gia thì là lấy ngũ phẩm trở lên chức sự quan ở kinh thành cùng bát phẩm trở lên cung phụng quan tham dự. Triều nghị bình thường đều là thương nghị quân vụ đại sự làm chủ, mà đề nghị thì là từ tể tướng chủ trì, bên trên từ văn võ đại thần, lục bộ thượng thư, cựu khanh chư giám, cho tới thị lang, ngự sử v.v. có thể tham gia đề nghị. Chính sự biểu diễn tại nhà nghị thì chỉ có tể tướng mới có thể tham gia. Thật ban về đến, kỳ thật cái này 3 loại hội nghị tầm quan trọng, kỳ thật theo thứ tự là chính sự biểu diễn tại nhà nghị, đề nghị, sau đó mới là tới hoàng đế lâm triều triều nghị. Che quân quốc đại sự, kỳ thật đều là từ chính sự đường tể tướng tập nghị mà định ra. Chính sự đường 11 vị tể tướng, trên danh nghĩa là bất luận bản phẩm cao thấp, đều là quyền lực đồng dạng. Nhưng trên thực tế thì lại thực hành thay phiên chấp chính sự tình bút chế độ, mỗi tên tể tướng chấp chính sự tình bút 10 ngày, chấp chính sự tình bút thời muốn tại chính sự đường đang trực thủ đường. Đến phiên chấp chính sự tình bút tể tướng, trên thực tế gánh chịu trực luân phiên lưu thủ, chủ trì hội nghị ghi chép mấy người quyền lực và trách nhiệm. Làm người chủ trì, có quyền triệu tập tể tướng nhóm cử hành hội nghị, cũng có quyền đem hội nghị quá trình cùng kết quả ghi chép lại, cũng thượng trình hoàng đế. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật cùng loại với hậu thế thường ủy hội, người chủ trì này kỳ thật thì tương đương với thư ký. Cho thấy bên trên trong buổi họp thường ủy mọi người một đại bình, một người một phiếu, nhưng trên thực tế bí thư mới có tư cách triệu tập hội nghị, bí thư cũng mới có tư cách phải trang hình thành hội nghị quyết nghị. Thì như có một số việc, nếu như thảo luận kết quả không tốt, như vậy hắn có thể không hình thành hội nghị kết quả, có thể nói ra lần bàn lại, như vậy sự tình liền không có hình thành kết quả cuối cùng, càng không cần biểu quyết. Bởi vậy nói chính sự công đường, tể tướng nhóm mặc dù một người một phiếu, nhưng là cái kia trực luân phiên chấp chính sự tình bút tể tướng, kỳ thật trực luân phiên thời điểm, quyền hành lớn hơn một chút. Mà mỗi người thay phiên chấp chính sự tình bút 10 ngày cái này chế độ, lại phòng ngừa một cái nào đó tể tướng mượn quyền lực này cầm giữ chính sự đường, thăng bằng tể tướng nhóm ở giữa quyền lực. Lý Tích vừa lên tới liền đem sự tình định rồi cái nhạc dạo. Lý Tiêu ngoại phóng là biếm quan, tiểu vương bắt đạn này gần nhất phạm vào không ít chuyện, chọc chút nhiễu loạn, cái kia nhóm phải trừng trị hắn, đem hắn ném tới mấy ngàn dặm hải ngoại đi làm cái thích xứ được rồi. Cái này tác phong, liền theo Hùng Hải Tử chọc sự tình, gia trưởng trước tiên đem Hải Tử đánh một trận, sau đó người khác ngược lại không dễ chịu tại làm sao chỉ trích là giống nhau. Có thể đi vào chính sự đường đều là nhân tình, mặc dù cũng giống như Lý Nghĩa Phụ dạng này hoàng đế tiềm để cựu thần, bản thân kỳ thật tư lịch thấp, quan giai thấp, nhưng đã có thể đi vào, đó cũng là có chính mình một bộ. Mà như ngự sử đại phu Vũ Văn Tiết dạng này lão bất tử, mặc dù nói lão, nhưng lại không phải lão hồ đồ mà là kẻ già đời. Hiện tại chính sự đường 11 cái tể tướng, Lý Tích kia là tam triều nguyên lão, Thái Tông lưu lại Cố Mệnh đại thần chỉ còn lại hắn một cái, vẫn là Sơn Đông tập đoàn lão đại, hoàng đế đối với hắn lại như vậy tín nhiệm, bản thân còn có thay hoàng đế đem trưởng tôn Vô Kỵ mấy người quan lũng nguyên lão phái đuổi xuống đài đại công, ai sẽ theo vị này đối nghịch đây? Dù sao bất quá là cái Lý A Tam mà thôi, hắn đắc tội đó cũng là năm họ bảy nhà, là hoàng thân quốc thích, mà bọn hắn những này tể tướng bên trong, cũng liền cái thôi Đôn Lễ là năm họ xuất thân, cái khác cũng không phải. Thị trung, sông hạ quận vương Lý Đạo Tông cũng mở miệng nói, tiểu tử kia gần nhất là gây có chút quá mức, hiện tại thật nhiều người đều tại vạch tội Lý Tiêu, làm mưa làm gió, cái này thành Trường An tựa hồ cũng dung không được tiểu tử này. Đem hắn đá ra Trường An, ném tới Bách Tể đi vừa vặn mắt không thấy tâm không phiền. Sông hạ quận vương Lý Đạo Tông là bây giờ trong triều quan lũng tập đoàn đại biểu, trưởng tôn Vô Kỵ xuống đài về sau, lên phục hồi triều Lý Đạo Tông đảm nhiệm trung thư thị lang chức vụ, hiện tại đổi nhiệm môn hạ quan lớn quan, cùng Lý Tích xem như tạo thành đều chấp nhất tỉnh cân bằng cục diện. Mà Lý Đạo Tông mới mở miệng cũng là theo Lý Tích thái độ nhất trí, đều là minh thì mang Lý Tiêu, nhưng trên thực tế tràn đầy đều là bao che cho con thái độ. Lý Tích coi Lý Tiêu là thành nhà mình hậu bối con cháu, Lý Đạo Tông đâu thì là đem Lý Tích xem làm quan lũng tử đệ, đều nhận làm là người một nhà, nhất là Lý Tiêu mặc dù thích gặp rắc rối, có thể tiểu tử này rất có tiềm lực, tại hoàng đế trước mặt có đặc biệt mị lực, làm việc cũng rất lợi hại, dạng này có tiềm lực tiểu tử tự nhiên được nhiều thêm bảo vệ. Môn hạ thị lang Lý Nghĩa Phủ cùng trung thư thị lang Hứa Kính Tông hai người đều là cười ha hả gật đầu, dù sao Lý Tiêu lại không xúc phạm ích lợi của bọn hắn, làm gì vì như thế cái không quan trọng gì người đi đắc tội Lý Tích cùng Lý Đạo Tông hai cự đầu đây, huống chi chuyện này bản thân đằng sau vẫn là hoàng đế thái độ, nghe nói ngay cả Võ Chiêu Nghi đều muốn bảo đảm Lý Tiêu đây. Trung thư thị lang Lai Tế cùng môn hạ thị lang Đỗ Chính Luân thì là mặt không biểu tình, cũng không mở miệng. Tân nhập đường bái tướng bí thư giám Quách Chính Nhất, lễ bộ thượng thư Sầm Trường Thiến, hộ bộ thượng thư Quách Đãi cử ba cái cũng đều không có mở miệng, bọn hắn đều là tại trưởng tôn Vô Kỵ mấy người nguyên lão phái về vườn sau mới cất nhắc quan viên, bản thân cũng không có cái gì đáng giá khoe tư cách. Thuộc về thế hệ tuổi trẻ tể tướng, tại chính sự đường bên trong kỳ thật cũng không có gì quá lớn ngữ quyền. Nhìn thấy cái này trong một mảnh hài hòa bầu không khí, Thôi Đôn Lễ không quá cao hứng. Làm lại bộ thượng thư, kia là lục bộ thượng thư. Đường lúc bắt đầu là lại lễ binh dân hình công nhân, Đường Thái Tông là cải thành lại lễ dân binh hình công nhân, Cao Tông kế vị làm chánh thái tông huy, bắt đầu sửa dân bộ làm hộ bộ. Lấy lại bộ thượng thư thêm cùng trung thư môn hạ tam phẩm, trở thành tể tướng, trên thực tế đã là so thượng thư tỉnh trưởng quan tả hưu phó xạ cấp bậc còn cao. Làm Bắc Lăng Thôi thị gia chủ, Thôi Đôn Lễ cũng coi là cũ sĩ tộc trong triều đại biểu, là hoàng đế cân bằng cũ sĩ tộc cho an bài. Người khác đối Lý Tiêu cũng không đáng kể, có thể Thôi Đôn Lễ lại không chịu nhẫn. Lý Tiêu náo tới náo đi, kia là đang không ngừng chuẩn bị cái năm họ bảy tông làm đại biểu cũ sĩ tộc mặt mũi, thậm chí có thể nói là đem bọn hắn mặt mũi để dưới đất giày xéo. Kia cái gì sắt vách lão vương truyền ngôn gần nhất truyền rất hùng, Thôi Đôn Lễ cũng nghe đến, hắn rất phẫn nộ. Thôi Đôn Lễ thê tử thế nhưng là vương thị, cái kia trong chuyện xưa Thôi thị cùng lão vương cũng đều tính được là hắn thân thích. Sao có thể dạng này bà phải? Thôi Đôn Lễ ra mặt từ trướng, chất vấn một đám tể tướng. Lý Tiêu phạm chỉ là đơn giản sai lầm sao? Hắn ẩu đả triều đình vân quý quan viên, vẫn là bên đường ở trước mặt mọi người, như thế làm việc, nào có nửa điểm triều đình quan viên vốn có đức thao phẩm hạnh. Thậm chí hắn bị bệ hạ đặc chỉ phóng thích về sau, còn làm tầm trọng thêm, cực kỳ phách lối tại đại lý tự trước cửa lần nữa hành hung, xin hỏi, loại người này có thể nào không nghiêm trị? Lý Tích ha ha cười nói, đương nhiên muốn nghiêm trị, đó là lý do mà bệ hạ muốn đem hắn xứng đến cái kia hải ngoại man hoàng chi địa đi, ta cũng là rất là tán thành, còn lại chư vị tướng công cũng là đồng ý như thế nghiêm trị. Đúng đúng đúng, đem hắn xứng đến võ chân châu đi, nhường hắn theo những cái kia bách tể mọi rợ làm bạn. Lý Đạo Tông cũng cười nói, Thôi Đôn Lễ giận dữ hỏi, võ chân châu thích sứ như thế nào là xứng? Lý Tiêu nguyên bản làm tổng tứ phẩm bên trên thư ký thiếu giám, hiện tại cái này một xứng, ngược lại thành chính tứ phẩm dưới võ chân châu thích sứ, đây là thằng, không phải cách trước. Lý Nghĩa Phủ hỏi lại, võ chân châu thích sứ tuy là chính tứ phẩm dưới, có thể Lý Tiêu chỉ là thẩm tra đối chiếu sự thật, hắn bản phẩm cũng bất quá là trung đại phu nha. Lại nói, thư ký thiếu giám cùng võ chân châu thẩm tra đối chiếu sự thật thích sứ có thể so sánh sao? Hắn vừa nói vừa nhìn xem Quách Chính Nhất. Quách Chính Nhất trước đó cũng là thư ký thiếu giám, bây giờ vừa thăng lên làm bí thư giám, đồng thời bái tướng nhập đường. Lý Nghĩa Phủ ngụ ý rất rõ ràng, thư ký thiếu giám liền theo ngự sử trung thừa, kia là liên tiếp tướng vị chức quan. Tuy nói thiếu giám cũng không phải là tiến một bước liền có thể thăng giám, Quách Chính Nhất cũng là tại thư ký thiếu giám vị trí bên trên làm nhiều năm, đồng thời tư lịch so sánh lão, lần này mới có cơ hội nhập đường bái tướng. Cũng mặc kệ nói thế nào, thư ký thiếu giám kia là cái cực trọng yếu chức vị, kia là theo hầu hoàng đế bên người chức vị quan trọng, có thể là một cái cách xa vạn dặm hải ngoại man hoang thích sứ có thể so sánh. Thôi tướng công ngươi bây giờ là tam phẩm, mà triều đình tại Tây vực An Tây lớn đô hộ phụ phần lớn hộ thế nhưng là theo nhị phẩm, nhưng thôi tướng công ngươi nguyện ý đi Tây Châu làm cái này An Tây lớn đô hộ sao? Lý Nghĩa Phủ cười ha hả hỏi. Thôi Đôn Lễ không nói. Hắn đầu góc có hố mới có thể bỏ qua hiện tại chức vị, chạy tới Tây vực làm An Tây lớn đô hộ. Nhị phẩm lại như thế nào? Tỷ như đại đường có Tam đô mục cùng Tam đô doãn, Tam đô mục là nhị phẩm, doãn là tam phẩm, nhưng mục đều chỉ là xa lĩnh, cũng không quản sự, không có thực quyền. Về phần lớn hộ, đều là tại biên cảnh chi địa, môi trường gian khổ không nói, hoang vắng, không quản được mấy người, tùy thời còn sẽ có nguy hiểm, phần lớn hộ theo cùng trung thư môn hạ tam phẩm so sánh, kia cầu thí không bằng. Võ Chân Châu tuy nói hiện tại là vẽ tại triều đình thực đưa lệ thuộc trực tiếp bên trong, nhưng thực tế tình huống thôi công cũng là rõ ràng, nơi đó hiện tại đại đường chân chính con dân đều không có mấy cái, đem Lý Tiêu đán nơi đó đi, đó là thật phối. Võ Chân Châu thậm chí còn không so được Lĩnh Nam Thích Châu các vùng, nơi đó tuy nói chỗ Nam Hải, tới gần rừng ấp, mà dù sao nơi đó cũng là trung phục giáo hóa thật lâu. Lý Đạo Tông cũng nói, Lý Tiêu với đất nước tại triều vẫn là có nhiều tô cống hiến, hắn hiện tại phạm sai lầm, cố nhiên muốn trừng trị, mà dù sao đây là người trẻ tuổi nha, chúng ta còn phải cho hắn chút cơ hội sửa lại, cũng không thể liền giáng một gậy chết tươi. Lý Tích cũng dứt khoát không còn theo thôi Đôn Lễ nhiều lời, trực tiếp đề nghị đối hoàng đế cái kia đạo ý chỉ tiến hành biểu quyết. Kết quả là, 11 vị tể tướng, 10 vị đồng ý hoàng đế ý chỉ, chỉ có thôi Đôn Lễ một người biểu thị phản đối. Mặc dù hắn phản đối, nhưng 1, 10, căn bản vô dụng. Chính sự đường thực hành chính là tập nghị chế, tể tướng đông đảo, khác nhau thời điểm tự nhiên sẽ có, mà đồng dạng xuất hiện loại tình huống này, sau cùng khẳng định vẫn là thiểu số phục tùng đa số. Lý Tích cười tủm tỉm bắt đầu làm ghi chép, viết xuống hội nghị quyết nghị, cái quyết nghị này vừa lên hiện lên hoàng đế, vậy cái này sự tình liền xem như định ra tới, coi như về sau thôi Đôn Lễ vòng chấp chính sự tình bút, nhưng không có đầy đủ lý do, cũng là không có khả năng lại lật đổ cái quyết nghị này. Bất quá vì chiếu cố thôi Đôn Lễ mặt mũi, sau cùng mọi người đồng ý thôi Đôn Lễ đề nghị, không có thông qua Lý Tiêu bản phẩm thăng trung đại phu đề nghị, chỉ là cho Lý Tiêu thăng làm triều mời đại phu, chỉ thăng lên một cấp, làm theo ngũ phẩm thượng. Chính sự đường quyết nghị hiện lên đưa đại nội, Lý Trị xem sau nhíu nhíu mày, sau cùng nâng bút đem Lý Tiêu phẩm giai lại cải thành chính ngũ phẩm dưới triều nghị đại phu, lần nữa nhường trung quan đưa đến chính sự đường. Lần này thôi Đôn Lễ cũng đành chịu, không có phản đối nữa, toàn thể nhất trí thông qua. Kết quả là, hoàng đế tại lần nữa đưa tới quyết nghị bên trên bút sơn viết xuống một cái to lớn sắc tự, xem như chính thức thông qua được, chiếu thư ban xuống, chính sự đường 11 vị tể tướng tất cả đều phụ ký tế tự, hình thành chính thức hợp pháp chiếu lệnh. Cầm đi thắng nghiệp phường tuyên chiếu, nhường Lý Tiêu cút nhanh lên ra Trường An, hạn hắn 3 tháng bên trong đến Võ Chân Châu nhậm chức. Lý Tích đem chiếu thư giao cho Đường Hạ Lại Viên.